Chương 2340, rắn độc cùng bọ cạp. Lăng Vân thức tỉnh, luyện ngục thần sấm chớp mưa bão tóc, thiêu đốt cuồn cuộn lôi hỏa. Lăng Vân công lực cũng dung nhập ngục phong thể nội. Giờ khắc này, ngục phong thể nội, cửu tiêu thần lực trong nháy mắt viên mãn. Bất quá đồng dạng, ngục phong nhục thể sức thừa nhận cũng đạt tới cực hạn, ba loại thần lực đang điên cuồng tiêu hao hắn nhục thể sinh cơ. Rít gào, ngũ đạo trưởng rít gào, năm đầu lôi đình kiếm hoàng thiêu đốt đánh giết mà đi, cuồn cuộn lôi hỏa kiếm khí đốt đốt thương khung. Tà Minh cầm đao đánh xuống, bổ bạo một đạo lại một đạo vạn kiếm hỏa hoàng, dạng này công kích căn bản giết không hắn, bất quá, cũng kìm chân thời gian. Hắn một đao kia bên trong, ẩn chứa mạnh nhất là hủy diệt thần hồn lực lượng. Cửu thần lôi dương, mục phong gầm thét, thể nội chín loại thần lôi xen lẫn thành hình, ngưng tụ một vòng cửu sắc mặt trời. Giữa thiên địa cũng bị cửu sắc lôi quang bao trùm, mặt trời quang huy cũng bị cửu thần lôi dương tranh nhau phát sáng che giấu. Đông đảo cường giả rung động nhìn qua một kích này. Bọn hắn đều có thể cảm thụ được một kích này bên trong ẩn chứa mạnh cỡ nào năng lượng. Ầm ầm, cửu sắc lôi dương hóa thành lưu tinh đánh vào Tà Minh một đao kia bên trên, thiên địa nổ đùng, đáng sợ lôi thần lực, tu la thần lực, cửu u thần lực cùng nhau bộc phát, không gian mảng lớn vỡ vụn mẫn diệt. Một tòa lại một tòa có trận pháp phòng ngự cung điện tại bộc phát bên trong hóa thành phế tích, đại địa vỡ vụn, toàn bộ đế đô chấn động. Phốc phốc, Tà Minh bị oanh trúng, một ngụm tiên huyết cuồng phún mà ra, thân thể bị tạc đến máu thịt be bét bắn ngược. Thể nội đánh vào chín loại lôi thần lực lượng, thần mạch đứt từng khúc. Phốc, mục phong thân thể, đồng dạng bị một đao bổ trúng, lồng ngực bị đánh mở, xương cốt cũng bị đánh đoạn, kinh người thần hồn đao khí đánh vào thể nội thần hải, hộ thần thiên cương bị phá hủy, mục phong thần hồn truyền đến một trận bị xé nứt kịch liệt đau nhức. A, mục phong gào thét, nhịn xuống cỗ này kịch liệt đau nhức, điên cuồng phóng tới Tà Minh, thần hồn lực gào thét, hoàng tuyền thần lôi dung nhập thần hồn bên trong, thần hồn bốc cháy lên nghiệp hỏa kiếm khí. Nghiệp hỏa kiếm liên. Mục phong gào thét, một kiếm bổ ra, nghiệp hỏa kiếm liên ngưng tụ đánh vào Tà Minh, bao phủ Tà Minh thân thể. Tà Minh một đao bay giết mà ra, cũng hung hăng đâm xuyên tại mục phong lồng ngực. A, Tà Minh kêu thảm, nghiệp hỏa kiếm liên bao phủ nhập thể, điên cuồng thiêu đốt hắn thần hải, thiêu đốt thần hồn. Cửu u thần lực, chấn, Tà Minh gầm thét, cửu u thần lực điên cuồng chấn áp nghiệp hỏa, bất quá cái này nghiệp hỏa kiếm khí quá mạnh, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào chấn áp. Cả người hắn quẳng xuống đất, bản thân bị trọng thương. Mục Phong cũng bị một đao thứ lui, ma đao xuyên thủng lồng ngực. Mục Phong gào thét, nắm lên ma đao, cắn răng rút ra, ma đao tránh thoát Mục Phong thủ trưởng. Quốc sư, Bắc Nguyệt Đế cung không ít cường giả vội vàng đi đỡ Tà Minh. Giết hắn, hắn bản thân bị trọng thương. Tà Minh gầm thét lên, mấy thiên đế nghe vậy phóng tới Mục Phong, năm đạo lôi thần phân thân tại Mục Phong bên người hộ pháp, che chở Mục Phong trực tiếp phá không mà đi. Xác thực. Một trận chiến này hắn nhục thể thần hồn cũng bị thương nặng, không thể tiếp tục lưu lại. Tà Minh, bản đế nhớ kỹ ngươi. Mục Phong thanh âm lạnh như băng lưu lại, lôi thần phân thân đánh vỡ chặn đường lĩnh vực, Mục Phong biến mất rời đi. Mà giữa thiên địa, một đạo quang ảnh cũng đi theo Mục Phong im ắng rời đi. A, Tà Minh ôm đầu kêu thảm, thần hải bên trong, cửu u thần lực còn tại áp chế nghiệp hỏa kiếm khí. Cái này nghiệp hỏa kiếm khí đối thần hồn lực công kích thật đáng sợ, cũng chính là hắn tu hành chín u hồn đạo thần lực còn có thể áp chế. Những người khác đã bị nghiệp hỏa kiếm khí thiêu đốt thôn tính tiêu diệt. Quốc sư đại nhân, chung quanh Bắc Nguyệt Đế cung các cường giả gặp một màn này lại không thể thế nhưng, giúp không Tà Minh. Mà lúc này, Bắc Nguyệt Đế cơ theo nàng thế giới bên trong ra, nhìn qua kêu thảm Tà Minh, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc. Nhanh, giúp ta cùng nhau trấn áp ta thần hải bên trong nghiệp hỏa, a, ghê tởm, Mục Phong tiểu xúc sinh này, tại sao có thể có nghiệp hỏa? Tà Minh đối Bắc Nguyệt Đế cơ gầm thét lên, Bắc Nguyệt Đế cơ nghe vậy là nghiệp hỏa. Sắc mặt cũng là biến đổi, vội vàng mang theo Tà Minh phóng tới một chỗ hoàn hảo cung điện. Nàng nhìn qua Tà Minh, đôi mắt bên trong lãnh quang chớp động, không biết được suy nghĩ cái gì. Còn không mau giúp ta, Tà Minh gầm thét lên, Bắc Nguyệt Đế cơ vội vàng tràn vào tự mình thần hồn lực cùng cửu u thần lực tràn vào Tà Minh thần hải bên trong, cái gặp Tà Minh thần hải bốc cháy lên yêu ngọn lửa màu đỏ, ngay tại vây quanh Tà Minh thần hồn, Tà Minh ngay tại đối kháng phản công. Bắc Nguyệt Đế cơ thần hồn lực cùng cửu u thần lực gia nhập về sau, cỗ này nghiệp hỏa rốt cục bị ngăn chặn, dần dần dập tắt. Tà Minh thần hồn lập tức hư thoát ngồi tại thần hải bên trong, sắc mặt còn có tức giận. Cuối cùng nhường tên tiểu xúc sinh này trốn, là ta đánh giá thấp hắn thực lực, không nghĩ tới, nghiệp hỏa dạng này dễ dàng nhất vệ chủ thần thông hắn cũng dám tu hành. Tà Minh âm thanh lạnh lùng nói, kết quả là không có cái gì đạt được. Bắc Nguyệt Đế cơ lạnh như băng nói, ta còn bạch bạch tổn thất nhiều như vậy thần hồn lực. Hừ, còn không phải chính ngươi nguyên nhân, Tà Minh âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá, cũng không nhất định không có cái gì thu hoạch. Bắc Nguyệt Đế cơ đột nhiên lộ ra một vòng quái dị tiếu dung. Tà Minh tiên sinh người thần hồn tư vị hẳn là cũng không tệ đi. Nguyệt thần cấm, Bắc Nguyệt đế cơ trong tay ngưng tụ Nguyệt thần cấm pháp, một trường đánh vào Tà Minh thần hồn thể bên trên. Ngươi làm gì? Tà Minh nổi giận, ha ha, Tà Minh tiên sinh, ngươi tu vi, ngươi công lực như thế cường đại, nếu là có thể bị ta hấp thu, ta hai người hợp hai làm một, thực lực tất nhiên tăng vọt, bây giờ ta không có cái gì đạt được, chỉ có ủy khuất ngươi trở thành ta bàn đạp. Bắc Nguyệt đế cơ cười lạnh nói, một trường cửu u thần lực tuôn ra, hóa thành từng đạo xúc tu đâm vào Tà Minh thần hồn trong cơ thể, hấp thu Tà Minh thần hồn lực. Độc nhất bất quá phụ nhân tâm a, không hổ là bản tôn chọn chúng nữ nhân, ha ha, còn muốn thôn phệ ta. Người bộ công pháp kia đều là ta truyền cho ngươi. Tà Minh ngược lại đột nhiên tỉnh táo lại cười tà nói. Cửu u thần chuyển, đột nhiên, thần hải bên trong ngưng tụ từng đạo thanh u sắc pháp văn, như là mạng nhện bao phủ lại Bắc Nguyệt đế cơ, cái gặp Bắc Nguyệt đế cơ thần hải bên trong thần hồn lực, cửu u thần lực vậy mà đều không bị khống chế bị Tà Minh hấp thu. Cái này, này sao lại thế này? Dừng lại, dừng lại. Bắc Nguyệt đế cơ sắc mặt đại biến, hoa dung thất sắc. Ha ha ha ha, ngươi cho rằng, ta trước đây tại sao muốn truyền cho ngươi thần công kia, ngươi cũng bất quá là bản đế bồi dưỡng một cái tế phẩm mà thôi, liền như là một con lợn, chờ vỗ béo đến lúc đó, bản tôn tự nhiên sẽ giết lấy thịt, ngu xuẩn nữ nhân, tự cho là tự mình thật có thể đem nam nhân thiên hạ cũng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ngươi tại bản tôn trong mắt cũng bất quá là một cái quân cờ mà thôi. Tà Minh cười to nói, mỉa mai trêu tức nhìn qua Bắc Nguyệt đế cơ. Cấu kết với nhau làm việc xấu, đều không phải là tốt đồ vật, đây bất quá là rắn độc cùng độc hạt gặp nhau. Ngươi ngay từ đầu ngay tại tính toán bản đế, Bắc Nguyệt đế cơ vừa sợ vừa giận, nàng thần hồn lực cửu u thần lực cũng tại không bị khống chế tuôn hướng Tà Minh, nàng không cách nào ngăn cản, như là huyết dịch cuối cùng phải thuộc về chảy đến trái tim. Ha ha, bất quá, bản đế lại làm sao không có chuẩn bị ở sau. Bắc Nguyệt đế cơ mỹ lệ khuôn mặt lộ ra nhe răng cười. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2341, một mạng cộng sinh. Nhìn xem ta dẫn người tới là cái gì địa phương đi, nhiên cốt huyết luyện trận mở. Bắc Nguyệt đế cơ cười lạnh, một cỗ thần lực tràn vào dưới chân trong điện ngọc thạch bên trong, trưởng khống trận pháp trận nhãn. Oanh, trong cung điện, một cỗ trận văn giao thoa ngưng hiện, dâng lên từng đạo huyết sắc cột sáng bao phủ hai người. Sau đó, cái gặp từng đạo huyết sắc trận ánh sáng dâng trào nhập Tà Minh thể nội. Tà Minh thể nội, khí huyết trong nháy mắt thiêu đốt lao nhanh, thần cốt cũng đang thiêu đốt, hóa thành một cỗ huyết sắc hồng lưu tràn vào Bắc Nguyệt đế cơ thể nội. A a a, Tà Minh kêu thảm, trên mặt hiện ra hoảng sợ thần sắc, nhiên cốt huyết luyện trận. Người Bắc Nguyệt đế cung bên trong tại sao có thể có như thế ác độc trận pháp? Ha ha ha ha, ngươi cho rằng bản đế là như thế nào đoạt được Bắc Nguyệt thiên đế tên kia huyết mạch cùng công lực? Toàn bộ nhờ cái này đốt cốt nhục luyện thần trận, còn có bản đế đạt được nghịch thiên thần công, ma nuốt thần quyết. Ta trước luyện hóa thân thể ngươi, ngươi thần hồn mạnh hơn cũng là vô kế khả thi. Bắc Nguyệt đế cơ điên cuồng cười to. Bắc Nguyệt đế cơ, Tà Minh gào thét, bản thân hắn cảnh giới hiện nay cuối cùng không cao, một thân thần huyết bị rút ra đốt tràn vào Bắc Nguyệt đế cơ thể nội, thần cốt cũng bị thiêu đốt hóa thành năng lượng, cả người lập tức tê liệt trên mặt đất, biến thành không xương trèo trống nhăn nheo túi ra. Quỷ dị mà đáng sợ, Tà Minh thần hồn theo cái này phế bỏ nhục thân bên trong chạy ra, kinh sợ oán độc nhìn qua Bắc Nguyệt đế cơ. Không ngại cũng nói cho ngươi, ngươi đưa bản đế thần công thời điểm, ta liền biết rõ ngươi không có an hảo tâm, ta cũng không có tính toán buông tha ngươi, lúc đầu kế hoạch luyện hóa kia hai huynh muội cùng Mục Phong liền thôn vệ ngươi, bây giờ, chỉ có bọn hắn cũng chạy thoát, chỉ có trước nuốt ngươi. Bắc Nguyệt đế cơ cười lạnh, thần lực phun trào, toàn bộ xinh đẹp thân thể, trong chớp nhoáng này, vậy mà hình thái đại biến, nàng hai chân biến thành một cái ngân hoàn giao nhau cự mãng thân thể, toàn bộ cũng hóa thành một cái ngân hoàn thôn thiên mãng. Cái này ngân hoàn thôn thiên mãng đầu lâu to lớn, hoàn toàn cùng thân thể không thành so liệt một vòng to, miệng đầy răng nanh, phần cổ đến cuối bộ còn có một loạt cốt thứ, bên miệng còn có râu rồng đồng dạng râu dài. Đây là nàng công pháp tu hành biến thành pháp thân, biến thành bản đế chất dinh dưỡng đi, cùng Bắc Nguyệt thiên đế, ha ha ha ha. Ngân hoàn thôn thiên mãng nhe răng cười, phát ra âm lãnh nữ tử thanh âm, mở cái miệng rộng thôn vệ hướng Tà Minh thần hồn. Oanh, hút vào chi lực bộc phát, trực tiếp đem Tà Minh thần hồn thôn vệ. Tiện nhân, bản tôn khi còn sống thế nhưng là chí cao vô thượng tôn thần, người cái này tinh giới độc phụ mơ tưởng thôn phệ ta. Đoạt biết, Tà Minh thần hồn gào thét, vậy mà bỏ qua tự mình thần hồn, ý thức thoát ly thần hồn, một cỗ cường đại ý thức chi lực dâng trào nhập Bắc Nguyệt đế cơ thần hải bên trong, thậm chí xông vào không Bắc Nguyệt đế cơ thần hồn, xóa bỏ Bắc Nguyệt đế cơ ý thức. Gào thét, ngân hoàn thôn thiên mãng trong điện gào thét, thống khổ lăn lộn gào thét, xấu xí mãng thân hóa thành mỹ lệ thân thể mềm mại, nàng khóc giống nắm lấy đầu lâu mình. Phảng phất đô đầu sọ đều nhanh nổ rớt. trong thần hồn, Tạ Minh Cường đại ý thức vậy mà tại xóa bỏ nàng ý thức. A, à, cái này, đây cũng là cái gì thần thông? Không, dừng tay a. À. Bắc Nguyệt Đế Cơ kêu thảm, ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, thần lực không bị khống chế lung tung bộc phát, ý thức chỉ có thể gánh chịu tại thần hồn trong linh hồn, nói chung, thần hồn tán loạn, ý thức nếu không bao lâu cũng sẽ tán loạn biến mất, người kia chẳng khác nào chết, ý thức là không thể thoát ly thần hồn tồn tại bao lâu. Hừ, bản tôn nhất tộc đối thần hồn tạo nghệ há lại ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi nhục thần thần hồn mặc dù không bằng tiểu tử kia, bất quá cũng hầu như so ta nguyên lai rất nhiều, mặc dù về sau khả năng bản nguyên vì âm chỉ có thể làm nữ nhân, bất quá người thành đại sự cần gì phải quan tâm những này. Bắc Nguyệt Đế Cơ trong miệng lại phát ra nam nhân thanh âm khàn khàn. Lăn ra ta thần hồn cùng nhục thể. Sau đó, Bắc Nguyệt Đế Cơ lại khôi phục bản ngã, thanh âm bén nhọn nói. Hai người ý thức đang không ngừng ma diệt đối phương ý thức, tranh đoạt thần hồn, tranh đoạt nhục thể. Bất quá, Tà Minh ý thức lực mặc dù cường đại, bất quá chung quy là tại Bắc Nguyệt Đế Cơ thần hồn bên trong, hắn ý thức chỉ thuộc về ngoại lai ý thức, không bị Bắc Nguyệt Đế Cơ thần hồn tiếp nhận phù hợp, tranh đoạt cực kỳ khó khăn. Dần dần, hắn ý thức lực lại có suy yếu xu thế. Không tốt, cái này tiện nữ nhân cầu sinh dục quá mạnh. Tà Minh ý thức hoảng hốt, kế sách hiện nay chỉ có như thế. Tà Minh lập tức thu tụ tự mình ý thức lực lượng, không đang đối kháng với Bắc Nguyệt Đế Cơ ý thức, mà là dung nhập Bắc Nguyệt Đế Cơ trong thần hồn. Cùng Bắc Nguyệt Đế Cơ ý thức cộng đồng chiếm cứ một cái thần hồn, một cái nhục thể. Một hồn hai ý thức, bệnh tâm thần phân liệt. Bắc Nguyệt Đế Cơ tiếng kêu thảm thiết dừng lại, nàng đứng người lên, một con mắt biến thành thanh u sắc, một con mắt vẫn như cũ tựa như trăng sáng thu thủy, mỹ lệ bên trong mang theo một tia quỷ dị. Tà Minh, người có dũng khí chiếm cứ ta thần hồn, lăn ra ngoài. Bắc Nguyệt Đế Cơ gầm thét lên tiếng, thế nhưng là một giây sau, nàng lại phát ra cười khằng khặc quái dị nam nhân âm thanh. Đây hết thảy đều là ngươi bức ta, một hồn song sinh ý thức, loại chuyện này ta còn không có gặp qua đâu, bất quá, dạng này lực lượng, thật đúng là kỳ diệu. Một người không ngừng biến hóa giọng nói một mình, vô cùng quỷ dị. Bắc Nguyệt Đế Cơ, vẫn là Tà Minh, a, à, đến cùng là cái gì đồ chơi, về sau xưng hô như thế nào. Ta cũng mộng bức, hiện tại Bắc Nguyệt Đế Cơ, tức là Tà Minh cũng là Bắc Nguyệt Đế Cơ, rắn cùng bọ cạp kết hợp. Bắc Nguyệt Đế Cơ thôn phệ Tà Minh đã không có ý thức thần hồn thể. Tà Minh thể nội, một quả thế giới châu bay ra, dung nhập Bắc Nguyệt Đế Cơ thể nội. Từ nay về sau, ta chính là ngươi, ngươi cũng là ta, Bắc Nguyệt Đế Cơ, ngươi tốt nhất đừng tại kháng cự ta ý thức lực, không phải vậy, thần hồn tán loạn tử vong, ngươi ta đều sẽ xong đời, ngươi nghĩ đạp đỉnh phong, bản tôn có thể giúp ngươi, ngươi cũng nhất định phải giúp ta, hiện tại nhóm chúng ta chính là một mạng cộng sinh, chờ bắt lấy Mục Phong, đạt được hắn nhục thể cùng thần hồn, bản tôn ý thức sẽ rời đi ngươi thần hồn. Tà Minh ý thức cười lạnh nói, tốt. Tạm thời tin ngươi, ta khuyên ngươi cũng không cần mưu toan tại xóa bỏ bản đế ý thức, không phải vậy, ta liền thiêu đốt bản nguyên chi hỏa, người ta đều phải chết phong. Bắc Nguyệt Đế Cơ ý thức lạnh như băng nói, hắc hắc, đây là tự nhiên. Bắc Nguyệt Đế Cơ thu dọn chính một cái váy áo, lại khôi phục thành uy nghi lộng lẫy dáng vẻ chậm rãi đi ra ngoài. Bắc Nguyệt Đế Cơ đã đủ hung ác độc âm hiểm, bây giờ, lại kết hợp Tà Minh xảo trá cao thâm, hai địch nhân kết hợp. Phong tử về sau có bị giày vò, mà Mục Phong rời đi Bắc Nguyệt Đế Đô. Một đường phi nhanh đi đường, bản thể hắn cùng thần hồn thụ nghiêm trọng cường thế, cần khôi phục chữa thương. Rời đi Bắc Nguyệt Đế Đô lên trăm vạn dặm, Mục Phong liền vội vàng đưa tin thiên thứ, đồng thời, hắn cũng rơi xuống đất giới bên trong, một tòa thanh giòn không đáng chú ý núi cao bên trong rừng rậm. Nam đạo lôi thần phân thân ở chung quanh hộ pháp, Mục Phong bản thể vội vàng ngồi xếp bằng mà xuống, lấy bất hủ lôi thần lực khôi phục thương thế, thanh mạn thân thể cũng hóa thành một đạo lôi quang ngưng tụ, cùng nhau vì Mục Phong hộ pháp. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2342, chí mạng một đao. Mục Phong thần niệm quan sát bên trong bản thân nhục thể, thần mạch đã bị Tà Minh đao khí gây thương tích, thể nội còn lưu lại một bộ phận Tà Minh thần lực. Tà Minh thần lực bên trong, có một cỗ ma thần lực, còn có chính là cửu u thần lực. Mà hắn thần hồn bên trong còn lưu lại loại này cửu u thần lực ngưng tụ đao khí, thời khắc tại tra tấn Mục Phong thần hồn. Cửu u thần hỏa đốt, Mục Phong cắn răng gào thét, thể nội thần hải bên trong cửu u thần hỏa thiêu đốt, luyện hóa tự mình thần hồn bên trong đao khí. Mục Phong phát ra từng đợt tiếng gào thét, loại cảm giác này cũng không tốt đẹp gì. Đồng thời, hắn cũng tại cùng Cổ Sát kiếm linh câu thông. Cổ Sát, cái kia Tà Minh vì sao lại cửu u luyện thần quyết ngươi truyền ta công pháp này, đến cùng là ai công pháp? Mục Phong nhịn xuống thống khổ gào thét hỏi, ta truyền cho ngươi thần công kia, là một cái đặc thù chủng tộc tu hành chí cao thần công. Sẽ người tự nhiên không chỉ là một mình ngươi, mới vừa rồi cùng ngươi đại chiến người kia, có thể linh hoạt vận dụng cửu u thần lực hóa thành các loại công kích, sau ngươi còn vận dụng linh hoạt, người này có thể là bộ tộc kia người. Cổ sát kiếm linh trầm mặc sau một lát nói, cái gì tộc nhân? Mục Phong liền vội hỏi, tà hồn tộc, bộ tộc này người trời sinh linh hồn thiên phú chính là cái khác đại đa số chủng tộc mấy lần phía trên, bọn hắn tu hồn làm chủ, tu nguyên làm phụ, tu hành hồn quyết, cửu u luyện hồn quyết, cũng gọi cửu u thần quyết, chính là bộ tộc này bên trong vương tộc sở tu hành, cùng ngươi tu la tộc công pháp chí cao tu la thần điển không sai biệt lắm. Cổ sát nói, tà hồn tộc, đây là một cái lạ lẫm danh tự, Mục Phong không được biết. Vậy ngươi tại sao lại cửu u thần quyết? Mục Phong hỏi, ta chủ nhân trước giết qua tà hồn tộc vương tộc người, theo nó trong trí nhớ biết được, ta tự nhiên cũng biết rõ. Cổ sát thản nhiên nói, ai biết rõ hắn nói chuyện lại là thật hay là giả? Tà hồn tộc, chẳng lẽ lại người kia chính là tà hồn tộc người? Mục Phong kinh nghi nói, bất quá theo hắn bề ngoài đặc tính đến xem, hắn lại không giống như là tà hồn tộc, có lẽ là tà hồn tộc người đoạt xá người khác nhục thân tu được chưa? Cổ sát đạm mạc nói ra, ta trước kia để ngươi không muốn đơn độc tùy tiện sử dụng cửu u thần lực, liền sợ ngươi bị người hiểu lầm thành là tà hồn tộc người, dù sao bộ tộc này cũng như các ngươi tu la tộc tại cái này tinh giới bên trong Bắc Hải tiên vực, xú danh chiêu, miễn cho bị một chút tà hồn tộc cừu ra để mắt tới. Mục Phong đôi mắt bên trong thần quang chớp động, nhưng trong lòng thì cái tin 5/6 cổ sát lời nói, dù sao cổ sát lai lịch chân chính hắn một mực không có chỉ rõ ràng, mặc dù làm bạn hắn nhiều năm như vậy. Theo hắn thực lực không ngừng cường đại, không ngừng chữa trị cổ sát thần văn, cổ sát uy lực đã càng lúc càng lớn, bây giờ đã có thể so với đỉnh cấp chuẩn thần khí. Hắn một mực không có thời gian, nếu là đem đám kia kiếm cốt sa thần cốt luyện hóa chữa trị cổ sát kiếm thể, cổ sát chỉ sợ có thể khôi phục thần khí cấp bậc uy năng. Mà cổ sát cũng chưa từng có đã nói với hắn, hắn chủ nhân trước đến cùng là ai. Mặc dù bây giờ hắn là cổ sát chủ nhân, xoẹt xẹt, mà lúc này, thương khung đột nhiên bị xé nứt hai nửa, một đạo kinh khủng ánh đao màu trắng ngưng hiện, theo thương khung mà hiện. Đao quang lan tràn số ngàn dặm, chém thẳng vào hướng Mục Phong chỗ cái này một mảnh đại địa. Hoặc là nói, một đao kia chính là chạy Mục Phong tới, chung quanh thiên địa chi lực cũng bị rút mất hội tụ nhập một đao kia bên trong. Oanh, đại địa oanh minh, sơn hà vỡ vụn, cao ngàn trượng núi, dài trăm dặm sông, chống trời cổ lâm toàn bộ tại một đao kia chi uy hạ phá nát, hóa thành bột mịn, đại địa bị xé nứt thành hai đạo to lớn lỗ hổng, xuất hiện một đạo ngàn dặm dài khe nứt, hoặc là nói là vết đao. Mục Phong thân hình hoàn toàn bao phủ tại một đao kia công kích phía dưới, hắn gào thét thả phóng lôi thần lực ngăn cản, bất quá một đao kia thế tới quá nhanh quá mạnh, hắn thân thể bị một đao bổ trúng, trực tiếp bạo tạc vỡ vụn, thần hồn cũng bị đao khí bổ trúng, thần hồn bành một tiếng vỡ vụn. Có thể một đao bổ bạo cửu tiêu thần thể, một đao kia uy lực đáng sợ đến bực nào? Mục Phong, chết sao? Giữa thiên địa, một tên người mặc bạch bào, một tay áo tay cụt nam tử xuất hiện, hắn trong tay thêm ra một thanh tuyết bạch sắc xưa cũ chiến đao. Coi như cái này miệng chiến đao bên trong ẩn chứa đáng sợ thiên địa chi uy, 11 đạo thần văn lượn lờ, hiển nhiên, cây chiến đao này là một thanh chân chính thần khí, không phải vậy sẽ không có thể bổ bạo cửu tiêu thần thể. Thiên tàn đảo, Bắc Hải nhất đao, gia hỏa này, vậy mà một mực tại Mục Phong bên người. Nhìn chằm chằm hắn trọng thương khôi phục thương thế, lực phòng ngự sức chiến đấu yếu kém nhất thời điểm xuất thủ. Hắn lạnh lùng nhìn về phía dưới vỡ vụn đại địa, cái gặp vỡ vụn bên trong lòng đất, Mục Phong thân hình hiển hiện. Năm đạo lôi thần phân thân, chỉ còn lại 4 người. Mà băng phách lôi thần phân thân đã không tại, vừa rồi cái kia đáng sợ một đạo, băng phách lôi thần phân thân giúp Mục Phong cản chí mạng một đao, tử vong mẫn diệt tại kia đột nhiên đánh lén một đao bên trong, phân thần tịch diệt. Phân thần tử vong thời điểm, Mục Phong thân lâm kỳ cảnh loại kia tử vong cảm giác sợ hãi, nhưng Mục Phong chân thực thể nghiệm một cái. Bắc Hải nhất đao, thanh mạn gương mặt xinh đẹp âm trầm, Mục Phong thần sắc càng là băng lãnh. Bắc Hải nhất đao hủy một tôn tự mình lôi thần phân thân. Nếu là không có băng phách lôi thần liều mình ngăn trở một đao kia, Mục Phong chỉ sợ cũng khó thoát một đao kia tử vong vận mệnh. Vậy mà để ngươi trốn qua một kiếp, Bắc Hải nhất đao nhướng mày, đây là hắn qua nhiều năm như vậy, cực thiểu số thất thủ, không có có thể một đao đánh giết đối phương. Vừa rồi một đao kia uy lực, cho dù là thiên tôn, không có phòng bị như thế bổ chúng cũng phải trọng thương thậm chí tử vong. Bắc Hải nhất đao, Mục Phong gầm thét lên tiếng. Mặc dù chết là hắn lôi thần phân thân, bất quá, đó cũng là một cái mạng, một cái chính hắn mệnh a. Lần tiếp theo, ngươi sẽ không như thế hảo vận, để ngươi trốn qua một kiếp, ta Bắc Hải nhất đao xuất đao, một đao không có có thể đánh chết ngươi, sau này một ngày ta cũng sẽ không giết ngươi sẽ không ra đao thứ hai, hôm nay, tha cho ngươi một mạng. Bắc Hải nhất đao lạnh lùng nói, muốn đi, ta đồng ý không? Mục Phong gầm nhẹ, bốn tôn lôi thần phân thân bạo sát mà ra, theo bốn cái phương vị cản lại Bắc Hải nhất đao. Hủy ta phân thần một mạng, ta cũng muốn ngươi để mạng lại bồi thường. Mục Phong giận dữ hét, giết, bạch, bạch, bạch, bất hủ lôi thần, thiên cực lôi thần, hoàng tuyền lôi thần, không gian lôi thần, bốn đạo lôi thần phân thân nén giận xuất thủ, cũng bộc phát ra có thể so với đỉnh phong thiên đế cường đại thần lực, thần lôi cuồn cuộn, cùng nhau oanh sát hướng Bắc Hải một đao. Muốn chết, Bắc Hải một đạo sắc mặt lạnh lẽo, cầm trong tay thần đao hướng bất hủ lôi thần đánh tới. Oanh, bạch sắc đao hồng bổ bạo vạn kiếm hỏa hoàng, ngăn cản được một kích này, thần đao càng là phóng xuất ra cường đại thần uy, đao hồng thẳng chém bất hủ lôi thần. Bất hủ lôi thần chân đạp vạn liên phù quang, né tránh ra cái này kinh người một đao. Ông, không gian chấn động, nháy mắt sau đó không gian lôi thần đột nhiên ngưng tụ ra hiện, một kiếm đâm ra, ngân sắc thần lôi ngưng tụ thành kiếm mang động giết hướng Bắc Hải một đao đầu lâu. Bắc Hải nhất đao cầm đao phóng thích đao thần chi lực ngăn cản, bị một kiếm oanh kích nhanh lùi lại không ngừng, đôi mắt bên trong có một vẻ chấn kinh, cái này Mục Phong phân thân lại có đáng sợ như thế uy lực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2343, về sau quãng đời còn lại. Như thế cường đại phân thân, không kém một vị đỉnh phong thiên đế, bất quá Mục Phong dạng này liền muốn lưu lại ta, thế nhưng là còn chưa đủ. Bắc Hải nhất đạo âm thanh lạnh lùng nói, mà lúc này, cái gặp hắn lúc đầu gãy mất kia một tay bên trong, huyết nhục xương cốt vậy mà sinh ra mà ra, bất quá hô hấp ở giữa, liền sinh ra một cái hoàn toàn mới cánh tay, bất quá đầu này cánh tay dày đặc lân giáp, không phải nhân loại cánh tay. Bắc Hải nhất đao gào thét, tựa hồ tại tiếp nhận thống khổ gì, hai con ngươi sung huyết trở nên xích hồng, để lộ ra vẻ điên cuồng phệ giết chi ý. Oanh, đao thần lực tràn vào cánh tay này thần mạch bên trong, thần đao bên trong phóng xuất ra một cỗ càng thêm đáng sợ đao ý đao khí. Càn khôn nhất đao, Bắc Hải nhất đao gầm nhẹ, hai tay cầm đao nộ bổ mà ra, đao thần lực theo hai tay thần mạch bên trong điên cuồng tràn vào thần đao bên trong. Thiên địa oanh minh, 10 vạn dặm thiên địa chi lực rút ra nhập một đao kia bên trong, giữa thiên địa vậy mà xuất hiện càn khôn sụp đổ, đại địa vỡ vụn dị tượng. Cái gặp một đạo bất quá dài 10 mét, sáng chói óng ánh đao quang ngưng tụ, phóng thích ra cực kỳ đáng sợ nguy hiểm khí tức. Một đao kia bổ ra, không gian như là trang giấy đồng dạng bị cắt chém, thuấn sát hướng không gian lôi thần. Không gian lôi thần vẻ mặt nghiêm túc, bất hủ, hoàng tuyền, thiên cực, ba đạo lôi thần cùng không gian lôi thần cùng nhau xuất thủ, bốn đạo ngưng tụ lôi dương oanh minh, bốn đạo lưu tinh một đạo oanh diệt hướng cái này càn khôn nhất đao. Oanh, oanh, oanh, oanh, một đao kia mang theo 10 vạn dặm thiên địa chi lực, vậy mà bổ bạo từng đạo lôi dương, bộc phát càn khôn đao khí oanh kích đến tứ đại lôi thần thân thể lui nhanh, bị xé nứt ra một đạo đạo vết thương. Một đao ngăn cản có thể so với bốn đạo đỉnh phong thiên đế một kích, còn có thể đánh lui, cái này Bắc Hải nhất đao chính diện thực lực cũng là như thế kinh khủng. A, à, mà Bắc Hải nhất đao cũng là kêu thảm một tiếng, cái kia đầu tân sinh cánh tay vậy mà bành một tiếng bạo tạc bể nát, tiên huyết phun tung tóe. Bạch, không gian vặn vẹo, Bắc Hải nhất đao dung nhập thiên địa, thân thể biến mất không thấy gì nữa. Mục Phong lạnh lùng nhìn qua biến mất Bắc Hải nhất đao, gia hỏa này một mực tiềm phục tại âm thầm không giải quyết thật sự là một cái mối họa lớn. Hắn băng phách lôi thần cũng bị hủy diệt đánh giết, dạng này thiệt thòi lớn hắn còn không có nếm qua. Bản tôn, phải nghĩ biện pháp giải quyết triệt để Bắc Hải nhất đao cái u ác tính này a. Không gian lôi thần ngưng trọng nói, ta biết rõ, người này chưa trừ diệt, liền như là một thanh lợi kiếm bất cứ lúc nào cũng treo ở trên đầu ta. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, Bắc Hải nhất đao thực lực không kém một vị nửa bước thiên tôn, bị một cái dạng này người bất cứ lúc nào để mắt tới thật là ăn ngủ không yên. Thanh Mạn cau mày nói, mà lúc này, không gian chi lực hiện lên, một thân ảnh đột nhiên ngưng tụ ra hiện, một vị người mặc bạch bào thanh niên tuấn mỹ hiện thân. Phong ca, thiên thứ rốt cục chạy đến, nhìn qua Mục Phong mấy lớn lôi thần lang bái, cau mày nói, ta tới chậm một bước. Ừm, vừa rồi Bắc Hải nhất đao xuất thủ, Mục Phong gật đầu, đúng, Nguyệt Nhi cùng Trường Không đại ca đâu? Mục Phong hỏi, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, ta không có mang tới, tại Lưu Vũ Tiên cảnh cùng Ngưu thị các tộc nhân cùng một chỗ, Dược Xuyên cũng đang toàn lực chạy đến. Thiên thứ nói, sự tình đã an bài thỏa đáng. Rất tốt, bây giờ thời buổi rối loạn, nơi này không thể ở lâu, nhóm chúng ta cũng đi trước Lưu Vũ Tiên cảnh cùng bọn hắn tụ hợp. Thiên thứ, Bắc Hải nhất đao, nghĩ biện pháp, ngươi nhất định phải cho ta giải quyết hắn. Mục Phong trầm giọng nói, thiên thứ nghe vậy ngưng trọng gật gật đầu. Mục Phong thu tứ đại lôi thần phân thân, mấy người cùng nhau rời đi nơi này. Lưu Vũ Tiên cảnh, Lưu Vũ Đế cung. Lưu Vũ Tiên cảnh chỉ là Bắc Tiên Hải vực lên một chỗ không đáng chú ý tiên cảnh hòn đảo, Vạn Tượng Tiên Tông bên trong. Vạn Tượng Tiên Tông cũng coi như chính Mục Phong người địa bàn, Ngô thị tộc nhân hiện nay liền dàn xếp tại Vạn Tượng Tiên Tông bên trong. Ngày xưa Vạn Tượng Tiên Tông bởi vì đến Mục Phong chiếu cố, bây giờ cũng là Lưu Vũ Tiên cảnh bên trong số một số hai đại tông. Vạn Tượng tổ sư, sau này có thể muốn tại các ngươi nơi này trước phiền phức một đoạn thời gian. Mục Phong đối người mặc áo bào tím lão nhân nói, Tiểu Phong, Vạn Tượng Tiên Tông có thể có hôm nay đều là ngươi trước đây công lao, nơi này cũng là nhà ngươi, khách khí lời nói cũng không cần nói, các ngươi người liền hảo hảo tại ta chỗ này chỉnh đốn đi. Vạn Tượng Tiên Vương cười nói, Mục Phong trong tay thêm ra một cái hộp ngọc, nói Tổ sư, trong này là một cái ngộ đạo thiên đan, ngươi bây giờ cảnh giới phục dụng, chỉ sợ vừa vặn có thể đột phá bình cảnh. Ngộ đạo thiên đan, cái này quá chân quý, ta không. Vạn Tượng Tiên Vương lên tiếng kinh hô, không nói chuyện vẫn chưa nói xong, Mục Phong liền cười nói, ngài cũng đừng chối từ, đan này ta có thể luyện chế, đối ta mà nói không phải cái gì quá chân quý đan dược, thu cất đi. Vạn Tượng Tiên Vương kích động nhìn mắt Mục Phong, gật gật đầu nhận lấy, đây chính là thành đế cơ duyên a, tiên đế có lẽ tại bá tộc bên trong tính toán không lên nhiều chân quý, bất quá tại Lưu Vũ tiên cảnh dạng này tiên giới đảo nhỏ vực tiên cảnh, tiên đế chính là đứng tại cường giả tối đỉnh. Cùng Vạn Tượng Tiên Vương nói xong về sau, Mục Phong cũng không có lập tức tiếp tục bế quan tu hành, khôi phục tự mình hồn tổn thương, mà là trước rút ra hai ngày thời gian làm bạn Nguyệt Nhi. Vạn Tượng Tiên Sơn, kia tối cao một ngọn núi thẳng vào mây trời 6.000 trượng, mây mù ai ai, tiên khí mở mịt. Kia ngàn trượng vách núi bên cạnh, có thể quan sát toàn bộ Vạn Tượng Tiên Tông tốt nhất phong cảnh. Hai đạo thân hình rúc vào với nhau, nói nhỏ tình trường. Đến theo sau khi tách ra, hai người liền không có dạng này chung đụng. Nguyệt Nhi đầu còn không có trị liệu, nhìn qua vẫn như cũ dọa người, Mục Phong không có chút nào ghét bỏ, vẫn như cũ coi nàng là thành trong lòng bàn tay mình thương yêu nhất bảo ôm vào trong ngực. Đột nhiên, Mục Phong đứng dậy, rất nghiêm túc nhìn qua Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi khẽ giật mình, cũng nhìn qua Mục Phong. Làm sao? Nguyệt Nhi sờ sờ tự mình độc ban nát giữa gương mặt. Mục Phong đột nhiên nửa quỳ mà xuống, duỗi xuất thủ bàn tay, ôn nhu nói, Nguyệt Nhi, ngươi, nguyện ý gả cho ta sao? Một câu nói kia, nhưng Nguyệt Nhi trong nháy mắt ngốc trệ ngay tại chỗ. Thu thủy trong mắt sáng, có óng ánh hiện lên. Làm sao đột nhiên nhớ tới nói cái này? Nguyệt Nhi không có lập tức trả lời, ngược lại hỏi. Ta không biết được ta cả đời này, muốn khi nào khả năng truy đuổi hoàn thành đạt được trong lòng ta lý tưởng cùng mục tiêu, cùng ngươi, cùng Uyển Nhi tách ra những năm này, trong lòng ta vô số lần hiện lên qua đối với các ngươi tưởng niệm, ta Mục Phong cũng rốt cuộc minh bạch một cái đạo lý. Bỏ mặc sau này như thế nào, mà ta hiện tại chỉ muốn trân quý người trước mắt. Mục Phong ôn nhu nói. Tí tách, Nguyệt Nhi óng ánh nước mắt rơi xuống, nói, nếu như ta cả một đời đều chỉ có thể cái dạng này đâu, xấu xí đến ta liền tấm gương cũng không dám chiếu, ngươi, còn dám cưới ta sao? Sẽ không, huynh đệ của ta Dược Xuyên, là tiên giới tốt nhất dược sư, hắn nhất định có thể trị hết ngươi, ta tin tưởng hắn, mà lại, coi như ngươi cả một đời chỉ có thể dạng này kia lại như thế nào, ta Mục Phong yêu ngươi, không bởi vì túi ra bề ngoài, nếu như ngươi cảm thấy ngươi dạng này xấu, vậy ta đời này không trở lại thân ngươi, cùng ngươi xấu xuống dưới. Mục Phong kiên định nói, cũng biến hóa thành tu la, dư tợn bá khí bên trong, đồng dạng xấu xí. Nguyệt Nhi dùng tay lau sạch sẽ nước mắt, đem tự mình tay nhỏ nhẹ nhàng đặt ở Mục Phong trên bàn tay. Mục Quân, về sau quãng đời còn lại, nhiều hơn chiếu cố. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2344, trừ bỏ uy hiếp. Mục Phong tại tay nàng trên lưng hôn, sau đó đứng dậy, ôm chặt lấy Nguyệt Nhi. Chờ qua một đoạn này thời buổi rối loạn, ta muốn vì ngươi cùng Uyển Nhi thanh mạn, tổ chức một trận oanh oanh liệt liệt thịnh thế hôn lễ. Mục Phong tại Nguyệt Nhi bên tai nói khẽ, ta có hay không hôn lễ cũng không trọng yếu, chỉ cần về sau là ngươi liền tốt. Nguyệt Nhi dán tại hắn lồng ngực cười nói, không, nhất định phải xử lý, ta muốn để ta Mục Phong tân nương, trở thành tiên giới hạnh phúc nhất tân nương, nhất làm cho người hâm mộ tân nương. Vậy ngươi phải chờ ta đem độc khứ trừ về sau, thanh mạn tỷ tỷ và Uyển Nhi cũng xinh đẹp như vậy. Ta cũng không thể rơi xuống hạ phong, ta muốn trở thành ngươi Mục Phong xinh đẹp nhất tân nương. Nguyệt Nhi hừ nhẹ nói, ha ha, kia nhất định phải. Mục Phong cười to, làm bạn nhiều năm, chuyện này đối với Uyên Ương rốt cuộc tình định cả đời. Các vị độc thân cẩu nhóm, cũng nắm chặt đi, ha ha, mặc dù ta cũng là đầu độc thân gâu. Làm bạn Uyển Nhi mấy ngày, Mục Phong cũng bế quan bắt đầu liệu càng hồn tổn thương, hấp thu Bắc Nguyệt Đế Cơ nhiều như vậy thần hồn lực, cũng nên luyện hóa. Trong thần hồn, còn lưu lại tà minh lưu lại cửu u đao khí, thời khắc giày vò lấy hắn, Mục Phong một bên luyện hóa cửu u đao khí, một bên hấp thu tại Bắc Nguyệt Đế Cơ nơi đó hấp thu đại lượng hồn lực. Bắc Nguyệt Đế Cơ thần hồn lực cực kỳ bành trướng, là bình thường đỉnh phong thiên đế mấy lần, cỗ này thần hồn lực hấp thu luyện hóa sạch sẽ, cửu u thần lực đủ để có một cái lớn đột phá. Thời gian trôi qua, đảo mắt, hơn 2 tháng đi qua. Một thân ảnh dáng lâm Vạn Tượng Tiên Tông, phong trần mệt mỏi chạy đến. Người tới chính là Dược Xuyên. Hắn đạt được thiên thứ truyền âm về sau, liền một đường phong trần mệt mỏi chạy đến, một khắc chưa nghỉ. Nguyệt Nhi ở lại trong đình viện. Nguyệt Nhi mang theo mạng che mặt, ngồi tại Dược Xuyên trước mặt. Dược Xuyên ngón tay xem mạch Nguyệt Nhi cổ tay trắng, dò xét Nguyệt Nhi độc thương. Tình huống như thế nào? Thiên Thứ hỏi. Thiên Chu vạn độc, dùng 1000 loại này nhện độc nọc độc luyện chế mà thành, là một loại hủy dung chuyên dụng ác độc dược tán, dù là đoàn tụ nhục thể, cũng khôi phục không lấy trước dung mạo. Dược Xuyên nói, bớt nói nhiều lời, ngươi liền nói ngươi có thể hay không trị đi. Thiên Thứ không nhịn được nói, hắc hắc, ta Dược Xuyên là ai a, cái này thiên hạ còn có ta trị liệu không độc sao? Khi Nguyệt Tẩu Tử, yên tâm, có ta ở đây, 1 tháng cam đoan ngươi khôi phục trước kia nét mặt, Phong Ca sau khi xuất quan nhất định sẽ bị ngươi mê đến chết đi sống lại. Dược Xuyên cười nói, Nguyệt Nhi nghe vậy trong lòng buông lỏng, ôn nhu nói cảm ơn ngươi thuốc tiểu mập mạp. Ha ha, không cần cảm ơn, Thiên Chu vạn độc mặc dù không tốt hiểu, thế nhưng là ta vạn cổ long chu thế nhưng là chu cổ chi vương, cái gì nhện độc độc đều có thể hiểu. Dược Xuyên cười nói, trong tay vạn cổ long chu leo ra, bò tới Nguyệt Nhi trên cánh tay. Vạn cổ long chu há miệng liền cắn về phía Nguyệt Nhi, cái gặp Nguyệt Nhi thể nội máu độc, khí độc, lại bị vạn cổ long chu một chút xíu hút vào thể nội. Khi Nguyệt Tẩu Tử, sau này 3 ngày, chu nhi ngươi mang theo trong người, nó sẽ giúp ngươi hút sạch sẽ thể nội độc, ta đang giúp ngươi luyện chế khôi phục độc thương thuốc, không ra 1 tháng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Dược Xuyên đạo, Hy Nguyệt gật đầu, trong lòng triệt để thở phào, coi như chính nàng có thể không quan tâm tự mình dung nhan, bất quá Mục Phong trông thấy nàng bộ dáng này thời điểm trong lòng nhất định rất khó chịu. Tẩu tử độc có thể giải, ta cũng an tâm, tiếp xuống, ta cũng nên đi hoàn thành ta nên hoàn thành sự tình. Thiên Thứ đôi mắt bên trong lãnh quang chớp động, Bắc Hải nhất đao, cái này Bắc Hải tiên vực sát thủ chi vương hai thứ đối Mục Phong hạ sát thủ, cái này ân oán hắn nhưng là ghi lại nên giải quyết thời điểm. Hồ Cơ, Thiên Thứ trầm giọng nói, một đạo đồng dạng phong thái yểu điệu, xinh đẹp vô song phụ nhân xuất hiện sau lưng Thiên Thứ. Người này, chính là Tinh Hồ Thành Khuynh Thành Hồ Cơ. Điều tra rõ ràng Thiên Tàn Đảo cụ thể vị trí, ngoài ra, mệnh lệnh phong nhận chữ Thiên một tổ đến đây tập hợp. Thiên Thứ âm thanh lạnh lùng nói, rõ, Hồ Cơ mị thanh xác nhận, vô thanh vô tức biến mất rời đi. Tu hành phòng bên trong, Mục Phong hơi thở ở giữa, một cỗ tiên huyết tuôn ra, tiên huyết bên trong ẩn chứa một cỗ cửu u đao khí, cuối cùng một luồng cửu u đao khí luyện hóa bài xuất, Mục Phong mới bắt đầu hấp thu cửu u tiên quốc bên trong hấp thu chứa đựng thần hồn lực. Một cỗ thần hồn lực hấp thu nhập thần hải bên trong, cửu u thần quyết luyện hóa, tại cửu u thần hỏa rèn luyện bên trong luyện hóa thành cửu u thần lực lại trả lại tại cửu u thế giới bên trong chứa đựng, cửu u thần lực công lực tại lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ tăng trưởng. Luyện hóa cửu u thần lực đồng thời, Mục Phong phân thân cũng tại ngộ đạo pháp, lĩnh hội tu la, lôi đình, thời gian, kiếm pháp, lực pháp các loại đạo pháp. Nửa năm sau, Bắc Hải tiên vực tiên hải chỗ sâu, Thiên Tàn Đảo nơi xa hư không. Mấy đạo thân hình xa xa quan sát cả tòa Thiên Tàn Đảo. Thiên Tàn Đảo cũng không lớn, phương viên vạn dặm lớn nhỏ, so với Chảy Vô Tiên Đảo cũng xa xa không kịp, bất quá đảo này lên khắp nơi có thể thấy được tiên tuyền, tiên khí nồng đậm, có thể xưng một cái động thiên phúc địa. Ở trên đảo cư trú lên 100 vạn người, đều là Thiên Tàn Đảo thế lực người, rất nhiều người đều là trời sinh tàn tật, những người này thiên phú lại đủ cao, từ nhỏ bị Thiên Tàn Đảo người theo các nơi thu tụ mà tới tu hành, bồi dưỡng thành lãnh huyết vô tình sát thủ. Bởi vì tàn tật, những người này từ nhỏ nhận hết tình người ấm lạnh cùng khinh bỉ, đối thực lực khát vọng càng cường liệt, tâm cảnh cũng là lạnh lùng vô cùng. Thiên Thứ sau lưng là 8 tên toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh, thấy không rõ khuôn mặt, chữ Thiên một tổ, bọn hắn không có danh tự, chỉ có danh hiệu Thiên, Huyền, Địa, Hoàng, Phong, Lôi, Hỏa, Sơn. Phong nhận bên trong, Thiên Thứ bồi dưỡng trên 100 năm, tinh nhuệ nhất 8 tên tối khách, đều là thiên đế cảnh giới tu vi. Hồ Cơ tại Thiên Thứ bên người thấp giọng nói, Thiên Tàn Đảo bên trên, thiên đế cường giả 11 người, trừ Bắc Hải nhất đao bên ngoài, hai cái khác đỉnh phong thiên đế chính là vợ hắn, Mỹ Tàm Nương, còn có hắn đại đệ tử Không Ánh Sáng, Mỹ Tàm Nương là Bắc Hải tiên vực dùng độc tông sư, uy danh truyền xa, còn có Không Ánh Sáng, nghe nói hắn trời sinh hai mắt mù, bất quá hắn thần niệm cực kỳ cường đại, có thể xem rõ ràng bất luận cái gì bí ẩn hư không thần thông. Hắc hắc, Bắc Hải trong tiên vực mạnh nhất độc sư, ta còn thực sự nghĩ chiếu cố. Dược Xuyên cười lạnh, cái thế lực này đã lại nhiều lần đối Phong Ca tạo thành uy hiếp, khỏa này cái đinh, nhất định phải trừ bỏ. Thiên Thứ lãnh đạm nói, để cho ta trước tìm kiếm hòn đảo này tình huống. Dược Xuyên trong tay long cốt dược hoàng tháp hiển hiện, một cỗ mây đen theo dược hoàng tháp bên trong quét sạch mà ra, tiếng ông ông vang lên, hóa thành ngàn vạn con muỗi bay về phía Thiên Tàn Đảo. Những này con muỗi vừa mới bay vào Thiên Tàn Đảo bao phủ tiên vụ phạm vi bên trong, lập tức chết bất đắc kỳ tử tử vong rơi xuống, tất cả tiến vào Thiên Tàn Đảo con muỗi toàn bộ tử vong. Nhiệm cổ trùng đều không thể tiếp nhận độc, độc tính bên trong mang theo thiên ma, thần đống tiêu, là chín diễn thiên tầm độc. Dược Xuyên híp nói, thiên đế cảnh giới cường giả tùy tiện tiến vào, hút vào loại độc này, không ra nửa khắc, tất nhiên độc phát thân vong thần hồn trọng thương, cái này thủ bút, hẳn là cái kia Mỹ Tàm Nương sở hạ chi độc đi. Dược Xuyên trong tay, thêm ra một bình đan dược, cho mọi người một người tóc một cái. Trong vòng 3 canh giờ, đan này cũng phòng mọi người không bị độc xâm. 3 canh giờ, đầy đủ, thiên thứ nuốt vào cái này đan, thân hình khẽ động, chui vào hướng thiên tàn đảo bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2345, đồ diệt thiên tàn. Dược Xuyên trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, thiên tàn đảo a thiên tàn đảo, người gây ai không tốt, muốn tới giết ta Phong Ca đắc tội ta Tu La Thần Điện, chớ trách ta Dược Xuyên tâm ngoan thủ lạt. Dược Xuyên long cốt dược hoàng tháp bên trong tầng thứ hai mở ra, tiếng ông ông vang lên, cái gặp một nhóm lớn đen nghịt trùng mây theo cửa tháp bên trong quét sạch mà ra, hàng ngàn hàng vạn con kiếm độc phong ong kén tuôn hướng thiên tàn đảo. Số lớn kiếm độc phong trùng mây phóng tới thiên tàn đảo sau cái này nhưng không có kết thúc, sắc thái lộng lẫy nhện độc đại lượng theo dược hoàng tháp bên trong tuôn ra, bao trùm đại địa, vạn cổ long chu gào thét, hóa thành ngàn trượng cự nhện, mang theo trùng chiều phóng tới thiên tàn đảo. Phòng chữ thiên một tổ 8 tên thiên đế sát thủ, cũng đã theo thiên thứ cùng nhau tiềm sát tiến vào. Sóng ngầm thành, thiên tàn đảo lên tòa thành trì này danh tự. Một ngày này, ong ong ong minh thanh đột nhiên vang vọng toàn bộ bầu trời, vô số ở trên đảo sát thủ cư dân nhìn về phía bầu trời, cái gặp số lớn mây đen quét sạch bao phủ xuống. Trên mặt đất sắc thái lộng lẫy nhện độc cũng là cuốn tới. Đó là cái gì? Vô số người chấn kinh nhìn qua cái này đáng sợ một màn. Bạch, bạch, bạch, đột nhiên, những cái kia kiếm độc phong bắn ra từng đạo hắc sắc độc kiếm ánh sáng tức giận, tựa như từng đạo mũi tên bắn về phía toàn thành. Phốc phốc, phốc phốc, a, một tên thiên tàn đệ tử bị kiếm độc phong đâm trúng, một cỗ độc tính kiếm khí chỉ xông thể nội kinh mạch, trái tim, mấy chục đạo kiếm độc phong khí độc bắn trúng hắn thân thể, cả người bành một tiếng bành trướng bạo tạc, độc kiếm khí bộc phát. Trên đường cái chết như vậy đả thương người vô số kể. Vạn cổ long chu mang theo tự mình số lớn chia ra đến tử nhện xông vào trong thành, phá hư trận pháp, cư dân tầng, phóng tới trong thành người trực tiếp bắt đầu thôn vệ phá hư, khắp nơi dày đặc mạng nhện. Ô, tiếng cảnh báo quanh quẩn toàn thành, trung tâm thành chỉ số lớn thân ảnh phóng lên tận trời, thiên đế cảnh giới thần lực bộc phát. Ai đến ta thiên tàn đảo làm càn, tức giận thanh âm vang lên, giữa thiên địa cái gặp một đạo kinh thiên bạch hồng ngưng tụ xẹt qua, bổ về phía trên bầu trời đại lượng đầu độc mũi tên kiếm độc phong. Oanh, một đao bổ ra, hàng ngàn hàng vạn kiếm độc phong bị rảo sát thành bột mịn. 11 tên thiên đế hiện thân, kiếm độc phong, thật mạnh độc lực kiếm độc phong. Một tên chân trái không trọn vẹn mỹ phụ nhân thấy một lần cái này số lớn kiếm độc phong kinh ngạc nói. Cặp kia mắt che đậy máu bố nam tử thần niệm quét sạch hướng hư không, âm thanh lạnh lùng nói, 10 tên thiên đế, còn có một cái dược độc sư. Đối diện thương khung, thiên thứ bọn người thân hình hiển hiện, nhìn về phía thiên tàn đảo cái này 11 tên thiên đế. Thiên thứ, thiên tàn đảo chủ Bắc Hải Nhất Đao lạnh lùng nói, Bắc Hải Nhất Đao, nên có cái hiểu. Thiên thứ bình thản nói, rất tốt, người ta đều là đi đạo của ám sát. Không nghĩ tới người có dũng khí trực tiếp quang minh chính đại giết vào ta thiên tàn đảo bên trong, đã đến, hôm nay liền để các người có đến mà không có về. Bắc Hải Nhất Đao lạnh lùng, trong tay thần đao hiển hiện. Thiên thứ trong tay ruột cá tế kiếm cũng chậm rãi nhô ra. Nghe nói thiên tàn đảo bên trong có cái kêu cái gì Mỹ Tàm Nương, là Bắc Hải đệ nhất độc sư, ta Dược Xuyên đến đây một hồi. Dược Xuyên đứng trên vạn cổ long chu cười lạnh nói, vạn cổ long chu, Mỹ Tàm Nương thấy một lần Dược Xuyên bản mệnh cổ trùng sắc mặt có chút nặng nề. Mỹ Tàm Nương không nói, nàng tiên quốc thế giới bên trong, một vệt kim quang sắc ra, kim quang này hóa thành một đầu trăm trượng lớn nhỏ cự tằm, sau lưng mọc lên cánh mỏng, sinh trưởng 8 con mắt màu vàng kim. Bát đồng kim tàm, thái cổ thập đại độc trùng một trong. Dược Xuyên cũng nhận ra cái này vàng tằm lai lịch, Chu Nhi, lên, Dược Xuyên khẽ quát một tiếng, vạn cổ long chu gào thét, hóa thành một đạo hàn quang vồ giết về phía không bát đồng kim tàm, trong miệng trực tiếp phun ra một cỗ quét sạch thiên địa hàn độc chảy chiều. Bát đồng kim tàm 8 đồng bên trong càng là bắn ra 8 đạo kim quang oanh cuốn về phía vạn cổ long chu. Dược Xuyên hắc sắc độc thần lực gào thét, ngưng tụ ngàn vạn độc mâu bạo sát mà ra, mỗi một đạo độc mâu bên trong cũng ẩn chứa phệ thần độc lực, thiên đế chúng độc hẳn phải chết. Mỹ Tàm Nương hai tay áo vung lên, từng đạo kim sắc độc châm tựa như bạo vũ lê hoa đồng dạng kích xạ, hai tên độc sư cùng thi triển thần thông đánh nhau. Thiên, địa, huyền, hoàng, phong, lôi, hỏa, núi. 8 tên thiên tổ phong nhận cường giả cũng chiến hướng Bắc Hải một đao bát đại đệ tử. Đương, đương, đương, hư không bên trong, đao kiếm tiếng va chạm càng là vang lên liên miên, Bắc Hải Nhất Đao cùng thiên thứ đao kiếm đối bính, lấy thường nhân thần niệm đều khó mà bắt giữ tốc độ kinh khủng đối bính cùng một chỗ, thiên địa quy lưu, Bắc Hải nhất đao một cánh tay cầm đao, thần đao hấp thu đại lượng đao thần lực tràn vào, một đao bổ ra, thiên địa chi lực điều hội tụ, đao khí ngưng tụ hình thành một cỗ đao lưu cuốn tới, tựa như một đạo thác nước hướng chảy bầu trời, bất quá đạo này thác nước hoàn toàn là từ thiên địa chi lực hội tụ đao khí hình thành, khí thế mênh mông cuồn cuộn. Thương khung phá toái, bí ẩn trong hư không thiên thứ trực tiếp bị buộc ra, trong tay ruột cá tế kiếm bộc phát ra bành trướng bóng đen thần lực. Thiên táng, thiên thứ thân hóa một đạo ngưng tụ hắc sắc kiếm quang, kiếm ý ngưng tụ một thể, hóa thành một đạo xoắn ốc kiếm trụ động giết mà ra, như thuyền phá sóng, xông phá cái này mênh mông cuồn cuộn cuốn tới đao khí hồng lưu. Oanh, một kiếm này, thẳng giết hướng Bắc Hải một đao, đồng thời một cỗ bóng đen thần lực phân chia mà ra, dung nhập hư không. Càn khôn nhất đao, thiên thứ gầm thét, một cái khác cánh tay ngưng tụ, hai tay cầm đao, một đao rút ra tụ 10 vạn dặm thiên địa chi lực, hóa thành kinh thiên đao hồng chém đứt hướng cái này một đạo kiếm trụ. Bành bành bành, kiếm trụ trực tiếp bị một đao bổ đến bạo tạc vỡ vụn, thương khung vỡ vụn, thiên thứ thân thể cũng mẫn diệt tại một đao kia bên trong, không gian bình tĩnh lại. Không gì hơn cái này, Bắc Hải nhất đao lạnh lùng thu đao, thiên thứ tu vi cuối cùng so với hắn thấp, năng lượng hùng hậu phương diện kém hơn rất nhiều. Phốc phốc, bất quá lúc này, một đạo mảnh không thể ở giữa cũng kiếm quang đột nhiên ngưng hiện, từ phía sau xuyên thủng Bắc Hải nhất đao đầu lâu, đâm xuyên trán, trong kiếm ẩn chứa khí độc tràn vào Bắc Hải một đạo thần hồn. Bắc Hải nhất đao hai con ngươi trợn trừng, đôi mắt bên trong tất cả đều là không dám hoài nghi. Thiên thứ thân hình chậm rãi xuất hiện sau lưng Bắc Hải nhất đao. Làm sao có thể, không ánh sáng thần niệm cũng không có phát hiện dị thường, ngươi là lúc nào hoàn thành năng lượng phân thân, bí ẩn sau lưng ta. Bắc Hải nhất đao cả kinh nói, bóng đen thần lực bao phủ phía dưới, đều là ta săn giết nơi trốn, vừa rồi một kích kia phá diệt năng lượng tán loạn bao trùm thời điểm cũng chính là thân thể của ta chuyển hóa thời điểm. Thiên thứ lạnh lùng nói, thật là tinh diệu công pháp, ta bại, cái này bại một lần, phân thắng bại, cũng quyết ra sinh tử. Bắc Hải nhất đao thở dài, thiên thứ thu kiếm, Bắc Hải nhất đao thân thể vẫn lạc rớt xuống thương khung. Phu quân, Nghĩ Tàm Nương gặp một màn này quá sợ hãi, ngươi vẫn là quan tâm chính ngươi đi, sát thần độc viêm. Dược xuyên một cỗ hắc sắc thần hỏa quét sạch mà ra, trong nháy mắt thiêu đốt nuốt hết Nghĩ Tàm Nương thần lực, sát thần độc viêm bên trong phệ thần độc tràn vào Nghĩ Tàm Nương thần hải. A, Nghĩ Tàm Nương kêu thảm, ôm đầu rơi xuống trường không. Bắc Hải nhất đao, Nghĩ Tàm Nương cái này hai đại hạch tâm nhân vật chiến bại. Dược xuyên thiên thứ không ngừng lại chút nào lại giết hướng cái khác sát thủ. Sau nửa canh giờ, thiên tầm đảo hoàn toàn tĩnh mịch, sinh cơ không còn sót lại chút gì. Đa tạ Ngọc Thương Lạc Vũ, Như Nước, Lão Trương Giải Phong, đa tạ huynh đệ bọn tỉ muội khen thưởng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2346, đại địch đột phá. Bắc Hải nhất đao, Mỹ Tàm Nương, hai người các ngươi lựa chọn đi, gia nhập phong nhận, vẫn là lựa chọn tử vong. Sóng ngầm trong thành, thây ngang khắp đồng, thiên thứ nhìn qua Bắc Hải nhất đao, Mỹ Tàm Nương bọn người đạm mạc nói. Ta cả đời này truy cầu cực hạn đao đạo, ta thiên sinh không trọn vẹn, một đường dựa vào chính mình nghịch thiên cải mệnh, chưa hề nghĩ tới khuất phục cùng thần phục bất luận kẻ nào. Ngươi động thủ đi, cho nhóm chúng ta một cái thống khoái, dùng một trận chiến này vì nhân sinh viết xuống một cái chấm hết cũng đủ. Bắc Hải nhất đao bình tĩnh nói, ánh mắt bên trong không có một phân một hào sợ hãi. Hắn làm là lấy tiền giết người hoạt động, coi nhẹ đừng nhân sinh chết, cũng tương tự coi nhẹ tự mình sinh tử. Nghĩ Tàm Nương bọn người không nói chuyện, hiển nhiên cũng là như thế, chết cũng không nguyện ý thần phục người khác. Đã như vậy, vậy liền chết đi. Thiên thứ song trưởng đập vào hai người đầu lâu bên trên. Hai người nhục thể tại cuồng bạo năng lượng bên trong hóa thành bột mịn, bất quá, thần hồn cũng là bị lưu lại. Hai người kinh ngạc nhìn qua thiên thứ, ngươi hủy ta phong ca một đạo phân thân, phong ca lúc đầu đối ngươi xuống dưới tất sát mệnh lệnh, bất quá ta thay đổi chủ ý, không có đối thủ quá mức không thú vị, ngươi về sau có thể tới giết ta, bất quá, ngươi như còn dám đụng đến ta phong ca một phân một hào, lần tiếp theo ta liền sẽ không có chút lưu tình. Thiên thứ âm thanh lạnh lùng nói, quay người rời đi. Dược xuyên đều là kinh ngạc nhìn qua thiên thứ một chút, bất quá không nói gì thêm, nhìn Bắc Hải nhất đao hai người một chút, hai vệt thần quang bắn vào hai người hồn thể, đi theo thiên thứ rời đi. Bắc Hải nhất đao Mỹ Tàm Nương kinh ngạc liếc nhau, thiên thứ, vậy mà buông tha bọn hắn. Bọn hắn đến cùng đang đánh ý định quỷ quái gì? Mỹ Tàm Nương cau mày nói, thiên thứ, Bắc Hải nhất đao con người nhắm lại, đem cái tên này lặp đi lặp lại nhấm nuốt. Muốn đem ta xem như người đá mài đao sao? Tàm Nương, đem Vũ Thiên Thần Tinh trả lại hai tộc một tông, cái này một đơn, nhóm chúng ta không tiếp. Tiểu tử ngươi, đối với địch nhân cũng đại phát thiện tâm, đây chính là cũng một lần gặp a. Dược xuyên đi tại thiên thứ bên người nói, dù sao ngươi tại trong cơ thể của bọn họ gieo xuống hồn độc, sợ cái gì, tiên giới về sau càng ngày càng không thú vị, lưu thêm hai cái đối thủ, không đến mức quá tịch mịch. Thiên Thứ đạm mạc nói, hắc hắc, thật dám thúi, ha ha, hy vọng bọn họ về sau có thể biết thú đi, không thức thời còn dám tới đánh Phong ca chủ ý ta trước tiên liền có thể muốn mạng bọn họ. Dược Xuyên ôm lấy Thiên Thứ bả vai, tám tên phòng chữ thiên thành viên theo sau lưng, một đám người dần dần từng bước đi đến biến mất tại vùng trời này. Thời gian trôi qua, đảo mắt, thời gian 9 năm đi qua. Nam Hải Tiên Vực, Thần Đan Thành Đan Thần Điện. Những năm này, Thần Đan Thành bởi vì Tu La Thần Điện Đạo Văn Cung quật khởi, Thần Đan trong thành đã không có trước kia phồn hoa. Trước kia Thần Đan Thành là Nam Hải Tiên Vực lớn nhất đan dược cung ứng chi địa. Mà bây giờ, Tu La Thần Châu mới tu kiến Đạo Văn Thành đã cùng Thần Đan Thành chia đều đan giới cự đầu vị trí. Thậm chí bởi vì những năm này Thần Đan Thành đột nhiên điệu thấp, Đạo Văn Cung thanh danh đã nhanh vượt trên Đan Thần Điện. Một ngày này, bạch, một đạo trùng thiên cột sáng màu xanh theo Đan Thần Điện bên trong phóng lên tận trời, cái gặp đạo ánh sáng này trụ khoách tán ra, một cỗ đáng sợ thần lực phun trào, bao trùm bao phủ hướng toàn bộ Thần Đan Thành. Cái gặp một đạo thanh sắc tinh thể bay về phía bầu trời, phóng thích đáng sợ pháp tắc uy năng, có thể trưởng khống một phương thiên địa chi lực pháp tắc. Tinh thể này dài bằng bàn tay, sáu mặt hình thoi, thần quang sáng chói. Cỗ này pháp tắc thần lực, thật là khủng khiếp, là thiên tôn khí thế. Phu Kiếm Hùng cảm thụ cỗ này pháp tắc thần lực, đôi mắt bên trong cũng toát ra vẻ chấn động. Đồng thời, toàn bộ Thần Đan Thành vô số tu sĩ, ai không tại cái này một cỗ thần uy phía dưới run lẩy bẩy, ai không e ngại chấn kinh. Chẳng lẽ là đại nhân luyện hóa xong đan dược chi lực đột phá? Ha ha ha ha, đây chính là bao trùm cái thế giới này pháp tắc, thiên tôn lực lượng sao? Kỳ diệu, ha ha ha ha. Mà lúc này, một đạo tứ không kiêng kỵ tùy tiện tiếng cười to quanh quẩn tại toàn bộ Thần Đan Thành trên không. Ầm ầm, thiên địa pháp tắc chi lực ngưng tụ thành một tấm gương mặt khổng lồ, quan sát toàn bộ Thần Đan Thành, chính là Gia Cát Đan Thanh. Là Gia Cát Đan Thần Đại Nhân, hẳn là Gia Cát Đan Thần Đại Nhân đột phá. Đan Thần Đại Nhân đột phá thiên tôn, toàn thành hãi nhiên, vô số người chấn kinh nhìn qua trương này gương mặt khổng lồ. Sau đó, trương này gương mặt khổng lồ lại ngưng tụ thành một đạo liệt thiên kiếm quang bổ về phía thương khung, bầu trời bị hai phần vỡ ra, xé rách ra vạn dặm vết kiếm, tùy ý một kích đều có thể hủy thiên diệt địa. Gia Cát Đan Thanh thân hình xuất hiện tại trường không, kia thanh sắc tinh thể không có vào hắn thần hải bên trong, lơ lửng tại thần hồn bên trong. Thiên tôn, đã là một phương này tiên vực tinh giới, cấp độ này có khả năng đạt tới cực hạn thành tựu, đỉnh phong bên trong đỉnh phong. Gia Cát Đan Thanh thân hình tại vạn chúng chú mục phía dưới giáng lâm tại Đan Thần Điện. Chúc mừng phụ thân, đột phá thiên tôn cảnh giới. Gia Cát Cẩn Niên kích động quỳ nói, chúc mừng đại nhân, đột phá thiên tôn cảnh giới, đứng hàng tiên giới chi tôn. Phu Kiếm Hùng bái đạo, đôi mắt chỗ sâu cũng có hâm mộ và ghen ghét. Chúc mừng đại nhân đứng hàng tiên giới chi tôn, Đan Thần Điện Thiên Đế, đông đảo các đệ tử kích động quát. Một vị thiên tôn, trong tiên giới cực hạn cường giả đại biểu cái gì, không có người không rõ ràng. Ha ha ha ha, miễn lễ, Gia Cát Đan Thanh cười to, vung tay lên, một cỗ cường đại pháp tắc thần lực nâng lên tất cả mọi người, thiên đế bây giờ trong mắt hắn, cũng cảm giác như thế yếu ớt không chịu nổi. Hôm nay bản tọa vui phá cảnh giới. Toàn thành đại khánh ba ngày. Gia Cát Đan Thanh thoải mái cười nói, phụ thân bây giờ đứng hàng tiên giới chi tôn, ta Đan Thần Điện cũng rốt cục muốn nghênh đón lúc huy hoàng nhất khắc, phụ thân danh tự, tương lai tất nhiên cùng kia vạn yêu chi chủ chi, danh chấn tiên giới, chấn động cổ kim. Gia Cát Cẩn Niên cười nói, đại nhân, cũng may ngài rốt cục đột phá, những năm này nhóm chúng ta Đan Thần Điện cũng biệt khuất quá lâu. Phú Kiếm Hùng cũng thở dài, không sao, bây giờ ta đột phá thiên tôn, Thanh Loan cũng thành chúng ta. Cái này Nam Hải Tiên Vực, thậm chí toàn bộ tiên giới, ai còn có thể cùng bản tôn chống lại, những cái kia đắc tội nhóm chúng ta Đan Thần Điện, ta một cái cũng sẽ không buông tha. Gia Cát Đan Thanh cười lạnh, những năm này Tu La Thần Điện khí thế như hồng, phát triển như mặt trời ban trưa, liền liền đan sư giới bây giờ rất nhiều văn sư thế lực cũng lấy Tu La Thần Điện vì người cầm đầu, phụ thân, Tu La Thần Điện là nhóm chúng ta nhất định phải giải quyết một cái đại địch a. Phú Kiếm Hùng trầm giọng nói, Tu La Thần Điện, hừ. Ta sẽ để cho cái thế lực này mẫn diệt tại Nam Hải trong lịch sử, Kiếm Hùng, người hướng thế lực khắp nơi tóc vạn yêu thiếp mời, sau một tháng mở vạn yêu đại hội, ta Gia Cát Đan Thanh, muốn phong tân nhiệm vạn yêu chi chủ chi vị, ta muốn nhìn những thế lực này phản ứng, ta đột phá thiên tôn tin tức trước toàn thành phong tỏa, không được tiết lộ ra ngoài. Gia Cát Đan Thanh nói, minh bạch, Phu Kiếm Hùng gật đầu, quay người lập tức xuống dưới xử lý. Gia Cát Đan Thanh đột phá thiên tôn. Tin tức này nếu tại Nam Hải Tiên Vực truyền ra không biết được đem gây nên cái dạng gì thao thiên cự lãng. Tại tăng thêm một cái Thanh Loan Thiên Tôn, hai người này chỉ sợ cũng đã đủ quét ngang toàn bộ Nam Hải Tiên Vực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2347, không người phản ứng. Gia Cát Đan thanh tóc vạn yêu thiếp mời sự tình lập tức truyền khắp Nam Hải Tiên vực, bên trong tất cả đại bá tộc thế lực khắp nơi cũng phản ứng đều là rất là chấn kinh. Vạn Côn yêu quốc, Vạn Côn thành, người mặc bảy sắc nhện văn bào nam tử cầm cái này một phong lớn hồng sắc thiếp mời, hủy đi đọc trong đó thư tín về sau sắc mặt nghi ngờ dị, Thất Thải Lang ra đem phong thư này cho mình huynh đệ Thất Thải Lang Quân xem, Thất Thải Lang Quân xem sau càng là chấn kinh lên tiếng. Gia Cát Đan thanh lại muốn mở Vạn Yêu đại hội, còn muốn tự phong Nam Hải Vạn Yêu chi chủ. Đại ca, cái này, lão gia hỏa này đang làm cái gì thành tựu? Thất Thải Lang Quân chấn kinh lên tiếng, tự phong Vạn Yêu chi chủ. Thất Thải Lang ra đôi mắt bên trong quang mang chớp động, cũng tràn ngập kinh nghi. Nam Hải lên trăm vạn năm đến, không người nào dám tự phong Nam Hải Vạn Yêu chi chủ. Cái này Gia Cát Đan thanh mặc dù là đan thần, bất quá hắn thanh vọng cùng thực lực cũng còn không có đạt tới loại này tình trạng. Lúc này hắn muốn tự phong Vạn Yêu chi chủ thật sự là để cho người ta không thể tưởng tượng a. Lão gia hỏa này trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì? Hoặc là nói, hắn có cái gì ỷ vào dạng này nhường hắn làm? Thất Thải Lang ra híp mắt nói, hắn cũng thực sự không nghĩ ra. Gia Cát Đan thanh âm hiểm xảo trá, tuyệt đối có chính hắn ỷ vào, đại ca, có khả năng hay không, hắn đột phá thiên tôn cảnh giới mới có như thế đảm phách. Thất Thải Lang Quân lớn gan suy đoán, không có khả năng, lần trước gặp hắn, hắn bất quá mới đỉnh phong thiên đế, cách nửa bước thiên tôn cũng còn có chút cự ly, vừa mới qua đi bao nhiêu năm, tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy đã đột phá thiên tôn cảnh giới. Coi như thế, còn có một cái Thanh Loan thiên tôn, Thanh Loan thiên tôn cũng tuyệt đối sẽ không nhường hắn tự lập Nam Hải Vạn Yêu chi chủ. Thất Thải Lang ra lắc đầu nói, hiển nhiên không tin Gia Cát Đan thanh sẽ ở ngắn như vậy thời gian bên trong đã đột phá thiên tôn. Kia nhóm chúng ta như thế nào cho phải? Thất Thải Lang Quân nói, chúng ta cùng Đan Thần Điện cũng là minh hữu, muốn đi tham gia sao? Hừ, minh hữu, hắn đã tự lập Vạn Yêu chi chủ, liền đại biểu nghĩ đứng tại tất cả bá tộc trên đầu, bao quát nhóm chúng ta, ta Vạn Côn yêu quốc há có thể thần phục, đến lúc đó tùy tiện phái một tên trưởng lão đi nhìn xem, không đắc tội hắn, cũng không nhận định hắn, tại câu thông cái khác bá tộc nhìn xem, đến lúc đó ý kiến thống nhất không ai ủng hộ hắn, hắn cái này Vạn Yêu đại hội tự nhiên sẽ là một chuyện cười. Thất Thải Lang ra hừ lạnh một tiếng, đối với xúc phạm tự mình lợi ích cùng địa vị, minh hữu cũng tùy thời có thể lấy vứt bỏ. Tuyết Hoàng đế quốc, Tuyết Hoàng cung trong, Vạn Yêu đại hội, tự phong Nam Hải Vạn Yêu chi chủ, cái này Gia Cát Đan thanh đây là muốn làm trò gì, làm như vậy, không phải nghĩ bao trùm tại tất cả bá tộc trên đầu sao? Hắn có tư cách gì? Tuyết Hoàng thiên ngồi tại đế trên ghế, trầm tư chuyện này. Phụ thân, hẳn là cái này Gia Cát Đan thanh đang đùa cái gì lừa dối, lại hoặc là nói, hắn đã có cái gì ỷ vào nhường hắn làm như thế? Tuyết thần nói, muốn làm Nam Hải Vạn Yêu chi chủ, trừ tu vi hắn nếu có thể nhường Vạn Yêu tán thành, uy vọng hơn đến làm cho tất cả mọi người nhận phục, ỷ vào chỉ có thể dựa vào tự mình, lão thất phu này hẳn là đột phá thiên tôn cảnh giới. Tuyết Hoàng thiên thật sâu nhíu mày, thần nhi, ngươi liên hệ một cái ngươi mục đại ca Tu La thần điện, xem bọn hắn có hay không nhận được dạng này mời, còn có thế lực khác, cũng đều từng cái liên hệ một cái, nếu như cũng nhận được, nói rõ cái này Gia Cát Đan thanh đi lại có này dã tâm cùng năng lực a. Tuyết Hoàng thiên lo lắng nói, tốt, nhi thần cái này đến hỏi. Tuyết thần cũng một khắc không chậm trễ, vội vàng đi liên hệ ngành, cùng các phương bá tộc thế lực câu thông. Đồng dạng, Tu La thần điện là đồng dạng nhận được một phong dạng này thiếp mời, Thác Bạt Thanh Hải cho mọi người xem xong về sau cũng là chân mày nhíu chặt. Lão thất phu này, vậy mà nghĩ mưu toan xưng Nam Hải Vạn Yêu chi chủ, hắn là đang đánh ý định quỷ quái gì? Mục Cuồng kinh ngạc nói, Thanh Hải, việc này có phải hay không là một cái âm mưu cạm bẫy, cố ý nhằm vào nhóm chúng ta? Khổng Yến trầm giọng nói, xếp vào tại thần đan thành trung tuyến mọi người có cái gì tình báo tin tức? Thác Bạt Thanh Hải hỏi, không có, thần đan thành cưỡng ép phong tỏa, ngoài có kết giới, truyền âm cũng truyền không ra, nhóm chúng ta không cách nào cùng tuyến nhân liên hệ. Khổng Yến lắc đầu, thần đan thành cũng phong tỏa, Gia Cát Đan thanh nghĩ phong tỏa tin tức gì? Thác Bạt Thanh Hải ánh mắt chớp động, Gia Cát Đan thanh tuyệt đối không phải một cái ngu xuẩn, hắn đã phát ra cái này thiếp mời, tất nhiên không phải cái nhằm vào nhóm chúng ta Tu La thần điện, thế lực khác tất nhiên cũng sẽ nhận được tin tức, vậy hắn ỷ vào lại đến cùng là cái gì đây? Thác Bạt Thanh Hải trong lúc nhất thời trừ kia một cái duy nhất khả năng bên ngoài, cái khác cũng nghĩ không thông. Khổng Yến, liên hệ chúa công, nhường chúa công định đoạt đi. Thác Bạt Thanh Hải không dám tùy ý làm ra quyết định gì, liên hệ Mục Phong hỏi một chút ý kiến. Tu La thần điện, Tuyết Hoàng đế quốc, Vạn Côn yêu quốc, Hắc Long đế quốc, Cửu Vĩ yêu quốc, còn có cái gì Thanh Viên tộc, Hải Hoàng tộc, Thiên Lang tộc, Tất Phương tộc các loại, các phương lớn nhỏ bá tộc thế lực không một liệt bên ngoài toàn bộ đều chiếm được Đan Thần Điện mời. Lúc này trong nháy mắt ngay tại bình tĩnh một đoạn thời gian, Nam Hải Tiên vực nhấc lên một trận bão táp, thế lực khắp nơi âm thầm giao lưu, Đan Thần Điện bị đẩy tại nơi đầu sóng ngọn gió bên trong. Bất quá Đan Thần Điện bên trong lại tin tức gì cũng không có để lộ ra, mặc cho thế lực khắp nơi suy đoán phỏng đoán. Đảo mắt, một tháng trôi qua, đến ra các Đan Thanh thông chi vạn yêu đại hội một ngày này. Nơi ngay tại trước kia tổ chức Đan Thần Đại hội cái này to lớn rộng rãi Đan Đỉnh Điện bên trong. To như vậy có thể dung nạp lên 100 vạn người Đan Đỉnh Điện, giờ phút này lại là lãnh lãnh thanh thanh, căn bản không có mấy người tới. Gia Cát Đan Thanh một người, đứng tại Đan Đỉnh Điện trung tâm, nhìn qua thế lực khắp nơi rộn rộn ràng ràng đến mấy cái đại biểu, hoặc là một hai cái đại biểu, sắc mặt hắn bình tĩnh, không có chút nào nộ khí, mà Tu La Thần Điện càng là một người không đến, không thèm liếc mắt nhìn hắn, hiển nhiên, hắn đã sớm dự liệu được sẽ là kết quả này. Vạn Côn Yêu Quốc, ta thông chi các ngươi thất thải côn chủ đến đây, các ngươi thất thải côn chủ vì sao không đến? Gia Cát Đan Thanh trước bình tĩnh hỏi hướng Vạn Côn Yêu Quốc. Vạn Côn Yêu Quốc đến một người, chỉ là một vị Vạn Côn Yêu Quốc bên trong phổ thông một vị thiên đế trưởng lão. Gia Cát Đan Thần, không có ý tứ, nhóm chúng ta côn chủ có quá nhiều chuyện phải bận rộn, thực sự không cách nào bước ra mà tới, thứ lỗi. Cái này Vạn Côn Yêu Quốc thiên đế áy náy cười một tiếng. Gia Cát Đan Thanh không có hỏi nhiều, lại nhìn phía Tuyết Hoàng Đế Quốc, Tuyết Hoàng Đế Quốc đồng dạng chỉ là tới một cái thiên đế. Các ngươi Tuyết Hoàng Đế Quốc đâu? Gia Cát Đan Thanh lạnh giọng hỏi, cũng thực sự thật có lỗi, ta Tuyết Hoàng Đại Đế hắn một ngày trăm công ngàn việc, cũng thực sự đến không phái tại hạ mà đến, Gia Cát Đan Thần chớ trách móc. Cái này Tuyết Hoàng Thiên Đế cũng là xin lỗi nói, đôi mắt chỗ sâu lại là có một tia trêu tức cùng mỉa mai. Những phe khác thế lực đều là đủ loại lấy cớ cùng lý do, nói mình thế lực thủ lĩnh có chuyện gì đến không, hơn có rất, Thiên Đế cũng không có phái tới lừa gạt một cái Tiên Đế liền đến. Cũng có Tu La Thần Điện như thế, trực tiếp không có phái người tới để ý tới. Hỏi qua một vòng về sau, Gia Cát Đan Thanh cười. Gia Cát Đan Thanh quỷ dị cười một tiếng, rất tốt, các người thủ lĩnh cũng bể bộn nhiều việc đúng không, một ngày trăm công ngàn việc. Vừa vặn ta không có việc gì, ta liền đi bái phỏng, xem bọn hắn đến cùng đang bận thứ gì. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2348, Đồ Diệt Chủng Tộc. Oanh, Gia Cát Đan Thanh thể nội, một cỗ kinh thiên thần lực khí thế một nháy mắt bộc phát quét sạch mà ra, bao phủ toàn bộ Đan Đỉnh Điện. Cỗ này đáng sợ pháp tắc thần lực khí thế bao phủ toàn trường, chấn kinh ở đây đến tất cả mọi người. Từng cái kinh hãi đứng người lên, nhìn qua khí thế kia tựa như một vòng mặt trời Gia Cát Đan Thanh, trong đôi mắt tràn ngập kinh hãi. Thiên, Thiên Tôn Thần Hoàng, mọi người ở đây, từng cái trên mặt lộ ra kinh hãi thần sắc. Trước khi đến, thế lực khắp nơi cũng có suy đoán qua. Gia Cát Đan Thanh có phải hay không đột phá đến thiên tôn cảnh giới mới dám dạng này tùy tiện tóc cái gì vạn yêu thiếp mời, tự phong vạn yêu chi chủ. Bất quá, cũng không người nào dám tin tưởng cái suy đoán này, mà bây giờ, cái suy đoán này trở thành sự thật. Gia Cát Đan Thanh nhìn qua những người này chấn kinh biểu lộ, trên mặt hiển hiện một tia đắc ý, nói ta đi trước bái phỏng người bá chủ kia, cái kia thế lực đâu. Hắn nhìn sang ở đây tới này nhiều đại biểu nhân vật. Vậy ta trước hết đi một chuyến Tuyết Hoàng Đế Quốc. Bái phỏng Tuyết Hoàng Đế Quốc các tộc đi. Gia Cát Đan Thanh nhìn qua Tuyết Hoàng Đế Quốc các tộc đại biểu nhân vật cười lạnh nói. Những người này sắc mặt đều là biến đổi. Bạch, Gia Cát Đan Thanh thân thể phóng lên tận trời, hóa thành một đạo thanh quang trong nháy mắt biến mất, người đã chạy về Tuyết Hoàng Đế Quốc. Gia Cát Đan Thanh thật đột phá thiên tôn cảnh giới, thành tựu thần hoàng. Không tốt, nhanh thông chi tộc trưởng, đại họa muốn trước mắt. Gia Cát Đan Thanh thật đột phá thiên tôn, Nam Hải Tiên vực thiên, thật muốn biến sao? Các phương đến đại biểu các nhân vật bối rối, vội vàng liên hệ truyền âm riêng phần mình chủng tộc. Trên trời cao, Gia Cát Đan Thanh thân hình lấy cực kỳ tốc độ kinh khủng xuyên qua không gian, 10 vạn dặm cự ly cũng bất quá thuần di mà qua. Đan Thần Điện cùng Tuyết Hoàng Đế Quốc cũng có hơn ngàn vạn bên trong cự ly, bất quá một bữa cơm thời gian, Gia Cát Đan Thanh đã tìm đến Tuyết Hoàng Đế Quốc, giáng lâm tại Tuyết Hoàng Đế Đô trên không. Dưới chân hắn là một mảnh phồn hoa gia tộc, Tất Phương gia tộc. Tất Phương gia tộc, Tuyết Hoàng Đế Quốc bên trong bá tộc một trong, là Tuyết Hoàng Đế Quốc một chi trọng yếu tạo thành gia tộc thế lực. Gia Cát Đan Thanh sở dĩ lựa chọn Tuyết Hoàng Đế Quốc, lựa chọn có hai. Một, Tuyết Hoàng Đế Quốc cùng hắn khúc mắc, hôm đó Tuyết Hoàng Thiên giết tới Đan Thần Điện, lực lượng một người giết đến Đan Thần Điện sợ hãi, cái này khiến Gia Cát Đan Thanh bị một lần to lớn khuất nhục. Thứ hai, Tuyết Hoàng Đế Quốc là thành danh vô số vạn năm tứ đại yêu quốc một trong, thanh thế uy vọng tích lũy vô số vạn năm, hơn có giết một kính bách uy nhiếp lực. Gia Cát Đan Thanh nhìn qua Tất Phương gia tộc chỗ ở, thần sắc băng lãnh, trong lòng bàn tay thiên tôn pháp tắc thần lực cuồng bạo tuôn ra, trên bầu trời hắn ngưng tụ, thần lực ngưng tụ hình thành một đạo to lớn thần lực quang đoàn, vạn trượng lớn nhỏ, kinh khủng thần lực nhường không gian xé rách vạn vẹo. Mà phía dưới, tất phương trong gia tộc các cường giả đã cảm nhận được cỗ này kinh khủng thần uy, lần lượt từng thân ảnh phóng lên tận trời, 14 người tất phương gia tộc thiên đế bay lên, nhìn qua trên không trung thần lực quang đoàn phát ra khí thế khủng bố, sắc mặt đại biến. Gia Cát Thiên Tôn, Gia Cát đại nhân, dừng tay. Tất phương gia chủ phảng phất ý thức được cái gì, hoảng sợ quát to. Bạch, mà Gia Cát Đan Thanh phảng phất không nghe thấy, thần lực sóng ánh sáng hóa thành một đạo lưu tinh từ trên trời giáng xuống, hung hăng rơi đập hướng tất phương gia tộc, đáng sợ thần lực xé rách thương khung, chỗ qua không gian vỡ vụn hóa thành một mảnh hắc ám. Không, mau tránh ra, tất phương trong gia tộc các cường giả hoảng sợ gào thét, từng cái hoảng sợ hướng tứ phía bốn phương tám hướng đảo mệnh, cái kia đáng sợ thần lực sóng ánh sáng từ trên trời giáng xuống. Mà tất phương trong gia tộc vô số tộc nhân nhìn qua thanh sắc thần quang đoàn, tựa hồ cũng cảm giác được tử vong tiến đến, từng cái trên mặt hiện ra hoảng sợ thần sắc. Oanh, một tiếng oanh thiên tiếng vang, cái này thần lực quang đoàn xuống thế bộc phát, như là ngàn vạn tấn cấp bậc bom nguyên tử bộc phát, quang đoàn như là bát ngọc móc ngược, một nháy mắt cái này sóng ánh sáng theo tứ phía bốn phương tám hướng khuếch tán bao phủ đại địa. Kiếp tiên, tiên quân, bao quát tiên đế, tại cái này khuếch tán thần lực sóng xung kích bên trong một nháy mắt biến thành cho bụi, huy hoàng cung điện, cao ngàn trượng tháp, núi cao, trong nháy mắt này sụp đổ, hồ nước cũng trong nháy mắt bị bốc hơi. Thiên băng địa liệt, đại địa lay động, kinh khủng sóng năng lượng tràn ngập toàn bộ Tuyết Hoàng Đế quốc, sóng xung kích quét sạch mấy chục vạn dặm tất phương gia tộc. Tất phương gia tộc, chục tỷ tộc nhân, trong nháy mắt này biến thành cho bụi, hóa thành cho tàn, bao nhiêu tiên nhân vạn năm khổ tu trong nháy mắt này tan thành bong bóng mạt, thân tử đạo tiêu. 14 người thiên đế tránh thoát một kiếp này, từng cái thần sắc chết lặng, ngốc trệ nhìn qua theo trong thành bị cứ thế mà xóa đi gia tộc. Không, tất phương gia chủ gào lên đau xót lên tiếng, sau đó, lửa giận cùng phẫn nộ lấp đầy hắn lồng ngực. Gia Cát Đan Thanh, ngươi tại sao muốn làm như thế? Tất phương gia chủ nhìn qua Gia Cát Đan Thanh gầm thét lên. Đây hết thảy đều là các ngươi gieo gió gặt bão, ta để các ngươi đi tham gia vạn yêu đại hội, các ngươi không đến, ta chỉ có tự mình đến mời các ngươi. Gia Cát Đan Thanh nhe răng cười, ngươi ác ma này, đồ ta toàn tộc, ta và ngươi không đội trời chung a. Tất phương gia tộc gào thét, hậu kỳ thiên đế thần lực toàn bộ bộc phát. 14 người tất phương thiên đế hóa thành hỏa diễm thần điểu, thiêu đốt thao thiên thần hỏa thiêu tẫn hư không, thiêu đốt hướng Gia Cát Đan Thanh. Ha ha ha ha, không biết sống chết. Gia Cát Đan Thanh cười lạnh, một trường thành kiếm, thủ trưởng vạch ra, thiên tôn pháp tắc thần lực ngưng tụ hóa thành một đạo liệt thiên thanh hồng bổ về phía đầy trời biển lửa. Oanh, biển lửa bị đánh mở, đạo này thanh sắc kiếm hồng bổ vào một tên tất phương thần điểu thân thể. Phốc phốc, cái này tất phương thần điểu bị trong nháy mắt một chém mà qua, tiên huyết phun tung tóe, trực tiếp bị đánh giết hai nửa vẫn lạc trường không. Một đạo hỏa diễm thần trụ ngưng tụ từ trên trời giáng xuống, bao phủ hướng Gia Cát Đan Thanh, Gia Cát Đan Thanh trở tay một trường vỗ ra, ngưng tụ một đạo thanh quang cự trường trục diệt mà ra, trực tiếp đánh nổ thần trụ, đánh vào cái này xuất thủ thiên đế thân thể. Bành, cái này thiên đế kêu thảm, bị một trường vỗ xương vỡ cách, nội tạng, toàn thân bạo máu. Gia Cát Đan Thanh một người như giết vào chỗ không người, mấy tức về sau, 14 người thiên đế thi thể vẫn lạc tại đại địa, thần huyết bốc cháy lên hỏa diễm, phế tích đại địa thiêu đốt thành đất khô cằn, tất phương gia tộc, triệt để vẫn diệt. Một người đồ diệt nhất tộc, tất phương gia tộc bị đồ diệt, Gia Cát Đan Thanh thân thể biến mất ở chỗ này, lại đã tìm đến hướng lên trời sói gia tộc. Mà vừa rồi một màn kia đồ sát, đã sớm bao trùm bao phủ tại Tuyết Hoàng Đế đô cái khác thiên đế thần niệm bên trong. Mà Gia Cát Đan Thanh đồ diệt tất phương gia tộc sự tình, càng là dọa đến Thiên Lang tộc thiên đế sợ hãi. Hắn vừa mới giáng lâm Thiên Lang tộc, Thiên Lang gia chủ trực tiếp quỳ gối hư không, cung kính nói, cung nghênh Gia Cát Thiên Tôn đại giá quang lâm, Thiên Lang tộc không có từ xa tiếp đón, còn xin Thiên Tôn thứ tội. Cái khác Thiên Lang tộc thiên đế cũng toàn bộ cung kính quỳ xuống đón lấy, từng cái thần sắc sợ hãi kính sợ. Không có từ xa tiếp đón, ha ha, ta làm sao dám nhường các vị không có từ xa tiếp đón. Ta tóc thiếp mời các vị đều có thể không nể mặt mũi không tới. Gia Cát Đan Thanh cười lạnh nói, Thiên Lang gia chủ biến sắc, nói trước đó thật sự là có việc gấp chưa thể trình diện, còn xin Thiên Tôn thứ tội. Vậy bây giờ có thời gian không? Có, hiện tại Thiên Tôn bất cứ lúc nào truyền lệnh, ta Thiên Lang tộc bất cứ lúc nào đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2349 Thiên Tôn thần cách. Coi như các ngươi thức thời, 10 ngày sau, bản tôn muốn lần nữa tổ chức vạn yêu đại hội, không đến hậu quả chính các ngươi nhìn xem xử lý, tất phương gia tộc hạ tràng, ta không muốn các ngươi tại lần nữa dẫm lên vết xe đổ. Gia Cát Đan Thanh đạm mạc nói, là, đến lúc đó tại hạ nhất định mang gia tộc cường giả tới. Thiên Lang gia chủ sợ hãi nói, Gia Cát Đan Thanh cười lạnh một tiếng, biến mất tại nguyên chỗ, mục tiêu kế tiếp, Tuyết Hoàng Đế Cung. Gặp Gia Cát Đan Thanh rời đi, Thiên Lang tộc nhân toàn bộ cũng thở phào, từng cái lòng còn sợ hãi. Quá mạnh, Tất Phương gia tộc, cứ như vậy hủy sao? Không nghĩ tới Gia Cát Đan Thanh thật đột phá thiên tôn, hắn ngông cuồng như thế diệt tộc, Thanh Loan Thiên Tôn bỏ mặc sao? Thanh Loan Thiên Tôn cùng Gia Cát Đan Thanh giao tình gần đây không tệ, bây giờ Gia Cát Đan Thanh lại đột phá thiên tôn cảnh giới, chỉ sợ Thanh Loan Thiên Tôn càng sẽ không đắc tội với hắn. Cái này Gia Cát Đan Thanh diệt Tất Phương gia tộc, hoàn toàn chính là giết gà dọa khỉ, lập uy phong mình, còn tốt hắn không có trước lựa chọn nhóm chúng ta Thiên Lang gia tộc lập uy a, không phải vậy, hôm nay hủy diệt chính là nhóm chúng ta Thiên Lang gia tộc. Thiên Lang gia chủ lòng còn sợ hãi nói, bỏ mặc hắn có thể hay không lên làm Nam Hải Vạn Yêu chi chủ, cái này Nam Hải Tiên vực cách cục cùng thiên, đều muốn biến, đi Tuyết Hoàng Đế Cung, Gia Cát Đan Thanh nhất định là đi Tuyết Hoàng Đế Cung, xem Tuyết Hoàng Đại Đế như thế nào đối mặt trận nguy cơ này. Thiên Lang gia chủ nói xong cũng phá không bay về phía Tuyết Hoàng Đế Cung phương hướng. Những người khác nghe vậy cũng liền bận bịu theo sát mà đi, Gia Cát Đan Thanh đã đến Tuyết Hoàng Đế Quốc, thế tất sẽ đi Tuyết Hoàng Đế Cung một chuyến, chỉ cần chinh phục Tuyết Hoàng tộc, kiệt Tuyết Hoàng Đế Quốc cũng coi như thừa nhận Gia Cát Đan Thanh Nam Hải Vạn Yêu chi chủ địa vị. Tuyết Hoàng Đế Cung, Gia Cát Đan Thanh trực tiếp cường thế giáng lâm Tuyết Hoàng Đế Cung. Mà trước đó hắn đổ diệt Tất Phương gia tộc động tĩnh to lớn, tự nhiên cũng bị Tuyết Hoàng Đế Cung cường giả biết được. Tuyết Hoàng tộc Thiên Đế các cường giả đã hội tụ Tuyết Hoàng Đế Cung, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tuyết Hoàng Thiên trên mặt cũng tận là ngưng trọng, hắn cũng không nghĩ tới Gia Cát Đan Thanh vậy mà thật trước hắn một bước đột phá cảnh giới kia. Bạch, một đạo thanh hồng từ trên trời giáng xuống, Gia Cát Đan Thanh thân hình ngưng hiện. Người tới, Tuyết Hoàng tộc hơn 40 tên Thiên Đế cường giả thấy người tới từng cái nhịn không được kinh sợ thối lui nửa bước. Gia Cát Đan Thanh thấy một lần nhiều người như vậy, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cười nhạt nói, thật lớn chiến trận, Tuyết Hoàng Thiên, đã lâu không gặp. Chúc mừng Gia Cát Đan Thần đột phá thiên tôn chi vị. Gia Cát Thiên Tôn đại giá quang lâm ta Tuyết Hoàng tộc, Tuyết Hoàng Thiên không có từ xa tiếp đón. Tuyết Hoàng Thiên chắp tay bình tĩnh nói, không kiêu ngạo không tự ti, không có một tia hèn mọn, cũng không có cái gì nịnh nọt cùng e ngại. Gia Cát Đan Thanh nhìn qua Tuyết Hoàng Thiên, cười lạnh nói, nghe nói ngươi một ngày trăm công ngàn việc, ngay cả ta Vạn Yêu đại hội đều không thể đi tham gia, nơi nào còn có thời gian nghênh đón ta. Tuyết Mỗ xác thực sự tình tương đối nhiều, khách sáo mà thôi, Gia Cát Thiên Tôn cần gì phải làm thật đâu. Tuyết Hoàng Thiên từ tốn nói, cũng không có cho Gia Cát Đan Thanh bao nhiêu mặt mũi. Gia Cát Đan Thanh cười lạnh, không hổ là Tuyết Hoàng Thiên, tính tình đủ cứng, ngày xưa ngươi xông vào ta Đan Thần Điện, hủy ta trong sạch, giết ta trong điện trưởng lão, khoản nợ này, hôm nay cũng đến còn thời điểm, bất quá, ta Gia Cát Đan Thanh đại nhân có đại lượng, có thể cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi thần phục ta, Tuyết Hoàng Đế Quốc nguyện ý tôn ta vì Vạn Yêu chi chủ, quá khứ chướng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vạn Yêu chi chủ. Tuyết Hoàng Thiên nghe vậy mỉa mai cười to, nói, Gia Cát Thiên Tôn, ngươi cảm thấy ngươi có tài đức gì có thể đảm nhiệm Vạn Yêu chi chủ? Uy vọng, công đức, thực lực, cái này ba loại, ngươi lại chiếm cứ mấy thứ? Ta Tuyết Hoàng Đế Quốc coi như muốn nhận Vạn Yêu chi chủ, cũng chỉ nhận có đức có thể có tài, ngươi đến một lần ta Tuyết Hoàng Đế Quốc, liền đồ sát Tất Phương nhất tộc, đây là giết gà cho ai xem đâu. Tuyết Hoàng Thiên cười lạnh, thậm chí đã vạch mặt, Tuyết Hoàng Đế Quốc sắc mặt người khẽ biến. Đại đế cũng không cần như thế cùng đối phương quyết tuyệt chơi cứng đi. Nói như vậy, các ngươi là không nhận ta. Gia Cát Đan Thanh lạnh như băng nói. Không phải không nhận, là ngươi chỉ có tu vi, thiếu tư cách. Tuyết Hoàng Thiên chắp tay lãnh đạm nói. Tu vi cùng thực lực chính là quyết định hết thảy tư cách. Tuyết Hoàng Thiên, đã bản tỏa cho ngươi cơ hội ngươi không muốn. Vậy ngươi cũng chỉ có một hạ tràng, vẫn diệt. Gia Cát Đan Thanh đang khi nói chuyện thần lực trong cơ thể oanh minh, bước ra một bước, thể nội cuồng bạo thần lực quét sạch mà ra. Gào thét ở giữa thần lực lăn lộn lao nhanh, thiên tôn thần lực phun trào, bao trùm Tuyết Hoàng Đế Quốc trên không. Chiến, Tuyết Hoàng tộc mười mấy tên thiên đế gầm thét, bộc phát ra thần lực. Các ngươi tất cả dừng tay, hôm nay là ta cùng Gia Cát Thiên Tôn ân oán cá nhân, bất luận kẻ nào phải nhúng tay, ta cũng tốt lĩnh giáo một chút Gia Cát Thiên Tôn mới vừa đột phá tu vi thần thông. Tuyết Hoàng Thiên âm thanh lạnh lùng nói, một người bộc phát thần lực bay ra. Hắn vẫn là cho Tuyết Hoàng tộc để đường rút lui, hắn biết rõ. Tự mình là không thể tránh né đều muốn cùng Gia Cát Đan Thanh một trận chiến, vì Tuyết Hoàng tộc, cũng là vì Mục Phong, Gia Cát Đan Thanh tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua Mục Phong. Hôm nay tự mình có thể đánh bại Gia Cát Đan Thanh tốt nhất, đánh không lại, tự mình chiến tử cũng cho Tuyết Hoàng tộc lưu một điểm hòa hoãn chỗ trống. Đại đế, Tuyết Hoàng tộc chúng cường người như thế nào nhìn không ra Tuyết Hoàng Thiên tâm tư, đại đế đây là nghĩ tự mình khiêng a. Hoa, thiên tôn pháp tắc thần lực giao minh, tiếng sấm nổ vang lên. Gia Cát Đan Thanh ngưng tụ một đạo thanh quang sáng chói thần trưởng trực tiếp hướng Tuyết Hoàng Thiên chụp giết mà xuống. Băng Hoàng Thần Quyền, Tuyết Hoàng Thiên một quyền đảo ra, bạch sắc băng hoàng thần lực ngưng tụ thét dài, ngàn trượng băng hoàng ngưng tụ đánh về phía một trưởng này. Ầm ầm, thần lực gào thét oanh kích, năng lượng sôi trào, thần trưởng đánh vào băng hoàng thân thể, băng hoàng bành một tiếng bạo tạc vỡ vụn vỡ ra, cuồng bạo thần trưởng thẳng hướng Tuyết Hoàng Thiên. Tuyết Hoàng Thiên hét giận dữ, trong tay băng tuyết thần thương hiển hiện, nhất thương điểm giết mà ra, thương mang đâm rách tại thần trưởng phía trên, thần trưởng bành một tiếng sụp đổ, ngăn cản được Gia Cát Đan Thanh một trưởng này. Tuyết Hoàng Thiên nhanh lùi lại, né tránh tán loạn năng lượng, cười lạnh nói, không gì hơn cái này, so với Thanh Loan Thiên Tôn, người tựa hồ còn kém rất nhiều. Vừa rồi một kích, bất quá mới vận dụng ta tám thành thần lực, hiện tại để ngươi biết rõ thiên đế, cùng thiên tôn chân chính chênh lệch. Gia Cát Đan Thanh cười lạnh, thể nội một vệt thần quang bắn ra, hóa thành một đạo thanh sắc thần tinh, phóng thích kinh người pháp tắc thần lực, cầu thông một phương này thiên địa pháp tắc. Thiên địa thần cách, Tuyết Hoàng Thiên sắc mặt nghiêm túc, thiên tôn, lại bị tôn xưng là thần hoàng, thần bên trong chi hoàng, cùng thiên đế có một cái cự khác biệt lớn, thần cách. Thần cách cũng trưởng khống một phương thiên địa pháp tắc, thần uy không biết rõ là thiên đế gấp bao nhiêu lần. Bạch, thần cách lực lượng gia trì, trong tay thanh sắc thần kiếm nở rộ thần quang, thần lực ngưng tụ một đạo liệt thiên kiếm quang, kiếm ý thần uy phóng thích, kiếm quang vạch phá thương khung bổ về phía Tuyết Hoàng Thiên. Một kiếm này chi uy, vậy mà so trước đó một trưởng kia cường đại không chỉ gấp 10 lần. Băng Hoàng phá, Tuyết Hoàng Thiên sắc mặt nghiêm túc, nhất thương đâm rách trường không, thương mang ngưng tụ phượng hoàng hình bóng chặn đường một kiếm này. Bất quá kia kiếm quang thế như trẻ che bổ bạo phượng hoàng thương ảnh, kiếm quang xé rách Tuyết Hoàng Thiên thần lực phòng ngự, chém giết tại Tuyết Hoàng Thiên thân thể, tiên huyết bắn tung tóe bị đánh bay đụng vào Tuyết Hoàng cung. Cảm tạ các đại ca giải phong, đa tạ huynh đệ bọn tỉ muội ủng hộ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2350, Vạn Yêu Đại Hội. Thiên Tôn, cuối cùng cùng thiên đế chênh lệch một cái đại cảnh giới, không có sử dụng thần cách trước đó Tuyết Hoàng Thiên hoàn toàn có thể cùng Gia Cát Đan Thanh một trận chiến, bất quá vận dụng thần cách cùng thần kiếm về sau Tuyết Hoàng Thiên cũng không phải là đối thủ. Phụ thân, đại đế, Tuyết Thần đám người sắc mặt đại biến, thiên tôn chi lực mạnh như thế sao? Gia Cát Đan Thanh trong nháy mắt mà động, đi vào Tuyết Hoàng Thiên trước người, một trưởng chế trụ Tuyết Hoàng Thiên cổ. Tuyết Hoàng Thiên lồng ngực còn có một đạo gần như sắp bị đánh xuyên qua vết thương, kiếm khí còn lưu lại ở trong cơ thể hắn. Tuyết Hoàng Thiên, tư vị này như thế nào? Trước đây người giết vào ta Đan Thần Điện như vào chỗ không người, đủ kiểu nhục nhã ta, hôm nay phần này nhục nhã ta gấp bội hoàn trả. Gia Cát Đan Thanh cười lạnh nói, Thanh Loan Thần Kiếm, ngươi tại sao có thể có Thanh Loan Thần Kiếm? Tuyết Hoàng Thiên kinh ngạc nói, hắn thực lực tại Thiên Tôn trong tay lúc đầu cũng không trở thành chật vật như thế, thế nhưng là Gia Cát Đan Thanh lại có Thanh Loan Thần Kiếm, đây chính là Thanh Loan Thiên Tôn thần khí. Thiên Tôn tu vi, lại thêm thần khí chi uy, Tuyết Hoàng Thiên liền hoàn toàn không phải là đối thủ. Ngươi cứ nói đi, Thanh Loan Thiên Tôn bây giờ đều là chúng ta, không phải vậy ngươi cho rằng, ta Gia Cát Đan Thanh chỉ dựa vào tự mình tu vi liền thì ra phong Nam Hải Vạn Yêu chi chủ sao? Gia Cát Đan Thanh cười gằn nói, Tuyết Hoàng Thiên nghe vậy con ngươi co rụt lại, Thanh Loan Thiên Tôn cũng thành Gia Cát Đan Thanh người. Ta bại, sinh tử từ ngươi xử trí, bất quá, ta và ngươi là ân oán cá nhân, còn hy vọng ngươi chớ liên lụy đến Tuyết Hoàng tộc trên thân, ngươi nếu là có dũng khí diệt Tuyết Hoàng tộc, ta hồn phi phách tán cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Tuyết Hoàng Thiên âm thanh lạnh lùng nói, yên tâm, ta còn muốn phong Vạn Yêu chi chủ, để các ngươi Tuyết Hoàng tộc thần phục, ta sẽ không diệt ngươi Tuyết Hoàng tộc. Gia Cát Đan Thanh cười lạnh, hắn khống chế Tuyết Hoàng Thiên, nhìn qua Tuyết Hoàng tộc các cường giả đạm mạc nói, sau 10 ngày, ta lần nữa tổ chức Vạn Yêu đại hội, ta hy vọng các ngươi Tuyết Hoàng tộc có thể làm chúng tỏ thái độ thần phục, không phải vậy, Tuyết Hoàng Thiên cũng chỉ có một con đường chết. Gia Cát Đan Thanh nói xong mang theo Tuyết Hoàng Thiên phá không mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Phụ thân, Tuyết Thần sợ hãi giống, muốn đi truy, bất quá bị Tuyết Đông Thiên Đế kéo lại. Đế tử chớ xúc động, bây giờ Gia Cát Đan Thanh, nhóm chúng ta đã không thể làm sao. Tuyết Đông Thiên Đế thở dài, chẳng lẽ nhóm chúng ta liền khoanh tay đứng nhìn bỏ mặc phụ thân ta bị bắt bỏ mặc sao? Tuyết Thần giận dữ hét, kế sách hiện nay chỉ có liên hệ Tu La Thần Điện, cùng nhau nghĩ biện pháp. Tuyết Đông trưởng lão trầm giọng nói, Tuyết Thần nghe vậy trong nháy mắt tỉnh táo lại, đúng a, còn có đại ca, Mục Phong nhất định sẽ có biện pháp. Gia Cát Đan Thanh nắm lấy Tuyết Hoàng Thiên hồi trở lại Đan Thần Điện, mà hắn đột phá thiên tôn, tại Tuyết Hoàng Đế quốc diệt tất phương gia tộc, đánh bại Tuyết Hoàng Thiên tin tức truyền khắp Nam Hải. Nam Hải chấn động, thế lực khắp nơi sợ hãi. Gia Cát Đan Thanh đột phá thiên tôn tin tức, đối với thiên đế phương diện cường giả tới nói càng là như là bỏ ra một cái quả bom nặng ký. Nam Hải tiên vực, trừ Thanh Loan Thiên Tôn bên ngoài, đã bao nhiêu năm không có thiên đế đột phá thiên tôn. Trước kia liền xem như có, bất quá đạt tới tuyết hoàng thiên như thế cảnh giới, đồng dạng liền sẽ rời đi Nam Hải tiên vực, đi rộng lớn hơn bầu trời, như là Gia Cát Đan Thanh như vậy, ngay tại Nam Hải đột phá trở thành thiên tôn lưu lại người cũng chỉ có Thanh Loan thiên tôn. Tu La Thần Điện biết được tin tức này về sau, cao tầng càng là người người sắc mặt nghiêm túc. Gia Cát Đan Thanh cùng Tu La Thần Điện khúc mắc coi như lớn đi, bây giờ Gia Cát Đan Thanh đắc thế, còn có thể buông tha Tu La Thần Điện sao? Tất nhiên sẽ không, thần điện trong phòng họp, chiến phong cao tầng hội tụ. Làm sao bây giờ, tất cả mọi người giờ phút này cũng nhìn về phía Thác Bạt Thanh Hải. Thanh Hải vẻ mặt nghiêm túc, nói, Gia Cát Đan Thanh bắt Tuyết Hoàng Đại Đế, một là uy hiếp Tuyết Hoàng tộc, canh hai là giết gà dọa khỉ, ba, Tuyết Hoàng Đại Đế là phong ca nghĩa phụ, đây cũng là tại gõ nhóm chúng ta Tu La Thần Điện, lần này Vạn Yêu Đại Hội, đi có thể là Hồng Môn Yến, không đi, càng là sẽ cho Gia Cát Đan Thanh giết hết nhóm chúng ta Tu La Thần Điện lấy cớ a. Nói như vậy chi phối đều là chết, dù sao, nhưng lão tử thần phục cái kia cẩu tặc là không thể nào, tình nguyện chiến tử cũng không thần phục. Mục Cuồng âm thanh lạnh lùng nói, không ai nghĩ thần phục, kế sách hiện nay là như thế nào đối phó Gia Cát Đan Thanh cùng cứu ra Tuyết Hoàng Đại Đế. Bạch Tử Dược viết mắt Mục Cuồng nói, bỏ mặc lần này Vạn Yêu Đại Hội có phải hay không Hồng Môn Yến, nhóm chúng ta đều muốn đi. Mà lúc này, bên ngoài phòng năm thân ảnh tiến đến, người cầm đầu một thân tử sắc kỳ lân đế vương bào, anh Tuấn Thần Lang. Ở bên cạnh hắn, còn có một tên người mặc nguyệt hoa tiên váy, mỹ mạo vô song linh hoạt kỳ ảo thoát tục nữ tử. Mấy người kia rõ ràng là Mục Phong Dược Xuyên Thiên Thứ Nguyệt Nhi Hy Trường Không bọn người. Phong ca, người rốt cục trở về. Đám người đại hỉ, từng cái đứng dậy nhìn qua Mục Phong. Mục Phong rời đi nhiều năm, rốt cục trở về. Cái này 9 năm, Mục Phong trên tu hành rất có lĩnh ngộ, một mực tại bế quan bên trong, xuất quan thời điểm, còn chưa chờ đến đi Thái Thượng Tố Nữ Tông đi tìm Uyển Nhi. Liền ra Gia Cát Đan Thanh tự phong Vạn Yêu chi chủ, muốn tổ chức Vạn Yêu đại hội sự tình, Mục Phong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gấp trở về. Đại ca, phụ thân ta hắn, Tuyết Thần cũng tại, gặp Mục Phong trở về mừng rỡ, lời còn chưa nói hết, Mục Phong nhân tiện nói, nghĩa phụ sự tình ta đã biết rõ, yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ra nghĩa phụ, giết Gia Cát Đan Thanh lão tặc này. Còn có 3 ngày chính là Vạn Yêu đại hội, tất cả mọi người chuẩn bị một cái đi. Ta Tu La Thần Điện, có thể chiến không thối lui. Mục Phong nhìn qua mọi người nói, nặc, đám người gầm nhẹ, chỉ cần Mục Phong trở về, dù là Mục Phong nói là muốn cùng đi cửu U Minh giới sông Diêm Vương Điện, tất cả mọi người không có mảy may do dự đi sông. Không chỉ là Tu La Thần Điện, lần này, cái khác mấy lớn yêu quốc tất cả đại bá tộc cũng không tiếp tục dám khinh thị lần này Gia Cát Đan Thanh muốn tổ chức Vạn Yêu Đại Hội, lúc trước hắn kia một phen thủ đoạn đẫm máu, giết người diệt tộc, đơn giản chính là đang cảnh cáo toàn bộ Nam Hải Tiên vực thế lực. Thần Đan Thành bên trong, lại một lần nữa biển người phun trào náo nhiệt lên, không đến thần đan thành người đều là kiềm chế ngưng trọng. Đan thần điện các đệ tử hiện tại từng cái càng là vinh vang đắc ý, dù là trông thấy mạnh hơn chính mình ngoại lai thế lực cường giả cũng là một mặt ngạo nghễ. Đan đỉnh điện, vậy trước kia tổ chức đan thần đại hội địa phương, cùng lần thứ nhất Gia Cát Đan Thanh hiệu triệu tổ chức Vạn Yêu đại hội rộn ràng khác biệt, lần này lại là hội tụ thật mạnh người. Nam Hải tiên vực, các phương yêu quốc, bá tộc thế lực thiên đế cơ hồ toàn bộ cũng tới. Xinh đẹp vô song mị hoặc chúng sinh cửu vĩ yêu hậu, hắc long đế quốc nữ đế Ly Yên, thất thải côn chủ, còn có hải hoàng tộc hải hoàng du mộng các loại, các phương bá tộc thế lực thủ lĩnh, hơn 800 tên thiên đế cường giả, cơ hồ hội tụ toàn bộ Nam Hải thiên đế, giờ phút này toàn bộ hội tụ tại đan đỉnh điện bên trong. Mà đan đỉnh điện trung tâm, kia tiên trụ phía trên, buộc chặt lấy một người, chính là Tuyết Hoàng Thiên, giờ phút này Tuyết Hoàng Thiên áo bảo rách dưới, trên thân còn có vết thương chồng chất. Nhìn chật vật đến cực điểm, nơi nào còn có ngày xưa yêu quốc đại đế phong thái. Mà thế lực khắp nơi hội tụ đến các cường giả, thấy một lần tiên đài trung tâm Tuyết Hoàng Thiên, trong lòng cũng hơi phát lạnh, Gia Cát Đan Thanh đây là cho tất cả mọi người một hạ mã uy a. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2351, tự phong yêu chủ. Mà lúc này, một thân ảnh theo đan đỉnh điện cửa chính đi tới. Một đám người chen chúc quay chung quanh, chúng tinh phủng nguyệt. Bái kiến điện chủ, lập tức đan thần điện các cường giả lập tức đứng dậy, hướng người tới cung kính hành lễ, hơn 10 vị thiên đế cung nghênh. Các phương cường giả ánh mắt, trong chớp nhoáng này đồng loạt hội tụ trên người Gia Cát Đan Thanh, hoặc là kính sợ, hoặc là âm trầm, hoặc là phẫn nộ. Ha ha ha ha, lần này người cuối cùng là đến đủ. Gia Cát Đan Thanh ra trận, nhìn qua bốn phương tám hướng cường giả cười to nói. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ. Tại tất cả trên bàn tiệc liếc nhìn một chút, lạnh giọng nói, Mục Phong tiểu tử kia Tu La Thần Điện còn không có tới sao? Hồi điện chủ, Tu La Thần Điện người còn chưa đến. Đan thần điện cường giả nói, hừ, bất quá cũng bình thường, bọn hắn bây giờ nơi nào còn có đảm lượng đến đây. Gia Cát Đan Thanh cười lạnh nói, Gia Cát Đan thần, chúc mừng ngươi đột phá thiên tôn, bất quá, hôm nay, ngươi triệu tập mọi người chúng ta đến đây cần làm chuyện gì? Cửu Vĩ Yêu Hầu Tuyết Đồng Thanh âm thanh lãnh hỏi, tất cả mọi người nghe tiếng đều đem ánh mắt hội tụ trên người Gia Cát Đan Thanh. Rất nhiều người âm thầm thần niệm còn tại giao hội, xì xào bàn tán. Gia Cát Đan Thanh liếc mắt một cái ở đây tất cả thiên đế, cười nói, hôm nay ta triệu tập các vị đến đây, là vì nhường các vị chứng kiến Nam Hải Tiên vực cái này trăm vạn năm có đủ nhất lịch sử ý nghĩa một khắc. Bản tọa Gia Cát Đan Thanh, công tham tạo hóa, đã đạt thiên tôn, đan thuật càng là tạo phúc Nam Hải Tiên vực. Nam Hải Tiên vực đã lên trăm vạn năm chưa từng xuất hiện vạn yêu chi chủ, cái này chống chỗ Gia Cát Đan Thanh bất tài, nguyện ý bổ sung, không biết các vị có ý kiến gì không? Còn có, bản tọa hôm nay muốn nạp Cửu Vĩ Yêu Hậu ngươi làm thiếp, chiếu sáng ngươi Cửu Vĩ Yêu Quốc. Gia Cát Đan Thanh nhìn qua Cửu Vĩ Yêu Hậu cười nói, đôi mắt bên trong không chút nào che giấu tự mình đối cái này Nam Hải Tiên vực đệ nhất mỹ nhân dục vọng. Sau đó, hắn bế nghệ ánh mắt càng là nhìn về phía tất cả mọi người, tất cả thế lực cường giả sắc mặt âm trầm, cái này Gia Cát Đan Thanh, thật đúng là muốn tự phong vạn yêu chi chủ. Gia Cát Thiên Tôn, ánh sáng diệu nam biển là phong vạn yêu chi chủ. Đan thần điện các cường giả hét lớn, lực lượng thiên nhiên rất Gia Cát Đan Thanh. Cửu Vĩ Yêu Hậu gương mặt xinh đẹp băng hàn, âm thanh lạnh lùng nói, nạp ta làm thiếp. Ta đồng ý không, vạn yêu chi chủ, ha ha, là ai cho ngươi quyền lực này? Nhìn xem đi, một hồi ngươi sẽ đồng ý. Gia Cát Đan Thanh tự tin cười một tiếng. Xin hỏi Gia Cát Thiên Tôn, như thế nào vạn yêu chi chủ? Ngươi biết không, ngươi nếu vì vạn yêu chi chủ, kia nhóm chúng ta lại là cái gì? Mà lúc này, Hải Hoàng tộc nhị trưởng lão Hải Thiên Trung lạnh giọng hỏi. Vạn yêu chi chủ, tự nhiên là Nam Hải vạn yêu chủng tộc chủ người, bản tọa vì vạn yêu chi chủ, là yêu chủ nhân, các ngươi tự nhiên đều là ta người hầu, nô lệ. Đương nhiên, đây là nghe lời, không nghe lời, cũng chỉ có thể như tất phương gia tộc, đều là người chết. Gia Cát Đan Thanh cười nhạt nói, cuồng vọng bá đạo. Hải Thiên Trung, còn có tất cả chủng tộc khác cường giả biến sắc, dù là chủng tộc ở giữa đại chiến, bại cũng chính là vì đối phương phụ thuộc, mỗi năm cung phụng, tôn làm lên tộc. Mà cái này Gia Cát Đan Thanh vậy mà trần trụi nói mình chính là vạn yêu chủ người, vạn yêu đều là hắn người hầu, đây không phải điên ngốc, chính là thực lực tăng lên để trong lòng hắn bành trướng đến cực hạn. Tức là vạn yêu chi chủ, ta nói chuyện, chính là thánh chỉ, thuận ta ý giả sinh, kẻ nghịch ta chết, các ngươi thần phục với ta đem dẫn đầu các ngươi, dẫn đầu Nam Hải trở thành tiên giới đệ nhất mạnh vực, ta câu trả lời này, Hải Thiên Trung trưởng lão cũng hài lòng. Gia Cát Đan Thanh nhìn về phía Hải Thiên Trung, Hải Thiên Trung sắc mặt tái xanh, tức giận đến lồng ngực tức giận nằm không chừng, nói, ngươi căn bản cũng không có là vạn yêu chi chủ nhân đức cùng từ bi, đời trước yêu chủ, dẫn đầu nhóm chúng ta tiên giới vạn yêu tại tiên giới, tại thú tộc nhân tộc trong tay đánh xuống thuộc về nhóm chúng ta yêu tộc thiên địa, một lòng vì yêu, hơn lưu lại yêu thần truyền thừa bảo đảm ta vạn yêu truyền thừa không dứt, dạng này người, danh thủy vạn cổ, công đức vĩnh nhớ, mới xứng bị nhóm chúng ta vạn yêu chủng trưởng thượng xưng vạn yêu chi chủ. Thế nhưng là ngươi, Gia Cát Đan Thanh, ngươi lại làm những gì? Bất quá đột phá thiên tôn mà thôi, cống hiến càng là không đáng cùng tiền nhiệm yêu chủ nhắc lên, ngươi còn muốn nô lệ nhóm chúng ta vạn yêu, tôn xưng vạn yêu chi chủ, ngươi xứng sao? Ngươi hỏi một chút ở đây người, mấy người nguyện ý thần phục ngươi, nhận ngươi làm vạn yêu chi chủ. Thiên Trung, im miệng, ngươi còn muốn hay không mệnh? Hải Thiên Giã sắc mặt biến hóa, vội vàng truyền âm quát. Gia Cát Đan Thanh nghe vậy sắc mặt vẫn như cũ, không hề tức giận dấu hiệu, hắn nhìn về phía ở đây những người khác, đạm mạc nói, Hải Thiên Trung lời nói, còn có ai tán đồng? Ta Hắc Long Đế Quốc tán đồng, Ly Yên trực tiếp đứng lên nói, ngươi mặc dù đột phá thiên tôn, thật có tư cách nhường nhóm chúng ta tôn trọng, thậm chí có thể bảo ngươi một tiếng đại nhân, thế nhưng là ngươi muốn làm vạn yêu chi chủ, còn muốn nô lệ vạn yêu, ngươi, không có tư cách. Thu hồi ngươi xuân thu đại mộng đi, Gia Cát Đan Thanh, người đắc chí chớ bành trướng. Cửu Vĩ Yêu Hậu âm thanh lạnh lùng nói, không sai, Gia Cát Thiên Tôn, nhóm chúng ta có thể tôn xưng ngươi một tiếng đại nhân, bất quá, ngươi muốn làm vạn yêu chi chủ, thật đúng là không có tư cách, chớ nói chi là coi chúng ta là nô lệ, người hầu, thật sự cho rằng, chúng ta tu hành vạn năm cốt khí cũng tu không có sao. Thế lực khác cường giả cũng nhao nhao tỏ thái độ, trong lúc nhất thời, mấy trăm tên thiên đế cùng một trận doanh, hiển nhiên đều không đồng ý Gia Cát Đan Thanh là vạn yêu chi chủ. Ha ha ha ha, ta không có tư cách, tốt, kia hôm nay ta liền để các ngươi nhìn xem, ta tư cách tại cái gì địa phương. Gia Cát Đan Thanh vô cùng dữ tợn cười to, nhìn về phía Hải Thiên Trung. Hải Thiên Trung trưởng lão, đã ngươi không hài lòng ta đối với ngươi trả lời, vậy ta liền để ngươi tận mắt nhìn thấy ta tư cách đi. Oanh, nói xong, Gia Cát Đan Thanh đột nhiên bộc phát một cỗ kinh khủng pháp tắc thần lực, một đạo thanh sắc kiếm hồng sinh ra, đột nhiên thẳng hướng Hải Thiên Trung. Hải Thiên Trung sắc mặt đại biến, đỉnh phong thiên đế thần lực bộc phát ngăn cản, ngưng tụ một đạo che trời màn nước, cái này Gia Cát Đan Thanh vậy mà nói xuất thủ liền xuất thủ, một điểm bận tâm không có. Xoẹt xẹt, Hải Thiên Trung phòng ngự thần lực trực tiếp bị một kiếm bổ ra, thế không thể đỡ, một kiếm này cuồng bạo bổ vào Hải Thiên Trung thân thể. Phốc phốc, Hải Thiên Trung kêu thảm, bị một kiếm chém thành hai khúc, thần hồn bên trong càng là trúng kiếm bên trong một cỗ đáng sợ cự độc, thần hồn bốc cháy lên thanh sắc độc hỏa. Nhị trưởng lão, Thiên Trung trưởng lão, Hải Hoàng tộc nhân sắc mặt đại biến, từng cái phẫn nộ đứng dậy, vội vàng đi cứu Hải Thiên Trung. Gia Cát Đan Thanh, ngươi dám giết người? Hải Thiên Giã giận dữ hét. Các phương người cũng là kinh sợ, phẫn nộ ở giữa còn có một cỗ sợ hãi, đỉnh phong thiên đế, vậy mà cũng ngăn không được hắn một kiếm. Đây cũng là ta tư cách, thực lực của ta, bao trùm các ngươi tất cả mọi người thực lực, đây chính là thuận người sinh, nghịch người vong. Còn có người nào vấn đề? Gia Cát Đan Thanh cười lạnh, a, nữ hoàng, Hải Thiên Giã, ta Hải Hoàng tộc tuyệt đối không năng thần phục dạng này không đức bạo quân bạo chủ, chết cũng không làm hắn nô. Hải Thiên Trung thần hồn gào thét, nói xong bành một tiếng bị độc hỏa thôn phệ. Hồn phi phách tán. Nhị trưởng lão, Du Mộng khóc thảm lên tiếng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2352, quần hùng nộ lên. Gia Cát Đan Thanh, ngươi dạng này cực kỳ tàn ác, không có người sẽ phục ngươi, Thanh Loan Thiên Tôn cũng sẽ không như vậy bỏ mặc ngươi lạm sát yêu tộc. Du Mộng phẫn nộ nói, hồn nhiên hai con ngươi cũng bị cừu hận cùng lửa giận lấp đầy. Gia Cát Đan Thanh, ngươi một người thật sự cho rằng có thể ngăn cản được Nam Hải quần hùng sao? Ly Yên nữ đế cả giận nói, Hắc Long đế quốc trên trăm tên thiên đế đứng dậy, khí thế hào hùng. Ngươi nghĩ tự phong vạn yêu chi chủ, ta Cửu Vĩ yêu quốc cũng không đáp ứng. Cửu Vĩ yêu hậu âm thanh lạnh lùng nói, Cửu Vĩ yêu quốc cường giả cũng theo đó đứng ra. Vạn Côn yêu quốc người không có tỏ thái độ, bất quá cũng không có ủng hộ Gia Cát Đan Thanh ý tứ. Ta Tuyết Hoàng đế quốc cũng tuyệt đối không năng thần phục cho dạng này người, dù là ta Tuyết Hoàng thiên chết. Bị trói tại tiên trụ lên Tuyết Hoàng Thiên giận dữ hét. Thanh Loan Thiên Tôn, ha ha, Thanh Loan, bọn hắn nói ngươi đâu? Gia Cát Đan Thanh gặp những người này khởi nghĩa, cũng không bối rối, đối một bên hư không cười lạnh nói. Trong hư không, thanh quang chớp động, một đạo người mặc nam tử áo bào xanh xuất hiện, có chút cúi đầu xuất hiện sau lưng Gia Cát Đan Thanh. Thanh Loan Thiên Tôn, các phương cường giả đại hỉ, bất quá sau đó Thanh Loan Thiên Tôn thái độ lại là khiến cái này người trợn mắt hốc mồm. Chủ nhân, Thanh Loan Thiên Tôn thần sắc khuất nhục, Đề Mi Thuận Nhãn đứng sau lưng Gia Cát Đan Thanh. Chủ nhân, Thanh Loan Thiên Tôn gọi Gia Cát Đan Thanh chủ nhân, cái này, ta không nghe lầm chứ. Ta cũng nghe thấy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Gia Cát Đan Thanh diếu diếu nói, trong lòng các ngươi chỗ dựa vào người bây giờ đã là chúng ta, các ngươi còn có phản kháng hy vọng sao? Thanh Loan Thiên Tôn, ngươi thân là Nam Hải Tiên vực thủ hộ thần sao có thể cùng loại này tặc nhân cấu kết với nhau làm việc xấu? Ly Yên nói thẳng quát. Thanh Loan Thiên Tôn không nói gì, vẫn như cũ giống một con chó đồng dạng đứng sau lưng Gia Cát Đan Thanh, nghe lời răm rắp. Đã các ngươi không thần phục, kia bản tọa cũng chỉ có giết đến các ngươi thần phục, là tử vong giáng lâm một khắc này, ta muốn nhìn các ngươi những người này còn có thể hay không như thế có cốt khí. Gia Cát Đan Thanh nhe răng cười, thần lực màu xanh trào lên mà ra, từng đạo thanh sắc lôi đình hình thái thần lực bao trùm toàn bộ đan đỉnh điện. Chư vị, cùng một chỗ diệt sát này tặc, ta Nam Hải vạn yêu, tuyệt đối không thể nhận loại này tặc nhân làm chủ. Cửu Vĩ yêu hậu tức giận nói, cùng tiến lên, mấy trăm tên thiên đế đồng thời bộc phát ra kinh người thần lực, khí thế chi rộng rãi hào hùng thậm chí siêu việt Gia Cát Đan Thanh. Giết, mấy trăm tên thiên đế đồng thời sát phạt hướng Gia Cát Đan Thanh, Gia Cát Đan Thanh ngưng tụ từng đạo thanh sắc kiếm hồng phóng thích kinh thiên kiếm ý, tựa như từng đạo mưa kiếm rơi xuống. Ha ha ha ha, hôm nay liền nhường các ngươi kiến thức thiên tôn cùng thiên đế khác nhau. Gia Cát Đan Thanh cười to, kiếm hồng kinh thiên, từng đạo mưa kiếm diệt sát rơi xuống. Phốc phốc, một tên Hắc Long Thiên Đế thần thông trực tiếp bị đánh tan, kia kiếm hồng bổ vào cái này Hắc Long Thiên Đế thân thể, trực tiếp phá vỡ lĩnh vực, một kiếm đem cái này Hắc Long Thiên Đế chém giết hai nửa. Mà hắn, chỉ là một trong số đó, kiếm quang giao thoa ở giữa, mấy chục các tộc thiên đế bị đánh giết, tiên huyết phun tung tóe trời cao, thần hồn cũng tại đáng sợ khí độc ăn mòn phía dưới thiêu đốt. Chỉ là vừa đối mặt, mười mấy tên thiên đế cũng bị cường thế đánh giết, bọn hắn thần thông chặn đường không ở, phòng ngự càng là ngăn cản không. Hắc Long viêm khiếu, Ly Yên hắc sắc long thần hỏa trào lên quét sạch bầu trời, ngưng tụ ra một cái hắc sắc hỏa long, ngàn trượng hỏa long đem không gian xung quanh cũng thiêu đốt vặn vẹo, không gian ăn mòn hòa tan ra từng cái lỗ lớn. Hắc Long viêm khiếu, Ly Yên bản mệnh thần hỏa một kích, cuồng bạo đốt lực hoàn toàn có thể đốt giết bình thường đỉnh phong thiên đế. Gia Cát Đan Thanh cười lạnh, ngẩng đầu ngưng tụ một đạo thần quyền oanh diệt mà ra, thiên tôn thần lực ngưng tụ thành một đầu bạo liệt bạch hổ oanh sát hướng Hắc Long Viêm Khiếu. Một tiếng oanh minh, bạch hổ tùy tiện xé nát Hắc Long Viêm Khiếu, cuồng bạo thần lực xung kích đến Ly Yên thổ huyết trở ra, gào thét ở giữa hóa thành mấy ngàn trượng thần long. Mà lúc này, cửu vĩ yêu hậu hai con người bên trong, một cỗ kim sắc thần quang quét sạch mà ra, bao phủ Gia Cát Đan Thanh, đem ý thức kéo vào trong ảo cảnh. Gia Cát Đan Thanh hai con người có chút ngốc trệ trong nháy mắt, còn chân nhất xem lâm vào cửu vĩ yêu hậu huyễn thuật bên trong. Giết, một tên cửu vĩ yêu quốc đỉnh phong thiên đế nắm lấy thời cơ phối hợp, một trảo ngưng tụ thần lực, khấu trừ thẳng hướng Gia Cát Đan Thanh đầu lâu thần hải, một kích này liền muốn đắc thủ. Bạch, bất quá lại một đạo kiếm quang xẹt qua trời cao, kia đánh lén cửu vĩ yêu quốc thiên đế thân thể bị một kiếm hai phần mà ra, kinh hãi gương mặt xé rách thành hai nửa, thần hồn kinh trốn. Thanh Loan Thiên Tôn cầm kiếm, ngăn tại Gia Cát Đan Thanh trước người. Oanh, mà lúc này, Gia Cát Đan Thanh thần hải bên trong kinh người thần hồn lực bộc phát, xông phá huyễn thuật, lạnh lẽo nhìn về phía cửu vĩ yêu hậu, thân thể khẽ động, hóa thành một đạo thanh quang trong nháy mắt xuất hiện tại cửu vĩ yêu hậu trước người, cái này đáng sợ xuyên qua không gian năng lực mạnh hơn thiên đế quá nhiều. Một trường nhẹ nhàng khắc ở cửu vĩ yêu hậu thân thể, cửu vĩ yêu hậu phù phù một ngụm tiên huyết phun ra, thần lực sôi trào, thể nội kinh mạch cũng bị chấn đoạn, bị một trường đánh bay. Coi như thế, vẫn là Gia Cát Đan Thanh lưu thủ muốn thu cửu vĩ yêu hậu làm thiếp, không phải vậy, cửu vĩ yêu hậu một trường cũng không chịu nổi. Thiên Lân Quyền, mà lúc này, phía trên kỳ lân dị tượng đạp không, lam sắc kỳ lân thần quyền oanh diệt hướng Gia Cát Đan Thanh. Gia Cát Đan Thanh cười lạnh, thiên tôn lĩnh vực bộc phát, một quyền này đánh vào mấy ngàn mét bên ngoài liền bị ngăn cản. Gia Cát Đan Thanh lại thuấn di đến Hải Thiên Giã trước người, một quyền xung kích mà ra, đem Hải Thiên Giã thần lực lĩnh vực trực tiếp một quyền đánh nổ. Bành, Hải Thiên Giã bị cuốn vào quyền kình bên trong, xương cốt bạo tạc vỡ vụn, người kêu thảm, hóa thành một đầu biển kỳ lân bị đánh bay đụng vào đan đỉnh điện thần tường trên tường sắt. Thanh Loan Thiên Tôn cũng khống chế thần kiếm, mỗi một kiếm rơi dưới, tất nhiên có một vị thiên đế bị đánh giết vẫn lạc. Hai người, vậy mà giết đến trên trăm tên thiên đế chật vật không chịu nổi, không ngừng có thi thể vẫn lạc. Quá mạnh, đây chính là thiên tôn lực lượng sao? Hoàn toàn ngược sát thiên đế, một tên không có tham gia chiến thiên ca đế rung động nói. Đây chính là thần hoàng thần cách uy lực a, hoàn toàn bao trùm khống chế thiên giới pháp tắc, thiên giới dạng này tinh giới, căn bản tránh thoát không thiên tôn thần lực khống chế. Thất thải côn chủ vô cùng hướng tới nói. A, lại một vị thiên đế bị đánh giết, thần hồn cụ diệt. Chết hơn 40 người về sau, những này thiên đế nhóm rốt cục sợ, từng cái lui lại chấn kinh nhìn qua Gia Cát Đan cùng Thanh Loan Thiên Tôn. Quá mạnh, thiên tôn cường đại thiên đế không phải một điểm nửa điểm, đỉnh phong thiên đế, cũng không chịu nổi hơn 10 tên phổ thông thiên đế vây công, mà cái này Gia Cát Đan Thanh, Thanh Loan Thiên Tôn, hai người vậy mà giết đến mấy trăm tên thiên đế kinh sợ thối lui, không còn dám tiến lên. Không thần phục, hôm nay tất cả mọi người mơ tưởng còn sống rời đi đan thần điện. Gia Cát Đan Thanh lạnh lẽo đạo, cái gặp đan thần điện màn trời, thần quang chớp động, một phương bao phủ mấy vạn dặm to lớn trận pháp bao phủ đan thần điện, phong tỏa chết mảnh không gian này, thần trận đem một phương này không gian hóa thành tường đồng vách sắt, làm cho tất cả mọi người không chỗ có thể trốn. Không sai, đây chính là một cái Gia Cát Đan Thanh muốn nhất thống Nam Hải Tiên vực thiết hạ hồng môn yến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2353, Mục Phong đăng tràng. Tiểu nhân hèn hạ, hôm nay mọi người mới là rốt cục đưa ngươi chân chính diện mục thấy rõ. Cửu vĩ yêu hậu gương mặt xinh đẹp băng hàn cắn răng nói. Những cường giả khác cũng là giận không kềm được, cái này Gia Cát Đan Thanh không khỏi quá phát rồ. Gia Cát Đan Thanh cười lạnh, hèn hạ, cửu vĩ yêu hậu, ngày xưa ngươi lợi dụng cổ sắt cùng Hắc Long đế đối ngươi yêu màn bốc lên hai người chiến đấu, để cho hai người đồng quy vu tận thu phục Nam Cương, ngươi không hèn hạ. Ngươi thành đại sự, kết quả tốt mới là trọng yếu nhất, lịch sử như thế nào? Đều là người thành công viết, bản tọa trưởng khống một loại đan phương, các ngươi không thần phục, ta có thể giết sạch các ngươi, lợi dụng các ngươi tinh huyết thần phách luyện chế ra thần đan, tái tạo một nhóm nghe lời thủ hạ, chẳng qua là vấn đề thời gian. Gia Cát Đan Thanh, Thanh Loan Thiên Tôn, hai vị thiên tôn cường giả phát ra thiên tôn thần lực trấn áp toàn trường, giờ này khắc này, có ít người nội tâm cuối cùng cũng có sắp không chịu đựng nổi nữa. Gia Cát Thiên Tôn, không, Gia Cát yêu chủ, ta Vạn Côn yêu quốc nguyện ý thần phục, cùng yêu chủ tổng thành đại sự. Mà lúc này, Thanh Loan thất thải lang ra nói, thật vất vả tu hành đến nửa bước thiên tôn cảnh giới, hắn như thế nào lại cam tâm tự mình vẫn lạc đến tận đây. Ta thiên hà tộc nguyện thần phục yêu chủ, cùng yêu chủ tổng thành đại sự. Hạt Vạn Sơn cũng liền bận bịu tỏ thái độ nói, ta Viêm Nhĩ tộc nguyện ý thần phục, Dịch Thiên Trung tỏ thái độ, toàn bộ vạn côn yêu quốc đều thần phục Gia Cát Đan Thanh. Ta Thanh Viên tộc cũng nguyện thần phục Thiên Tôn, cùng yêu chủ tổng thành đại sự. Tại trấn áp thô bạo phía dưới, từng cái thế lực cuối cùng vẫn là cúi đầu xuống, thần phục Gia Cát Đan Thanh. Chỉ có Cửu Vĩ yêu quốc, Hắc Long đế quốc, còn có Tuyết Hoàng người đế quốc không có tỏ thái độ khuất phục. Ha ha, rất tốt, ta còn tưởng rằng đều là một chút không biết thời thế người đâu. Gia Cát Đan Thanh cười to, nhìn về phía tam đại yêu quốc thủ lĩnh, cùng còn có hải hoàng tộc các loại không nguyện ý khuất phục chủng tộc, cười lạnh nói các ngươi đây, là muốn cùng bản đế đối kháng đến cùng sao. Ta Tuyết Hoàng đế quốc nghe lệnh, Tuyết Thần chính là tân đế quốc chi chủ, ta Tuyết Hoàng tộc cùng Gia Cát Đan Thanh thế bất lưỡng lập, không quản ta sinh tử, ta Tuyết Hoàng tộc tuyệt đối không năng thần phục tại loại này cầu tạc dưới dâm uy. Tuyết Hoàng thiên gầm thét lên, tại tiên trụ lên dãy giụa. Ta Hắc Long đế quốc cũng không có làm người chó săn nô lệ đê tiện tâm tính, Hắc Long đế quốc thề cùng Gia Cát Đan Thanh bất lưỡng lập. Ly Yên nữ đế nộ lên nói, Cửu Vĩ yêu quốc cái Phụng Lạc chủ làm chủ, cảm giác không cho phép người dạng này hèn hạ người trà đạp nhập Lạc chủ tín ngưỡng đất đai. Cửu Vĩ yêu quốc chúng đế nghe lệnh, thề cùng Gia Cát Đan Thanh bất lưỡng lập. Cửu Vĩ yêu hậu tuyệt quyết mệnh lệnh cũng truyền khắp ở trong sân. Hải Hoàng tộc không phụng này hèn hạ tiểu tử làm chủ họa loạn yêu tộc. Du Mộng phẫn nộ nói, trừ cái này mấy thế lực khác cuối cùng cũng đỡ không nổi áp lực thần phục, chủng tộc sinh tồn làm trọng. Rất tốt, Hắc Long đế quốc, Cửu Vĩ yêu quốc, còn có Tuyết Hoàng đế quốc, đã các ngươi không nguyện ý thần phục cùng bản tôn cùng một chỗ chứng kiến lịch sử huy hoàng, vậy liền mẫn diệt tại trong lịch sử đi. Vạn côn yêu quốc các loại tộc quy hàng người nghe lệnh, giết hết tam quốc hải hoàng tộc. Gia Cát Đan Thanh cười lạnh nói, những cái kia mới vừa quy hàng tới cường giả, từng cái đem sát cơ lại ngưng tụ hướng tam quốc nhất tộc, gần nửa thiên đế bức bách hướng Hắc Long, Cửu Vĩ, Tuyết Hoàng, Hải Hoàng nhóm thế lực. Hôm nay liền giết ra một cái can đảm càn khôn, giết. Tuyết Thần gầm thét lên, Tuyết Hoàng đế quốc cường giả tề động, thần lực bộc phát. Không biết thời thế, Gia Cát yêu chủ đại thế đã không thể nghịch chuyển. Vậy liền để nhóm chúng ta một lần nữa quy hoạch ra Nam Hải Tiên vực cách cục đi. Thất thải côn chủ cười lạnh, mang theo vạn côn yêu quốc đầu người trong khi hướng, thẳng hướng tam quốc nhất tộc người. Ha ha ha ha, một đám tham sống sợ chết ném tức giận quên lễ hạng người, liền các người dạng này người, trời sinh cũng chỉ thích hợp làm nô. Mà lúc này, thần trận bên ngoài nhớ tới một trận mỉa mai cười to, từng đạo thần văn đánh vào thần trận màn sáng phía trên, thần màn vỡ vụn, hóa thành quang điểm tiêu tán. Trăm tên thiên đế theo thương khung mà hàng, đi vào đan đỉnh điện bên trong. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía đám người này. Tu La Thần Điện người đến, ta còn tưởng rằng cái này Tu La Thần Điện người sợ không dám tới đâu. Không đến để làm gì, muốn chết sao? Ở trong sân người phản ứng không đồng nhất, Mục Phong Tu La Thần Điện người đã sớm đến, Mục Phong một mực không có hiện thân, nhất thời muốn nhìn rõ cái này Gia Cát Đan Thanh tất cả âm mưu. Mục Phong, Gia Cát Đan Thanh nhìn về phía Mục Phong, cười gằn nói, tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới đâu. Ta không đến, để ngươi cái này vai hề một mực như thế bá đài hát hí khúc xuống dưới. Gia Cát Đan Thanh, ta đã sớm biết rõ người của ngươi phẩm, không nghĩ tới có được thực lực, người dã tâm cùng phẩm hạnh nhanh như vậy liền bại lộ sao? Mục Phong lạnh lùng nói, bản tọa nói nhảm không thèm nói nhiều với ngươi, ngươi là đi tìm cái chết vẫn là đến thần phục. Gia Cát Đan Thanh lạnh lùng nói, cách khống chế Nam Hải Tiên vực còn kém một bước, hắn không muốn cùng Mục Phong lãng phí thời gian. Phong Nhi, đi mau, Gia Cát Đan Thanh đột phá thiên tôn, người Tu La Thần Điện không phải đối thủ của hắn, lấy người thiên phú ẩn nhẫn ngàn năm tất nhiên có thể cùng một trận chiến, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Tuyết Hoàng Thiên hét lớn, không nguyện ý Mục Phong lấy trứng trọi với đá. Tiểu Cửu, nghĩa phụ của ngươi nói đúng, nơi này có nhóm chúng ta, mang theo người của ngươi đi, ngươi còn trẻ, sư tỷ tin tưởng ngươi thiên phú, tương lai tất nhiên có thể vì nhóm chúng ta báo thù. Ly Yên sư tỷ cũng khuyên Mục Phong rời đi. Bọn hắn cũng biết rõ Mục Phong thiên phú, tương lai thành tựu tất nhiên không cực hạn giới này, tất nhiên có siêu việt Gia Cát Đan Thanh một ngày. Đại ca, đi thôi, lần này, nhường Tiểu Thiên vì ngươi mà chiến. Cửu Vĩ yêu quốc, Tiểu Thiên cũng thúc giục Mục Phong rời đi. Nghĩa phụ, hài nhi bất hiếu, nhưng nghĩa phụ vì ta chịu nhục chịu khổ, đại sư tỷ, ngươi là ta cả một đời sư tỷ, ta thủ hộ một trong, ta sao có thể vứt bỏ các ngươi mà đi, Tiểu Thiên, đánh hổ thân huynh đệ. Đã từng ngươi ta đi qua bao nhiêu lần mưa gió, ta Mục Phong là vứt bỏ huynh đệ đào vong hạng người sao? Thiên tôn lại như thế nào, làm tổn thương ta chỗ yêu, tử chiến mới nghỉ. Mục Phong nhìn qua mấy người kiên định nói, sau đó lại nhìn phía Gia Cát Đan Thanh, âm thanh lạnh lùng nói, Gia Cát Phong Đan, ngươi tự cho là đột phá thiên tôn liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta Mục Phong lại không phục ngươi, ta lấy thiên đế chi cảnh, chiến ngươi thiên tôn, Gia Cát Đan Thanh, ngươi có dũng khí chiến hay không? Mục Phong nói ra, toàn trường sợ hãi, Mục Phong lại muốn hướng Gia Cát Đan Thanh khiêu chiến. Thiên đế chiến thiên ca tôn, vừa rồi ra cát đan thanh thực lực kinh khủng tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, Mục Phong đây là nghĩ lấy trứng chọi với đá sao? Ngươi, muốn khiêu chiến ta? Ra cát đan thanh phảng phất nghe thấy cái gì tốt cười cười lời nói. Không sai, ngươi có dũng khí chiến sao? Mục Phong lạnh lùng nói, hạt gạo chi quang, cũng mưu toan cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng, bản tọa bằng lòng ngươi, vừa vặn lấy ngươi chi huyết, các phương nhỏ. Ra cát đan thanh đi ra, thiên tôn thần lực phun trào phóng thích. Cái này khí thế đáng sợ ép tới tất cả mọi người đều có nhiều thở dốc không đến. Mục Phong thể nội tu la huyết mạch bạo động, thần hóa tu la, thể nội ba loại thần lực cùng nhau bộc phát, hỗn hợp thần lực khí trận, vậy mà không kém ra cát đan thanh. Tu la thần lực thiên đế hậu kỳ, cửu u thần lực thiên đế đỉnh phong, cửu tiêu thần lực thiên đế hậu kỳ, khí thế cường hám cái bước thiên đế, cảm tạ bên trong ngươi độc, lão trương, các đại ca giải phong, đa tạ huynh đệ nhóm khen thưởng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2354, Đại chiến Thiên Tôn. Hai người thân thể xông lên thương khung, Nam Hải tiên vực các phương cường giả nhìn chăm chú. Các ngươi nói, cái này Mục Phong có tư cách gì, cũng dám khiêu chiến Gia Cát Thiên Tôn. Vùng vẫy giấy chết thôi, Thiên Tôn lực lượng đã có thể trưởng khống tiên giới pháp tắc, thậm chí bao trùm phía trên, Thiên Đế căn bản cũng không có thể là Thiên Tôn đối thủ. Mục Phong có thể dẫn đầu Tu La Thần Điện quật khởi. Tuyệt đối không phải người ngu cùng mãng phu, hắn có dũng khí khiêu chiến Gia Cát Thiên Tôn, tất nhiên có hắn lực lượng. Các phương cường giả nghị luận, một trận chiến này không thể nghi ngờ sẽ liên quan đến Nam Hải Tiên vực toàn bộ cách cục cùng Tu La Thần Điện vận mệnh. Thanh Loan Thiên Tôn thần thái đạm mạc, trong lòng không gợn sóng chập trùng, chính hắn biết rõ Thiên Đế cùng Thiên Tôn bao lớn chênh lệch, một trận chiến này kết cục đã chú định. Hắn đã cùng Gia Cát Đan Thanh ký kết chủ phó khế ước, hắn không cách nào vi phạm Gia Cát Đan Thanh. Mục Phong, trước đây không có có thể giết chết được ngươi, hôm nay, ta liền để ngươi biết rõ, lực lượng ngươi, tại Thiên Tôn trước mặt buồn cười biết bao. Gia Cát Đan Thanh thủ trưởng một nắm, một cỗ đáng sợ Thiên Tôn pháp tắc thần lực quét sạch tuôn ra, bầu trời dày đặc thần lực màu xanh. Thần lực ngưng tụ từng đạo thanh sắc kiếm hồng, ngàn trượng kiếm hồng dày đặc hư không, mỗi một đạo kiếm hồng ẩn chứa uy lực, đủ để tùy tiện xóa bỏ đỉnh phong Thiên Đế. Thanh Vũ kiếm điển, hồng lạc, Gia Cát Đan Thanh thủ trưởng vung lên, mấy ngàn nói kiếm hồng như là lưu tinh đồng dạng toàn bộ hướng Mục Phong diệt sát mà xuống. Chính là cái này một đạo thần thông, vừa rồi giết đến trên trăm tên Thiên Đế khó mà ngăn cản. Kiếm hồng liệt thiên, thương khung xé rách ra từng đạo thiên ngân, tiên giới không gian hoàn toàn không chịu nổi Thiên Tôn thần lực. Tam Nguyên Dung, Vạn Kiếm Hỏa Hoàng, Mục Phong cổ sắt ngưng tụ ngàn vạn kiếm văn, xen lẫn hình thành một đầu màu tím đen kiếm hoàng ngưng tụ, chung quanh mảng lớn không gian sụp đổ, tu la pháp tắc, lôi đạo pháp tắc, kiếm đạo pháp tắc. Vậy mà đều đạt tới tam trọng cảnh giới, có thể thấy được cái này 9 năm Mục Phong tiến bộ tăng lên. Bành, bành, bành, Vạn Kiếm Hỏa Hoàng lấy thế không thể đỡ chi thế, đánh nát từng đạo kiếm hồng, kiếm khí bộc phát, hoàn toàn ngăn cản được một kích này. Tiểu tử này, Gia Cát Đan Thanh sầm mặt lại, cái này Mục Phong thần lực thật mạnh, vậy mà không hề yếu Thiên Tôn thần lực. Vậy mà ngăn trở, đông đảo Thiên Đế gặp Mục Phong tùy tiện ngăn trở Gia Cát Đan Thanh cái này thần thông một kích, trên mặt cũng là hiện lên chấn kinh thần sắc. Thanh Vũ thần trưởng, Gia Cát Đan Thanh mặc dù kinh, thần thông không có chút nào dừng lại, ngưng tụ từng đạo thanh sắc che trời thần trưởng. 9 đạo thanh sắc thần trưởng tầng tầng chồng lên, từng đạo thần trưởng thần lực cuồng bạo phun trào sôi trào, oanh phá Vạn Kiếm Hỏa Hoàng kiếm khí, chấn sát chi lực quét sạch Mục Phong. Đại Thiên Lôi thần ấn, Mục Phong một tay áo huy động, 8 đạo thần lôi cuồng bạo phun trào, ngưng tụ từng đạo bát sắc thần ấn hóa thành lưu tinh phóng lên tận trời, phóng thích vô thượng thần uy. Oanh, thần ấn thần trưởng đối bính, cuồng bạo thần lực tràn ngập quét sạch bốn phương tám hướng, sôi trào năng lượng đánh vỡ thương khung, hai cỗ bộc phát thần lực oanh cuốn về phía hai người, Gia Cát Đan Thanh nhanh lùi lại, mà Mục Phong ma thần thân thể tựa như một phương bàn thạch sừng sững tại thần lực thủy triều bên trong, không hề bị lay động. Thật mạnh, Mục Phong thật có đối kháng Thiên Tôn thực lực. Làm sao có thể, Thiên Đế làm sao có thể đối kháng đến Thiên Tôn, cái này chênh lệch hoàn toàn là một cái thiên địa đại cảnh giới a. Hai người thần thông đối bính, tất cả mọi người không người lại khinh thị Mục Phong đối kháng Gia Cát Đan Thanh thực lực. Không có khả năng, ta không tin, ngươi một cái thiên đế, thật có thể ngăn cản được ta Thiên Tôn chi uy. Tịch diệt thần ba, Gia Cát Đan Thanh gầm thét, Mục Phong liên tiếp đối kháng ở hắn thần thông, thậm chí còn đem hắn bước lui, cái này khiến hắn tức giận đến cực điểm, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Thể nội thế giới bên trong Thiên Tôn thần lực tựa như thủy triều đồng dạng quét sạch mà ra, ngưng tụ tại trong lòng bàn tay, không ngừng áp xúc. Hóa thành bóng rổ lớn nhỏ quang đoàn, Thiên Tôn thần lực cuồng bạo tăng lên mười mấy lần, kinh người khí chàng áp bách phải tính trăm tên Thiên Đế sợ hãi. Một kích này, chính là hắn diệt tất phương gia tộc sử dụng một kích kia. Oanh, tịch diệt thần bạo oanh ra, trong nháy mắt bành trướng đến ngàn trượng lớn nhỏ, theo năng lượng khuếch trương, không gian xung quanh cũng theo đó vỡ vụn vỡ ra. Thanh sắc sóng ánh sáng từ trên trời giáng xuống, Gia Cát Đan thanh tay khống thần thông, không ngừng đưa vào thần lực, đi theo một kích diệt sát mà rơi. Ha ha ha ha, đến hay lắm, ngươi thiên tôn kiêu ngạo, trong mắt ta không đáng một đồng. Mục Phong cười to, ma thần thân thể bành một tiếng phóng lên tận trời, thể nội tám đạo thần lôi phóng thích, thậm chí cửu u thần lực, tu la thần lực, tại lôi đạo pháp tắc chuyển hóa phía dưới cũng hóa thành đặc thù thần lôi, lôi tâm điên cuồng loạn động. Diệt thế lôi dương, thải sắc lôi dương ngưng tụ, giữa thiên địa phóng thích từng đạo sấm chớp, ngàn trượng lôi dương phóng thích so ra các đan thanh thần thông hơn hào quang lóa mắt, tựa như một đạo lôi đình nắng gắt, thiên địa cũng tại lôi quang bao phủ phía dưới. Oanh, hai đạo thần thông tựa như hai viên ngàn vạn tấn cấp bậc bom nguyên tử đối bính cùng một chỗ, thần lực năng lượng điên cuồng oanh minh đối bính tứ ngược, thiên địa cuốn lên đáng sợ năng lượng cuồng phong sóng xung kích khuếch tán. Xa xa nhìn lại, liền như là hai quả tinh cầu va chạm cùng một chỗ. Lui, bốn phương tám hướng thiên đế sợ hãi giống, từng cái lách mình trốn tránh, cái này một kích đáng sợ năng lượng đã không bị hai người khống chế. Ầm ầm, hùng vĩ đan đỉnh điện ầm vang bạo tạc sụp đổ, thần đan thành trung tâm, năng lượng cuồng phong quét sạch bốn phương tám hướng. Có trận pháp bảo hộ kiến trúc cũng tại bạo tạc bên trong bị đánh nát. A, không biết rõ bao nhiêu đan thần điện đệ tử tu vi thấp, trốn không thoát thần lực lan tràn, tại uy lực bên trong kêu thảm vẫn lạc, hóa thành cho tàn. Bành, Gia Cát Đan thanh một kích này thần lực lại bị hoàn toàn triệt tiêu đánh tan, diệt thế lôi dương bạo tạc sóng xung kích hung hăng đánh vào hắn thần lực lĩnh vực bên trên. Răng rác, thần lực lĩnh vực vậy mà vỡ vụn, ngăn cản không nổi. Phốc phốc, Gia Cát Đan thanh miệng phun tiên huyết, bị một kích bạo tạc hướng bay, đôi mắt bên trong tất cả đều là chấn kinh cùng phẫn nộ. Làm sao có thể, tự mình vậy mà đánh không lại Mục Phong. Bạch, Mục Phong thân thể khẽ động, xông phá cơn bão năng lượng, một quyền tại độ oanh ra, trong nháy mắt ngưng tụ quyền kình hung hăng đánh về phía Gia Cát Đan thanh. Không gian như là bị trâu lê qua đồng dạng vỡ vụn, quyền kình chỗ qua, thương khung vỡ vụn, Gia Cát Đan thanh bành một tiếng bị một quyền đánh bay, thần lực tán loạn bốn phía. Miệng phun tiên huyết bị đánh bay rơi đập tại thần đan thành bên trong, oanh ra một đạo ngàn trượng đường kính hố to. Làm sao có thể, Gia Cát thiên tôn vậy mà đánh không lại Mục Phong. Tê, cái này, đây không phải thật, không có khả năng. Bốn phương tám hướng thiên đế không thể tin được một màn này. Tốt, thánh chủ thần uy, tu la thần điện các cường giả càng là hưng phấn gào thét lên tiếng. Gia Cát Đan thanh, người hèn hạ xảo trá, chỉ đem các tộc làm nô lệ, loại người như ngươi như thế nào phối phương vạn yêu chi chủ. Hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Mục Phong cầm trong tay cổ sát, thân hóa kiếm quang cái bổ Gia Cát Đan thanh đầu lâu đánh xuống. Bạch, bất quá lúc này, Loan Minh thét dài, một đạo thanh sắc thần quang cầm kiếm đánh lén bổ về phía Mục Phong thân thể. Phốc phốc, một kiếm này hung hăng bổ sau lưng Mục Phong thần lực mở ra ngăn cản, bất quá cuối cùng bị xé rách thần lực bổ vào trên lưng, chém ra một đạo da thịt bên ngoài lật miệng máu. Thanh Loan Thiên Tôn, xuất thủ. Bạn đang nghe truyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2355, giết ra càn khôn. Thanh Loan Thiên Tôn xuất thủ, một kiếm bổ lui Mục Phong, Gia Cát Đan thanh lúc này mới đến cơ hội thở dốc, theo trong hố sâu bay ra, thần thể đã bị thương nặng. Hèn hạ, nói xong quyết đấu, hai cái thiên tôn đánh ta Phong ca một cái, công bằng sao? Mục Cuồng phẫn nộ lên tiếng, làm ta tu la thần điện không người, dược xuyên tiểu cuồng trợ Phong ca. Bạch Tử Dược phẫn nộ đạo, thân thể phóng lên tận trời, bộc phát cửu thiên thần lực. Mục Cuồng, Thiên Thứ, Hách Mỹ Lệ, Dược Xuyên đồng dạng bộc phát thần lực, đứng sau lưng Mục Phong. Tiểu súc sinh, xem ra ta còn đánh giá thấp ngươi. Gia Cát Đan thanh nói ra tiên huyết, sắc mặt âm trầm. Ngươi chỗ không biết rõ, còn nhiều ra đây, biết rõ ta vì cái gì cuối cùng mới đến sao, đơn giản chính là muốn đợi ngươi bại lộ ngươi tất cả dã tâm, lại triệt để vỡ nát. Gia Cát Đan thanh, ngày xưa ngươi đối ta hạ độc, kém chút hại ta. Hại huynh đệ của ta bỏ mình, thù này, ta Mục Phong chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả, cho nên, ta muốn tại ngươi dã tâm nhanh đến mức xính thời điểm, lại triệt để cho ngươi hung hăng vỡ nát, để ngươi đời này cũng hối hận được đến làm tổn thương ta Mục Phong cùng bên cạnh ta người. Mục Phong lạnh như băng nói, ha ha ha ha, ngươi cho rằng, ta thật sự chút bản lãnh này sao? Vỡ nát ta bá nghiệp, người si nói mộng, để ngươi kiến thức ta Gia Cát Đan thanh thủ đoạn chân chính. Gia Cát Đan thanh nhe răng cười. Trong tay thêm ra không đồng nhất mai máu hồng sắc thần đan. Cái này thần đan bên trong, ẩn chứa kinh người năng lượng ba động. Hắn trực tiếp phục dụng khỏa này thần đan, trong nháy mắt thần lực bao quát luyện hóa. Oanh, Gia Cát Đan thanh khí thế trong nháy mắt điên cuồng phát ra mà lên, cả người hắn gào thét hết giận dữ, thân thể dị hóa, thần lực tăng lên tuôn trào ra, một đầu kinh thiên yêu thú xuất hiện tại thương khung. Cái này rõ ràng là một đầu sau lưng mọc lên thanh sắc hai cánh, toàn thân lấp phải màu xanh dị long. Đầu mọc sừng rồng, diện mục dữ tợn, dương cánh 2.000 trượng, thân dài 3.000 mét, đuôi dài liền có hơn 4.000 mét, khí thế kinh người, thần lực, càng là so vừa rồi hơn tăng lên gấp đôi. Phong dực thần long, cái này Gia Cát Đan Thanh, rõ ràng là một đầu phong dực thần long tu hành thành yêu. Hắn vốn là thiên tôn cảnh giới sơ kỳ, phục dụng vừa rồi viên kia thần đan về sau, thần lực vậy mà đạt tới sơ kỳ đỉnh phong, cái này tinh giới có thể cực hạn chịu đựng, vũ trụ pháp tắc hạn chế, thần lực không cách nào lại độ tăng lên. Mục Phong, cảm thụ ta chân chính lửa giận đi. Phong dực thần long nhe răng cười lên tiếng, hai cánh chấn động, cơ hồ là một nháy mắt vạch phá thương khung đi vào Mục Phong trước người, hai cánh ngưng tụ thanh sắc quang nhận xé rách mà xuống, cánh nhọn như là sắc bén nhất thần nhọn. Tản ra, Mục Phong quát, hóa thành ngàn trượng ma thần, rút kiếm bổ về phía này đôi cánh một kích, Tử Dược bọn người bộc phát thần thông, công kích Thanh Loan Thiên Tôn, vì Mục Phong kìm chân một cái đại địch. Oanh, hai cánh thần lực bộc phát, Thiên Tôn thần lực oanh phá Mục Phong kiếm mang, thần lực xung kích tại Mục Phong thân thể, Mục Phong có thể so với chuẩn thần khí nhục thể cũng bị phong nhận xé rách ra từng đạo miệng máu. Phong Dực Thần Long song chảo lại khấu trừ giết mà xuống, mang theo một vòng chói mắt hàn quang, chảo sức lực thần lực ngưng tụ thành mang, ngàn vạn kiếm mang xé rách hướng Mục Phong thân thể. Thần ma kiếm sát, Mục Phong thần lực trong cơ thể 10 thành bộc phát, thân thể tràn nứt ra từng đạo miệng máu, máu me đầm đìa, thần lực ngưng tụ cổ sát trong kiếm, cổ sát phóng thích kinh thiên kiếm ý, bổ ra một đạo màu tím đen kiếm hồng bổ về phía cái này vạn đạo sức lực mang. Bành, bành, bành, một kiếm này tại đông đảo trong công kích cứ thế mà bổ ra một đạo kiếm đạo vết rách, cho mình khai phách ra một đạo trốn tránh không gian. Bạch, bất quá Phong Dực Thần Long thân thể cũng mượn cơ hội đánh tới, hai cánh huy động xoay tròn, kiếm quang giao thoa bầu trời, dày đặc bao phủ hướng Mục Phong thân thể. Mục Phong vung kiếm không ngừng ngăn cản, chém nát từng đạo chém tới kiếm mang, kiếm quang kinh thiên mà động. Bất quá Phong Dực Thần Long thần lực bị đan dược cường hóa về sau, Mục Phong lại có nhiều ngăn cản không nổi, không ngừng có kiếm quang cưỡng ép xé rách Mục Phong công kích phòng ngự bổ vào Mục Phong thân thể. Mục Phong thân thể bạo huyết, không ngừng bị đánh đến lui lại, lưu lại từng đạo dữ tợn kinh khủng vết thương. Phong, ngươi nhất định có thể. Nguyệt Nhi xa xa nhìn qua Mục Phong cùng Gia Cát Đan Thanh đại chiến, trong lòng vì Mục Phong cầu nguyện. Tiểu Cửu, cố lên, sư tỷ tin tưởng, không có người nào có thể chủ tể vận mệnh ngươi, Gia Cát Đan Thanh cũng không được. Ly Yên hét lớn, Mục đại ca, Du Mộng tin tưởng ngươi, Gia Cát Đan Thanh cũng ngăn không được ngươi mộng tưởng. Du Mộng cũng hét to vì Mục Phong cổ vũ. Phong Nhi, vì Nam Hải giết ra một cái càn khôn. Tuyết Hoàng Thiên bị Tu La Thần Điện Tuyết Hoàng Đế quốc người cứu lên, nhìn qua thương khung trận chiến kia giận dữ hét. Thánh chủ, giết ra một cái càn khôn, Tu La Thần Điện chư vị cường giả lớn tiếng nói. Giết ra một cái càn khôn, Cửu Vĩ Yêu Quốc, Hắc Long Đế quốc, Tuyết Hoàng Đế quốc các cường giả lên tiếng ủng hộ chấn thiên. Vạn Côn Yêu quốc, cùng trước đó chuẩn bị thần phục thế lực này trầm mặc, không nói gì, bất quá đại đa số người trong lòng vẫn là tình nguyện ủng hộ Mục Phong. Giết đi, dễ giết nhất cái lưỡng bại câu thương. Bản tôn ngư ông đắc lợi. Thất thải lang ra âm thầm cười lạnh, ước gì hai người đồng quy vu tận mới tốt. Vì cái gì những này sâu kiến đều duy trì ngươi? Bản tôn mới là có thể chân chính dẫn đầu Nam Hải vạn yêu uy chấn chư thiên yêu chủ. Gia Cát Đan Thanh gào thét, thần lực điên cuồng tiết ra, hai cánh cuốn lên thần lực, ngưng tụ thành hai đạo thần lực màu xanh cột lốc xoáy xung kích hướng Mục Phong, xé rách Mục Phong tầng tầng phòng ngự cùng công kích. Bành, bành, hai đạo phong dực thần trụ đánh vào Mục Phong thân thể. Xé rách Mục Phong bên ngoài thân từng tầng huyết nhục, muốn đem Mục Phong rảo sát thành bột mịn. Bất quá Mục Phong nhục thể xác thực quá cường hãn, dù là thụ thương, cũng khó có thể vỡ nát. Phốc phốc, mà đổi thành một bên, Tiểu Cuồng bị Thanh Loan Thiên Tôn cũng một kiếm bổ trúng, thân thể bạo huyết trở ra, kém chút bị đánh thành hai đoạn, Tử Dược Cửu Thiên kiếm trận ngưng tụ, điên cuồng dập tắt hướng Thanh Loan Thiên Tôn, Tiểu Mỹ Lệ thao thế pháp tướng không gian trói buộc chi lực ràng buộc. Ta cho ngươi biết vì cái gì, bởi vì ngươi, dù là ngồi yêu chủ cũng chỉ là vì không vừa lòng tự mình dục vọng dã tâm, không phải vì các tộc phồn vinh. Ngũ thần phân thân, Lăng Vân, giúp ta công lực a. Mục Phong nhịn đau tại phong thần trụ rảo sát bên trong gào thét, Lăng Vân bộc phát ra luyện ngục thần lôi tràn vào lôi tâm, cửu tiêu thần lực một nháy mắt viên mãn. Nam đạo lôi thần phân thân công lực tràn vào Mục Phong thể nội, cửu tiêu lôi thần lực một nháy mắt đột phá đến đỉnh phong thiên đế cảnh giới, thậm chí càng mạnh. Oanh, Mục Phong lại lần nữa mở ra thần lực lĩnh vực. Rốt cuộc ngăn cản được phong thần trụ oanh kích, bất quá Mục Phong thần thể cũng tại bành trướng, huyết khí tại bị tự mình năng lượng điên cuồng bốc hơi. Thất phân phong thần cấm, Mục Phong đạt được cơ hội thở dốc, lớn nửa thần hồn lực lao nhanh tuôn ra, ngưng tụ từng đạo kim sắc thần văn hội tụ tại trên lòng bàn tay. Mục Phong treo lên phong thần trụ oanh kích, một trường kim sắc thần văn oanh quyển tràn vào Gia Cát Đan thanh thể nội. Gia Cát Đan thanh thể nội, bảy thành thần lực vậy mà trong nháy mắt bị giam cầm, trong nháy mắt hạ xuống. Chuyện gì xảy ra? Gia Cát Đan thanh hoảng hốt, trong cơ thể mình thần lực, phảng phất bị một cỗ gông xiềng giam cầm, hắn điên cuồng dâng trào, không ngừng đánh nát cái này giam cầm thần lực gông xiềng. Một hơi, hai hơi, ba hơi, bất quá mới giam cầm ba hơi, thất phân phong thần cấm trực tiếp bị Gia Cát Đan thanh đánh nát, công lực khôi phục. Bất quá, lúc này Mục Phong còn lại thần hồn lực dung hợp hoàng tuyển chi lực, khác một đạo thần thông đã cường thế đánh tới. Nghiệp hỏa kiếm liên, yêu hồng sắc kiếm liên thiêu đốt thần hồn chi hỏa nở rộ, bao phủ lại mới vừa xông phá phong cấm không kịp điều động thần lực đối kháng Gia Cát Đan thanh. A, Gia Cát Đan thanh kêu thảm, thần hải bên trong bốc cháy lên nghiệp hỏa kiếm khí, truyền đến thiên đao vạn quả thống khổ. Phốc phốc, hai đạo màu tím đen kiếm mang đánh xuống, Gia Cát Đan thanh hai cánh bị chém đứt, thân thể rơi xuống trời cao. Oanh, ngàn trượng cự kiếm xuyên thủng qua rơi xuống phong dực thần long thân thể, hung hăng đinh giết ở trên mặt đất. Bốn phương tám hướng yên tĩnh, tất cả mọi người trừng thẳng con mắt nhìn qua một màn này, Gia Cát Đan thanh, vậy mà lại bại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2356, rơi xuống thần đàn. Gia Cát Đan thanh miệng phun tiên huyết, đôi mắt bên trong tất cả đều là kinh hãi, thậm chí là không dám tin, thần hồn bị nghiệp hỏa kiếm khí thiêu đốt trọng thương, đã không cách nào tại khống chế tự mình thần lực và thân thể. Hắn triệt để bại, không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Gia Cát Đan thanh gào thét, muốn giãy giụa đứng dậy, theo cổ sát trong kiếm tránh thoát, hai tay của hắn vừa mới đụng vào cổ sát bộc phát ra một cỗ cường hãn kiếm khí. Phốc phốc, thể nội ngũ tạng cũng bị xoắn nát, Gia Cát Đan thanh lại một miệng lớn tiên huyết phun ra, ẩn chứa nội tạng mảnh vỡ. Mục Phong thân thể rơi xuống, thu một thân thần lực, thể nội bị thiêu đốt bốc hơi khí huyết bình ổn lại. Hắn một cước đạp ở Gia Cát Đan thanh lồng ngực, lạnh lùng nói, đây chính là hiện thực, người xuân thu đại mộng, vỡ vụn. Gia Cát Thiên Tôn bại, quá mạnh, thiên đế, đánh bại thiên tôn, cái này Mục Phong đến cùng là quái vật gì? Hắn tu hành lại là cái gì công pháp, đây là tiên giới người có thể có được thực lực sao? Mục Phong, giờ khắc này, tức thì bị bốn phương tám hướng thiên đế thật sâu ấn khắc trong đầu, từng đạo chấn kinh, kính sợ ánh mắt nhìn về phía cái kia đạo ma thần thân thể. Không có khả năng, Gia Cát Đan thanh thế nhưng là thiên tôn A. Thất thải lang gia càng là thất thố lên tiếng, hạt vạn sơn, dịch thiên trung chờ cùng Mục Phong có cửu oán, từng cái càng là dọa đến can đảm sắp nát. Thiên tôn bại, thiên tôn làm sao lại bại, hắn nhưng là thiên tôn A, đan thần điện các đệ tử càng là không thể nào tiếp thu được kết quả này, âm tình, cũng theo Gia Cát Đan thanh chiến bại theo thiên đường rơi vào địa ngục. Ha ha ha ha, tốt, tốt dạng Phong Nhi, ta phảng phất lại trông thấy Diệp đại ca năm đó thần uy. Tuyết Hoàng Thiên cười to lên, đồng dạng kích động, tiểu cửu, ta liền biết rõ các ngươi đi. Ly Yên đại sư tỷ sắc mặt hưng phấn đến hồng nhuận. Khi Nguyệt Thu Thủy đôi mắt sáng hồng nhuận, hắn rốt cục bước lên giới này chiến lực đỉnh phong. Nàng một đường làm bạn hắn quá nhiều long đong, ngày xưa thẳng thắn cương nghị thiếu niên, rốt cục bước vào giới này đỉnh phong. Điện chủ uy vũ, Tu La thần điện chúng cường người hưng phấn gầm thét, bọn hắn đã trông thấy thuộc về Mục Phong thời đại tiến đến. Người trẻ tuổi này, giống như ngài đã từng, Cửu Vĩ yêu hậu nhìn qua Mục Phong, nhưng trong lòng thì nhớ tới một người khác. Sau này Nam Hải, Tu La thần điện còn có ai có thể cùng địch nổi? Vô số thiên đế trong lòng sinh ra ý nghĩ này, bất quá, đại đa số người cuối cùng vẫn là cao hứng không nổi, bởi vì Mục Phong đồng dạng cũng là cái nhân vật hung ác, chính là không biết rõ hắn phẩm hạnh đến cùng như thế nào. Thanh Loan Thiên Tôn một kiếm đánh bay Bạch Tử Dược bạo huyết trở ra, đôi mắt đồng dạng chấn kinh nhìn qua Mục Phong, không dám tin. Gia Cát Đan thanh, đường đường Thiên Tôn Thần Hoàng, vậy mà bại. Tại sao có thể như vậy, ngươi căn bản cũng không phải là thuộc về tiên giới nhân vật, tại sao có thể như vậy? Gia Cát Đan thanh mặt xám như cho, nằm trên mặt đất, không nguyện ý tiếp nhận kết quả này, tự mình vương đổ bá nghiệp mộng, thật muốn nát. Gia Cát Cẩn Niên bọn người càng là sợ hãi chi cực, trong lòng dựa vào sụp đổ. Gia Cát Đan thanh, bất nhân bất nghĩa, thân là thiên tôn cường giả, lại là dựa vào tu vi hồ làm không phải vì, nô lệ các tộc, ngày xưa ta Mục Phong đối với hắn lấy lễ đãi chi, này tặc nhân lại là đối ta hạ độc, ham ta Tu La tộc bảo vật, lại làm tổn thương ta nghĩa phụ, vì chính mình dã tâm lạm sát các tộc thiên đế, tội ác ngập trời, bản tôn tuyên bố ban thưởng Gia Cát Đan thanh tử hình, ai có dị nghị? Mục Phong nhìn về phía bốn phương tám hướng thiên đế, ánh mắt bế nghễ bá đạo. Điện chủ anh minh, Gia Cát Đan thanh là giết. Tu La thần điện cường giả giận dữ hét, đủ thiên đế quân anh minh, Gia Cát Đan thanh là giết. Tuyết Hoàng Đế quốc cường giả lên tiếng ủng hộ, Mục Phong vẫn là Tuyết Hoàng Đế quốc đủ thiên đế quân, vị so đại đế. Gia Cát Đan Thanh, là giết, các phương cường giả giận dữ hết, hiển nhiên cũng hận không thể Gia Cát Đan Thanh chết. Đồng thời, cũng là không người nào dám ngỗ nghịch Mục Phong bây giờ thần uy. Là giết, tiếng la giết chấn thiên, bỏ mặc là cỏ đầu tường, vẫn là thành tâm ủng hộ Mục Phong người, giờ phút này không có một đạo dị thanh. Đan thần điện người đều toàn bộ chỗ này, không người nào dám vì bọn họ điện chủ phát ra tiếng. Không, không, đừng giết ta thật vất vả mới đến hôm nay, Mục Phong, đừng giết ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân, đừng giết ta. Gia Cát Đan Thanh hoảng sợ nói, vậy mà không để ý mặt mũi cầu xin tha thứ. Không giết ngươi, thiên lý nan dung, ngươi cho rằng, ai cũng có thể nhận ta Mục Phong làm chủ, chỉ bằng ngươi hại ta, hại huynh đệ của ta, hại nghĩa phụ ta, cái này ba giờ ngươi nhất định phải chết. Mục Phong lạnh lùng, rút kiếm mà lên, thiêu đốt yêu hồng sắc nghiệp hỏa một kiếm rơi xuống. Phốc phốc, đầu người rơi xuống đất, thần huyết phun tung tóe, Gia Cát Đan thần hồn kêu thảm, trọng thương thần hồn thiêu đốt tại nghiệp hỏa bên trong, Mục Phong cửu u tiên quốc hút vào đối phương thần hồn, cưỡng ép luyện hóa thành thần hồn lực chứa đựng. A, Thanh Loan Thiên Tôn ôm đầu kêu thảm, thần hồn bên trong chủ phó khế ước cưỡng ép giải trừ, thất khiếu chảy máu, chủ phó khế ước biến mất, hắn rốt cục không bị người khống chế. Tốt, bốn phương tám hướng thiên đế tiếng khen bên tai không dứt, Gia Cát Đan Thanh, nhất đại đan thần thiên tôn tử vong, hắn thời đại mới vừa tới lâm, hắn dã tâm, vừa mới triển khai liền bị kết thúc. Phụ thân, Gia Cát Cần Niên khóc thảm thương, người cũng vô dụng, phệ thần độc phát, chết đi. Dược Xuyên cười lạnh, lúc đầu giữ lại áp chế Gia Cát Đan Thanh Gia Cát Cần Niên hiện tại cũng không có giá trị lợi dụng, Dược Xuyên thẳng tiếp dẫn tóc hắn thần hải chỗ sâu bên trong ẩn núp phệ thần độc. A, Gia Cát Cần Niên kêu thảm, thần hồn bị phệ thần trùng ăn mòn thôn phệ, ôm đầu kêu thảm, rất nhanh liền mất đi sức sống. Một đạo kim sắc tầm trùng bay về phía Dược Xuyên, tiến vào Dược Xuyên thể nội. Ha ha ha ha, Mục Phong đại nhân uy vũ, thay ta Nam Hải vạn yêu diệt trừ một hải a. Mà lúc này, Thất Thải Lang gia vậy mà cười to chúc mừng đạo, trên mặt tất cả đều là cung kính. Tốt một cái cỏ đầu tường, phong bên kia thổi bên kia đến thế lực tiểu nhân. Không sai, Mục Phong đại nhân thần uy, cứu ta Nam Hải vạn yêu xuất thủy hỏa, công đức vô cùng vô tận. Hạt Vạn Sơn mấy người cũng gạt ra tiếu dung, rối trá chúc mừng nói. Đây cũng là thực lực, làm ngươi có quyết định đừng nhân sinh chết thực lực, trước kia địch nhân cũng chỉ sẽ đối với ngươi tất cung tất kính. Mục Phong đại nhân thần uy, thay ta Nam Hải vạn yêu diệt trừ lớn hại. Các phương thiên đế nhao nhao chúc mừng, giờ khắc này tại hắn uy thế phía dưới, không người không dám cùng là địch, không người không cúi đầu cha cúi đầu. Mục Phong, đa tạ ngươi, nhưng bản tôn thoát khỏi Gia Cát Đan Thanh khống chế, trước đó ta bị hắn tính toán, chúng độc lập xuống chủ phó khế ước cầu sinh tồn, hôm nay đa tạ ngươi giúp ta thoát khỏi. Ta Thanh Loan hách thiếu ngươi một cái thiên đại nhân tình. Thanh Loan Thiên Tôn cũng đối Mục Phong ôm quyền nói. Mục Phong lấy lễ hoàn lại, không cần khách khí, ta đã sớm đoán được Thiên Tôn thân bất do kỷ, bất quá, Thiên Tôn nếu là nhớ ta Mục Phong ân tình, còn xin hướng nghĩa phụ ta nói lời xin lỗi, ngày xưa ngươi thương nghĩa phụ ta mối thù, nghĩa phụ ta như tha thứ, ta có thể không truy cứu. Thanh Loan Thiên Tôn nhướng mày, muốn hắn hướng Tuyết Hoàng Thiên xin lỗi. Ngày xưa hắn xác thực bởi vì Gia Cát Đan Thanh ân tình, trợ giúp đan thần điện đánh lui Tuyết Hoàng Thiên, chém Tuyết Hoàng Thiên một tay. Thù này, Mục Phong ghi vào trong lòng, Thanh Loan Thiên Tôn không xin lỗi, Mục Phong không ngại lập tức trở mặt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2357, từng cái thanh toán. Nói Mục Phong nhân nghĩa rộng lượng, cũng không nhân nghĩa, thương tới hắn chỗ đau, hắn thủ hộ người, hắn cũng có thù tất báo, nói hắn bất nhân nghĩa. Hắn cũng là có điểm mấu chốt giảng đạo lý người, người thành thật đối đãi ta thành thật đối đãi ngươi, hai người mặt ba đao âm mưu quỷ kế, hắn cũng có thể ngoan độc thủ lạt. Thanh Loan Thiên Tôn nhìn mắt Tuyết Hoàng Thiên, mà Tuyết Hoàng Thiên thật là biết rõ Mục Phong bây giờ trạng thái, vừa rồi đại chiến, tất nhiên là Mục Phong siêu phụ tải chiến đấu, hiện tại thân thể khẳng định không chịu nổi một phen dày vò. Phong Nhi, cũng được a, ngày đó Thanh Loan Thiên Tôn đã đối ta lưu thủ, không bị thương tính mạng của ta, việc này như vậy bỏ qua đi. Tuyết Hoàng Thiên không hy vọng bởi vì chính mình lại để cho Mục Phong đứng trước một trận dạng này đại chiến, chủ động điều hòa, tương đối Thanh Loan Thiên Tôn trước đó thần phục Gia Cát Đan Thanh đã đủ tại quần hùng thiên hạ trước mặt mất mặt, nhưng hắn hướng mình lại xin lỗi, thật có mất mặt mũi. Nghĩa phụ, ngươi là Phong Nhi phụ thân, Phong Nhi cũng là giảng đạo lý người, bất quá, ta càng nặng nghĩa phụ đối ta tình nghĩa phụ ngày xưa vì ta lấy thuốc thụ thương, việc này thân là con của người, nhất định phải làm nghĩa phụ muốn cái bàn giao, Thanh Loan Thiên Tôn. Ta Mục Phong cũng có thể không cần người của ngươi tình, chỉ cần ngươi hướng nghĩa phụ ta nói lời xin lỗi, này ân oán, nhóm chúng ta một bút xóa bỏ, mà. mặt mũi này ta cũng chỉ có thể tự thân vì nghĩa phụ đòi lại. Mục Phong thái độ trong nhu có cương, cũng không có trực tiếp trở mặt. Các phương vắng người tính nhìn qua một màn này, lại một lần nữa hiểu Mục Phong kiên cường tính cách, tình thế này, làm không tốt Thanh Loan Thiên Tôn không kéo xuống mặt mũi này nói lời xin lỗi, Mục Phong vẫn là phải làm a. Ha ha ha ha, tốt một cái trọng tình trọng hiếu. Ai ngờ, Thanh Loan Thiên Tôn đột nhiên cười, hắn nhìn qua Mục Phong, nói, Mục Phong, ngươi dạng này, ngược lại nhường bản tỏa càng đánh giá cao hơn ngươi một chút, về sau không ngại lại kết giao cái bằng hiếu, trước đây ta bởi vì thiếu ra cắt đan thanh ân tình, tổn thương Tuyết Hoàng Đại Đế đã là vi phạm ta bằng lòng lão yêu chủ định ra một chút quy củ, xin lỗi lại có làm sao. Hắn quay người hướng Tuyết Hoàng Thiên liền ôm quyền, chắp tay khẽ khom người nói, Tuyết Hoàng Thiên, trước đây sự tình ta đắc tội, thứ lỗi. Thanh Loan Thiên Tôn thật đúng là xin lỗi. Tuyết Hoàng Thiên sững sờ, vội vàng hoàn lễ nói, tu đạo luận bàn, khó tránh khỏi tổn thương đụng, Thiên Tôn không cần để ý. Đem nhất đoạn nhỏ thù hận, nói thành là tu đạo luận bàn, đây cũng là nhất đại đại đế xử sự nói chuyện khéo đưa đẩy chu toàn chỗ. Thanh Loan Thiên Tôn cười nhạt nói, ngươi là thu cái tốt nghĩa tử, hôm nay Mục Phong không chỉ là cứu ta, càng là cứu Nam Hải vạn yêu. Mục Phong gặp Thanh Loan Thiên Tôn cũng buông xuống tư thái xin lỗi, hắn cũng không tại chú ý kia nhất đoạn nhỏ ân oán. Bất quá, hắn hiện tại trạng thái xác thực không thích hợp lại đứng trước một trận đại chiến. Tất cả đều vui vẻ, Tu La Thần Điện ra Mục Phong điện chủ như thế minh quân, sau này chắc chắn là dương danh lập vạn, vĩnh thanh không suy. Thất Thải Lang ra cười to nói, Mục Phong nghe vậy nhìn về phía hắn, cười lạnh nói, mới vừa rồi còn không biết rõ là những người kia lâm trận phản loạn, muốn hãm Nam Hải cùng trong nước lửa đâu. Thất Thải Lang gia, người cái này mượn gió bẻ mang bản lĩnh để cho ta Mục Phong cũng bội phục. Thất Thải Lang gia bị đương chúng nói như thế, da mặt cũng là đỏ lên, trong lòng tức giận, bất quá không dám trở mặt, đắng chát cười nói, nhóm chúng ta cũng là vì bảo toàn chủng tộc bất đắc dĩ mà vì đó, còn xin Mục Phong điện chủ có thể hiểu được. Ta không hiểu, người sống một hơi, người sống thế gian, cốt khí cùng tôn nghiêm đều có thể không muốn, đó cùng người chết lại cái gì khác nhau đâu. Người cứ nói đi, Thất Thải côn chủ, Mục Phong lạnh lùng nói. Thất Thải Lang ra sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói, còn xin Mục Phong điện chủ đại nhân đại lược, vừa rồi cũng không chỉ là nhóm chúng ta vạn côn yêu quốc như thế. Thất Thải Lang ra nói xong không ít người trong lòng thầm mắng, gia hỏa này, đây là muốn đem vừa rồi phản loạn người toàn bộ đưa vào hố kéo xuống nước a. Ta cũng lười truy cứu, các ngươi sống được có hay không cốt khí cùng ta không có cái gì quan hệ. Mục Phong khoát tay chặn lại, không có tiếp tục truy cứu xuống dưới. Đột nhiên, hắn ánh mắt như điện, khóa chặt Hạt Vạn Sơn, Dịch Thiên Trung hai người bị Mục Phong đột nhiên quăng tới sắc bén ánh mắt dọa đến một cái giật mình, lui lại mấy bước. Người tới, đem Hạt Vạn Sơn, Dịch Thiên Trung bắt lại cho ta. Mục Phong quát lạnh nói, bạch, bạch, lập tức Dạ Phong Dạ Vũ, Liệt Dương Thiên Diễm Mị bọn người trực tiếp xuất thủ thần lực bộc phát cầm nã hai người. Hai người không kịp phản kháng, liền bị bốn tên đỉnh phong thiên đế thần lực giam cầm cầm nã. Sắc mặt hai người đại biến, trong lòng trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Mục Phong điện chủ, ngài đây là, Hạt Vạn Sơn Dịch Thiên Trung cố nặn ra vẻ tươi cười. Ta vì cái gì tìm các ngươi hai cái, hai người các ngươi trong lòng hiểu rõ a. Mục Phong cười lạnh, nói, Hạt Vạn Sơn, ngươi Thiên Hạt tộc, Viêm Nghĩ tộc, trước đây các ngươi liên hợp hai tộc một tông xâm phạm ta Tu La Thần Điện, khoản nợ này các ngươi sẽ không quên đi. Hai người dọa đến chân mềm nhũn, kém chút sóng xoài trên mặt đất, hai người sợ hãi nói, trước đây đều là nhất thời hồ đồ, bị hai tộc một tông lừa bịp, không phải vậy nhóm chúng ta cũng sẽ không tới phạm Tu La Thần Điện a. Nhất thời hồ đồ, tốt một cái nhất thời hồ đồ, nếu không phải ta Mục Phong đã sớm chuẩn bị, các ngươi nhất thời hồ đồ hoàn toàn có thể hủy ta Tu La Thần Điện, hôm nay đã có thể coi là sổ sách, vậy liền cùng nhau tính toán rõ ràng đi. Mục Phong sát ý lăng nhiên, không, sắc mặt hai người hoảng hốt, Mục Phong hai trưởng ngưng tụ cửu u thần lực, đánh vào hai người đầu lâu thần hải bên trong. Phốc phốc, hai người thất khiếu chảy máu, thần hải vỡ vụn, thần hồn trực tiếp bị cửu u thần lực đánh nát tán loạn, cửu u thần hỏa thiêu đốt, triệt để hôi phi yên diệt. Tộc trưởng, hai tộc các cường giả gặp một màn này trong lòng phát lạnh, giận mà không dám nói gì, trong lòng kìm nén lửa giận. Mục Phong nhìn về phía hai tộc các cường giả, lạnh lùng nói, ta cái giết hai người này, cũng là cho ngươi hai tộc một cái cảnh cáo, các ngươi có thể trả thù, bất quá, trả thù đại giới các ngươi phải chịu đựng nổi. Hai tộc người dần dần cúi đầu, không dám đi đụng vào Mục Phong ánh mắt. Kỳ thật vẫn là có Thất Thải Lang gia chủng tộc cũng có tham dự, bất quá Mục Phong cố ý không có truy cứu, cũng là bởi vì thân thể của mình nguyên nhân. Thất Thải Lang gia cũng là nửa bước thiên tôn, không phải là không có sức tái chiến, đánh nhau sẽ bại lộ tự mình tình trạng. Mục Phong nhìn về phía Đan Thần Điện người, Đan Thần Điện người tức thì bị dọa đến lui lại, sợ hãi không thôi, chẳng lẽ cái này Tu La muốn đem đồ đao rơi vào Đan Thần Điện sao? Đan Thần Điện, các ngươi những người này chướng bản tọa cũng không cùng các ngươi thanh toán, từ nay về sau, Đan Thần Điện lấy Dương Ngữ Lan Điện Chủ vì Điện Chủ, ai có dị nghị có thể đứng ra cùng bản tọa nói. Mục Phong lạnh lùng nói, Đan Thần Điện các cường giả nghe vậy cũng nhìn về phía kia toàn thân áo trắng mỹ phụ nhân, nhãn thần có chút mập mờ, Dương Ngữ Lan vậy mà cùng Mục Phong có quan hệ. Chúng ta không có dị nghị, về sau Dương trưởng lão chính là ta Đan Thần Điện Chủ, các vị, còn không mau bái kiến tân Điện Chủ. Lập tức có hội kiến Phong làm đà người đối Dương Ngữ Lan hành lễ. Dương Ngữ Lan còn có chút không biết làm sao, tự mình dạng này liền thành Đan Thần Điện Chủ. Dương Ngữ Lan chất nữ Dương Tuyết nhìn qua Mục Phong, chôn sâu trong lòng ngưỡng mộ yêu thương, dạng này lóa mắt người, đối nàng mà nói cũng chỉ có thể yên lặng ngưỡng vọng đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2358, Đại hội tán đi. Thất thải lang ra sắc mặt bình tĩnh, bất quá trong lòng một mảnh âm trầm, hôm đó tiến công Tu La Thần Điện, hắn cũng có phần, còn tự thân tham dự, mà Mục Phong hết lần này tới lần khác cái động hạt Vạn Sơn cùng Dịch Thiên Trung, không hề động hắn, cái này Mục Phong đến cùng muốn làm gì. Thất thải lang ra thần lực âm thầm điều động, tình huống không đúng, bất cứ lúc nào chuẩn bị bộc phát. Thất thải côn chủ, quả nhiên, lần này Mục Phong rốt cục đem lực chú ý ném trên người thất thải lang ra. Mục Phong điện chủ, thất thải lang ra cung kính nghe nói, nghe lời răm rắp bộ dáng. Hạt Vạn Sơn cùng Dịch Thiên Trung cũng xuống hoàng tuyền, ta đang suy nghĩ, bọn hắn trên đường có thể hay không tịch mịch, có cần hay không còn muốn một người bồi. Mục Phong trêu tức cười nói, một đôi nhãn thần như là đao đồng dạng phá trên người thất thải lang gia. Thất thải lang gia vị này sống vô số vạn năm cường giả giờ phút này cũng chỉ cảm giác một trận không được tự nhiên. Mục Phong điện chủ nói thẳng đi, ngài muốn như thế nào mới có thể buông xuống trước đây kia nhất đoạn ân oán. Thất thải lang gia thấp giọng nói, Mục Phong đã vừa rồi không nhúc nhích hắn, hiện tại lại cùng hắn nói những này đe dọa hắn, đơn giản là có điều kiện gì cần hắn thỏa hiệp. Muốn hóa giải đoạn ân oán này cũng rất đơn giản. Ta cùng hai tộc một tông cừu hận ngươi hẳn là hiểu, người Vạn Côn yêu quốc đã giúp hai tộc một tông tới đối phó qua ta Tu La Thần Điện, ta muốn ngươi ngày khác ta đánh hai tộc một tông thời điểm toàn lực ứng phó, giúp ta một chút sức lực, hai tộc một tông diệt, ta chẳng những có thể lấy hóa giải cùng các ngươi thù hận, thậm chí, đạt được chỗ tốt còn có thể phân ngươi Vạn Côn yêu quốc một chén canh. Mục Phong bờ môi nhúc nhích truyền âm, ta có cự tuyệt chỗ trống sao? Thất thải lang ra cười khổ, hắn đã đoán được Mục Phong sẽ nâng yêu cầu này. Không có. Ngươi không đáp ứng cũng được, cùng ta Mục Phong sinh tử chiến một trận, thắng, mạng sống, bại, ta đòi mạng ngươi, ân oán hai tiêu, ta cũng sẽ không hủy diệt ngươi chủng tộc. Mục Phong lạnh lùng tuyệt quyết nói, thất thải lang ra thở sâu, bây giờ Mục Phong thực lực, thế lực, muốn giết hắn, hắn tuyệt đối cũng trốn không, hắn đã không có đường chọn chọn. Tốt, ta bằng lòng Mục Điện Chủ, đến ngày đó, ta thất thải lang ra, Vạn Côn yêu quốc, lấy Tu La Thần Điện Mục Điện Chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thất thải lang ra ôm quyền nói, rất tốt, nhớ kỹ người hôm nay lời nói, tốt nhất đừng tại làm tường kia đầu cỏ, không phải vậy, ta sẽ để cho ngươi biết rõ ta Mục Phong tàn nhẫn cùng thủ đoạn. Mục Phong cười lạnh nói, ánh mắt sắc bén xuyên thẳng thất thải lang ra đáy lòng. Không dám, không dám, thất thải lang ra vội vàng nói, Mục Phong, hôm nay ta cửu vĩ yêu quốc cũng thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Mà lúc này, một cỗ hương thơm xông vào mũi, toàn thân áo trắng tuyệt sắc giai nhân đi vào Mục Phong trước người. Mục Phong nhìn qua cửu vĩ yêu hậu, trong lòng vẫn như cũng nhịn không được cảm thán đối phương mỹ mạo và khí chất, cửu vĩ yêu hậu mỹ mạo cùng lộng lẫy khí chất, cho dù là Nguyệt Nhi cũng kém nửa phần, như là một vò trải qua tuế nguyệt lắng đọng rượu ngon, rửa sạch dư thừa phù hoa. Khó trách Cổ Viêm, Hắc Long Đế, thậm chí là Gia Cát Đan Thanh đều muốn lấy được nàng. Tiền bối, Mục Phong ôm quyền, đối phương là tiểu thiên nghĩa mẫu, còn có tôn kính vẫn là phải có. Hắc hắc đại ca. Lần này ngươi thế nhưng là cứu nhóm chúng ta cửu vĩ yêu quốc một lần. Tiểu Thiên cười nói, Mục Phong, mỗi một lần gặp mặt thực lực ngươi tăng lên luôn có thể để cho người ta ăn nhiều giật mình. Tâm Giao công chúa trong đôi mắt đẹp dị sắc chớp động, nhịn không được cảm thán nói. Mục Phong cười nhạt một tiếng, cửu vĩ yêu hậu nói, chuyện hôm nay nhờ có ngươi ra mặt giải vây đánh giết ra các đan thanh lão tặc này, cứu đám người, cũng cứu nhóm chúng ta cửu vĩ yêu quốc, ta cửu vĩ yêu quốc thiếu ngươi Mục Phong một cái đại nhân tình. Về sau có chuyện gì cần nhóm chúng ta hỗ trợ, người cứ mở miệng. Mục Phong, mẹ ta thế nhưng là rất ít dạng này hứa hẹn một người đâu. Tâm Giao cười nói, khuynh quốc khuynh thành, ha ha, đều là phải làm, ta cùng Gia Cát Đan Thanh lúc đầu cũng có đại thù, tiền bối thay ta chiếu cố tiểu thiên ta đã là vô cùng cảm kích, nơi nào còn dám nói tới yêu cầu gì. Mục Phong cười nói, một gõ là một gõ, lời nói ta để ở chỗ này, chỉ cần sau này ngươi Mục Phong mở miệng, ta Cửu Vĩ Yêu Quốc tất nhiên cũng sẽ toàn lực ở chung. Cửu Vĩ Yêu Hậu đạo, cũng không cho Mục Phong cự tuyệt chỗ trống. Kia Mục Phong trước cảm ơn tiền bối hảo ý, Mục Phong ôm quyền cười nói, Mục đại ca, người vẫn là như vậy lợi hại, mãi mãi cũng là ung dung trong lòng đại anh hùng. Hải Hoàng tộc Du Mộng Nữ Đế cười nói, thanh tịnh trong đôi mắt đẹp vẫn như cũ là đã từng kia một phần sùng bái. Ung Dung cũng vĩnh viễn là muội muội ta đâu, chỉ tiếc, Gia Cát Đan Thanh xuất thủ đánh giết Hải Thiên Trung trưởng lão thời điểm, ta còn tại âm thầm phá giải trận pháp thần văn, bằng không thì cũng sẽ không để cho Thiên Trung trưởng lão vẫn lạc. Mục Phong thở dài nói, Du Mộng sắc mặt ảm đạm, thấp giọng nói cái này không trách Mục đại ca, trách Ung Dung không đủ mạnh, không cách nào bảo vệ mình tộc nhân, về sau ta sẽ hơn cố gắng khắc khổ tăng lên chính mình. Tiểu Cửu, bây giờ thực lực ngươi đã đạt tới loại này tình trạng, đã cánh đầy, ngươi khi nào xuất thủ đối phó hai tộc một tông cứu ngươi mẫu thân. Như đến ngày đó, nhất định cho ta biết, Hắc Long đế quốc sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Ly Yên nói khẽ, nàng cùng Mục Phong cũng không cần quá nói chuyện ngữ, có chuyện, đều có thể vì lẫn nhau cùng một chỗ chia sẻ. Sư tỷ yên tâm đi, đến ngày đó ta sẽ hướng ngươi mượn Hắc Long đế quốc lực. Mục Phong cười nói, Mục điện chủ, hôm nay đa tạ ngươi giúp ta các loại giải vây. Sau này có dùng đến địa phương cứ mở miệng, chúng ta không bao lâu cáo từ. Lúc này, không ít thế lực cường giả nhao nhao hướng Mục Phong ôm quyền nói, quyết tâm giao hảo. Các vị đi thong thả, hy vọng các tộc đều có thể cộng đồng phồn vinh sinh hoạt tại mảnh này thiên địa. Mục Phong ôm quyền, đến tham gia cái này vạn yêu đại hội các cường giả đều không ngừng cáo từ rời đi. Cửu Vĩ Yêu Quốc, Hắc Long Đế Quốc, Tuyết Hoàng Đế Quốc người cũng đều rút lui, cái Lưu Tu La Thần Điện còn có Đan Thần Điện người ở chỗ này. Đan Thần Điện không một người không phải sợ hãi nhìn qua Mục Phong. Dương Di, về sau Đan Thần Điện liền giao cho ngươi, có người nào không nghe lời, cứ việc nói cho ta. Mục Phong đối Dương Ngữ Lan đạo, hắn trước kia đã đáp ứng Dương Ngữ Lan, bất diệt Đan Thần Điện. Hắn ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía Đan Thần Điện thiên đế nhóm, những người này không có chỗ nào mà không phải là cấm như ve mùa đông. Không phải vậy, liền Đan Thần Điện kinh doanh nhiều năm như vậy thân gia, nội tình khẳng định mập đến chảy mỡ. Mục Phong tất nhiên sẽ không bỏ qua dạng này thịt mỡ. Mục Phong, cảm ơn ngươi, ta lại ở chỗ này một mực chờ Cổ Viêm đại ca trùng sinh trở về, hắn thu cái tốt học sinh. Dương Ngữ Lan thành khẩn cảm kích nói, Cổ Viêm lão sư đối ta dạy bảo hưởng thụ trung thân, Dương Di không cần phải khách khí. Mục Phong cười nói, Mục Phong điện chủ, ta có thể gia nhập các ngươi Tu La Thần Điện sao? Ta hiện tại thế nhưng là chuẩn thần đan sư nha. Dương Tuyết tới, Thủy Tinh con ngươi chờ đợi nhìn qua Mục Phong. Ha ha, đương nhiên, hoan nghênh a. Mục Phong cười to, hắn cũng không biết rõ thiếu nữ trong lòng giấu giếm tình cảm. Tạ ơn, về sau ta có thể muốn thường xuyên làm phiền ngươi, hướng ngươi thỉnh giáo đan thuật. Dương Tuyết cười nói, thỉnh giáo đan thuật a, ta cũng có biết một hai, có thể thay ta phu quân cùng em gái câu thông. Mà lúc này, Hy Nguyệt tiến lên một bước cố ý nói, phu quân hai chữ nhấn mạnh, hiển nhiên, cùng là nữ nhân, nàng là nhìn ra nha đầu này ưa thích Mục Phong, không tự chủ được ăn dấm nghĩ chiếm lấy tự mình yêu nam nhân. Dương Tuyết nghe vậy làm sao không minh bạch đối phương ghen tuông, lễ phép cười một tiếng, không tiếp tục nhiều lời. Việc nơi này, Mục Phong mấy người cũng trở về, ngày hôm nay sự tình, hắn tất nhiên sẽ danh chấn toàn bộ Nam Hải tiên vực, thậm chí tiên giới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2359, Thần Cấm Đan Phương. Thiên đế kích giết thiên tôn, cái này sao có thể? Thiên tôn A. Đã siêu thoát tiên giới pháp tắc tồn tại, thiên đế làm sao có thể đánh thắng được thiên tôn, cái này Mục Phong thiên đế chưa hẳn quá mức yêu nghiệt đi. Nam Hải tiên vực gian nào đó trong trà lâu, một vị tiên nhân cả kinh nói, không thể tin được lui tới khách qua đường đàm luận. Đạo hữu người còn đừng không tin, ta thất đại cô nhà lão công gia gia tổ phụ thái gia gia chính là một vị thiên đế cường giả, liền đi tham gia kia vạn yêu đại hội, nghe nói lúc ấy A Gia Cát Đan Thanh đột phá thiên tôn, muốn các tộc thần phục, kết quả các tộc phấn khởi phản kháng. Bị Gia Cát Đan Thanh một người đánh giết hơn 10 vị thiên đế đại năng, liền liền Thanh Loan Thiên Tôn cũng bị Gia Cát Đan Thanh khống chế, không ít chủng tộc bị bức phải thần phục. Mà đúng lúc này, một người mang theo trên trăm vị thiên đế đánh vỡ thần trận từ trên trời giáng xuống, người tới chính là những năm này danh tiếng đang thịnh Mục Phong thiên đế, hắn vừa đến đã tìm Gia Cát Đan Thanh quyết đấu, hai người một phen kinh thiên động địa đại chiến, ai cũng coi là Mục Phong thiên đế không có phần thắng, thế nhưng là kết quả các người đoán làm gì. Cái này người nói chuyện sinh động như thật giảng đạo, phảng phất tự mình thân lâm kỳ cảnh đồng dạng. Làm gì, người chung quanh cũng rướn cổ lên lắng nghe. Kết quả Mục Phong thiên đế thực lực hoàn toàn không kém Gia Cát Đan Thanh một điểm, thậm chí còn áp chế, đến cuối cùng Mục Phong thiên đế không biết rõ dùng cái gì thần thông, cái gặp một đạo yêu hồng sắc hoa sen nở rộ, cái này Gia Cát Đan Thanh liền bại. Như vậy, Mục Phong thiên đế hiểu các tộc chi vây, tốt một cái Mục Phong thiên đế đấu giết thiên tôn, phong chi dũng mãnh phi thường cổ kim không hai, cử thế vô song. Người này nói xong thở dài, đôi mắt bên trong còn có sùng bái cùng hướng tới chi ý. Quá mạnh, thiên đế đấu giết thiên tôn, sau trận chiến này, chỉ sợ Tu La Thần Điện thế lực cùng Thanh Vọng triệt để siêu việt tứ đại yêu quốc đi. Ai nói không phải đâu, Tu La Thần Điện, tương lai chắc chắn là Nam Hải đệ nhất thế lực. Đừng nói tương lai, liền hiện tại Tu La Thần Điện thế lực, Mục Phong Điện chủ uy vọng, đã được xưng tụng Nam Hải đệ nhất. Thiên hạ nghị luận ầm ĩ, Mục Phong uy danh bị truyền bá Nam Hải các ngõ ngách, chỉ cần là tiên nhân phương diện cường giả không nghe thấy Mục Phong chi danh. Tu La Thần Điện, Mục Phong đế phủ, Mục Phong tu hành phòng bên trong, một cỗ thi thể nằm tại Mục Phong trước người. Thi thể này, chính là Gia Cát Đan Thanh thi thể. Một bộ thiên tôn thần thể, quý báo dường nào, trên thân một giọt tiên huyết đối tiên nhân tầm thường tới nói đều là chân thế bảo dược. Mục Phong thủ trưởng đặt ở Gia Cát Đan Thanh thần thể đan điền vị trí, một cỗ thần lực tuôn ra, Gia Cát Đan Thanh thể nội một quả thanh sắc giới châu theo Gia Cát Đan Thanh đan điền vị trí hiển hiện. Mở, Mục Phong trong tay ấn pháp biến đổi, thần hồn lực tràn vào Gia Cát Đan Thanh giới châu hiện ra không gian vòng xoáy, thần niệm thăm dò vào trong đó. Gia Cát Đan Thanh nội thế giới cũng là cực lớn, vượt xa hạ giới một phương đại lục thế giới diện tích. Mục Phong thần niệm một dặm bên trong khuếch tán dò xét, rất nhanh phóng xạ trải rộng toàn bộ bên trong thiên địa. Gia Cát Đan Thanh thế giới bên trong cũng là sản vật phong phú, trồng rất nhiều đỉnh cấp tiên dược, thậm chí thần dược cũng phát hiện tam thập tam gốc. Tại một phương bên trong thiên đế cung đình bên trong bảo khố, Mục Phong càng là phát hiện một cái phong ấn phong tỏa ngăn cản cái dương. Bạch, Mục Phong thủ trưởng kéo một phát, một cỗ thế giới chi lực hít quyền, cái gặp một cái 3 mét vuông hắc sắc ngọc dương xuất hiện tại tu hành phòng bên trong. Cái gì đồ vật, Mục Phong nhíu mày, toàn bộ trong bảo khố, liền cái này hắc sắc ngọc dương. Thần lực tràn vào ngọc dương. Ngọc Dương nổi lên hiện ra từng đạo kim sắc thần văn, không cách nào mở ra. Mục Phong thần hồn lực đại lượng quét sạch mà ra, phân tích cái này thần văn tạo thành, bắt đầu phá giải. Hơn 2 canh giờ về sau, Mục Phong thần hồn lực cũng ngưng tụ thành từng đạo thần văn tràn vào Ngọc trong Dương. Ngọc Dương thượng thần văn như là biến mất mạng nhện đồng dạng bắt đầu thối lui biến mất, Ngọc Dương két một tiếng bị mở ra. Cái gặp Ngọc trong Dương tách ra không từng đạo thần quang. Ngọc này trong Dương cũng ẩn chứa một phương không nhỏ không gian. Mục Phong đưa tay nhập trong đó, lấy ra một khối dài bằng bàn tay kim sắc hình chữ nhật thủy tinh. Cái này thủy tinh bên trong ẩn chứa một cỗ bành trướng thần nguyên lực, năng lượng minh mông. Đây là Vũ Thiên Thần Tinh, Mục Phong đôi mắt bên trong tinh quang đại phóng. Cái này rõ ràng là một loại thần cấp tu hành tài nguyên, Vũ Thiên Thần Tinh, đa số sinh ra ở trên các loại phương diện trong vũ trụ, hấp thu thần vũ trụ đồng ngưng tụ mà thành sinh ra khoáng thạch. Tiên giới loại này tinh giới bên trong cực kỳ hiếm thấy. Cái này một khối Vũ Thiên Thần Tinh ẩn chứa năng lượng, đủ để cho một cái tiểu tu sĩ tu hành đến tiên đế cảnh giới, cũng có thể ủng hộ tiên đế thật lâu tu hành, loại này tu hành tài nguyên đều là cường đại thần sử dụng, cũng là xem như vũ trụ tiền tệ sử dụng. Mà ngọc này trong dương có hơn 400 khối Vũ Thiên Thần Tinh, là một bút kinh người tài phú. Trước kia tất nhiên không chỉ chừng này, Gia Cát Đan Thanh thế nhưng là đan thần, thu tụ vô số năm tài vật, bất quá hắn đột phá thần tôn thời điểm cũng tiêu hao không ít. Mục Phong lại nhìn phía ngọc trong dương cái khác đồ vật, còn mấy khối ngọc phù cùng quyển trục cùng một cái bình đan dược. Thần hồn lực thăm dò vào trong đó một khối ngọc phù, ghi chép là một bộ công pháp, Thanh Vũ Kiếm Điện, cũng là một bộ thần cấp kiếm quyết công pháp, cái khác mấy cái ngọc giản đều là thần thông, Mục Phong không nhiều hứng thú lắm. Kia bình đan dược bên trong, còn có 3 cái máu hồng sắc đan dược, tản ra quỷ dị đan văn ba động. Đây là cái gì đan dược? Mục Phong quan sát đến cái này đan dược. Kết quả phát hiện tự mình cũng không nhận ra loại này đan dược, bất quá cảm thụ được ra, bên trong ẩn chứa một cỗ cực kỳ cường đại pháp tắc đạo lực còn có một cỗ thần lực, nhất định không phải phàm vật, đẳng cấp càng là 13 đạo thần văn, là đỉnh cấp hạ đẳng thần đan. Quan sát không ra là cái gì đan dược, cũng không dám loạn phục dụng, Mục Phong nhìn về phía kia quyển trục, mở ra hắc sắc quyển trục, đạo đạo thần quang hóa thành chữ văn khắc sâu vào Mục Phong thần hải bên trong. Thần cấm đan phương, thần phách tinh nguyên đan, lấy cường giả tinh thần chi huyết làm chủ dược luyện đan. Phối hợp long huyết quỳ, mắt phượng cỏ. Để luyện ra thần huyết bên trong ẩn chứa pháp tắc đạo lực, hợp với đan văn tăng lên gấp 10, cũng xung kích bình cảnh cảnh giới, nếu có thần hồn phối hợp luyện đan, đột phá dẫn đầu có thể tăng lên 9 thành. Này phương đại thương thiên hợp, luyện chế ắt gặp thiên khiển. Mục Phong sau khi xem xong ánh mắt đại phóng, trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng như điên. Tốt nghịch thiên đan phương, vậy mà có thể tòng thần tinh huyết cùng thần hồn bên trong để luyện ra lực lượng pháp tắc cung cấp tự mình lĩnh ngộ hấp thu xung kích cảnh giới bình cảnh. Thần cấm đan phương, tiểu tử, người thế nhưng là nhặt được một cái bảo bối đan phương, có thể được xưng là thần cấm đan phương đều là công hiệu nghịch thiên, bị thế nhân chỗ sợ, thậm chí sẽ khiến tiên thần thế giới dung chuyển đan phương. Loại này đan phương là bị các phương kẻ thống trị chỗ cấm truyền thụ, luyện chế đan phương, ta nói sao, cái này Gia Cát Đan Thanh có thể tại cái này tài nguyên thiếu thốn tinh giới bên trong nhanh như vậy đột phá thiên tôn cảnh giới, xem ra cũng là bởi vì cái này thần cấm đan phương. Cổ Sát Kiếm Linh truyền âm nói, Mục Phong thân là thần văn đan sư, tự nhiên biết rõ thần cấm đan phương ý vị như thế nào, bị cấm kỵ nghịch thiên đan phương. Khó trách trước đó Gia Cát Đan Thanh trăm phương ngàn kế muốn trên người của ta chủ thần máu, nguyên lai là bởi vì cái này thần cấm đan phương. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.